Là, đa tạ cảnh sư thúc báo cho. Sở Dụ hơi hơi gật đầu, cảnh sư thúc, ta có một chuyện không thể không báo cho. Cảnh Vũ Tịch thân là trưởng môn thủ đồ, lại là tu giới kim đan năm đại ngọc tú chi nhất, thanh danh rất cao, việc này nói cho hắn, so nói cho giống nhau đệ tử cường đến nhiều. Cảnh Vũ Tịch sắc mặt đạm nhiên nhìn nàng, chuyện gì? Sở Dụ đem nàng ở Hợp Hoan Tông đợi làm thịt kia một đoạn trải qua từ từ kể ra, cho nên, hiện tại Hợp Hoan Tông trưởng lão Phùng Mị Vũ vẫn cứ không hủy bỏ đối đệ tử truy tung. Việc này vẫn là nhân lúc còn sớm nói khai hảo, bằng không chờ đến ma đạo bên kia tin tức truyền tới, Sở Dụ có khẩu cũng nói không rõ. Hắn khẽ nhíu mày, đống nhiên cúi đầu nhìn Sở Dụ liếc mắt một cái. Nha đầu này mặt mày tinh xảo, ngũ quan đoan chính, sắc thật so giống nhau nữ tu phải đẹp rất nhiều. Cảnh Vũ Tịch gật gật đầu, thế nhưng nói, y lì ngươi diện mạo, Hợp Hoan Tông Phùng Mị Vũ làm ra loại sự tình này tới không hiếm lạ. Bất quá việc này còn cần xác minh, ngươi nếu có thể trước tiên đăng báo, cũng không có gì ghê gớm vấn đề. Chúng ta quy nhất môn thân là chính đạo đệ nhất kiếm tông, tự nhiên hộ được một người đệ tử, đừng lo. Nghe được Cảnh Vũ Tịch một phen bao che cho con lên tiếng, nàng hơi có chút vô ngữ, bất quá trong lòng lại là ấm áp, đà tạ sư thúc. Cảnh Vũ Tịch lời nói rất ít, nhưng là đều có thể nói đến điểm tử thượng. Ngan Nguyên Phong cùng mặt khác ba cái chủ phong quay chung quanh, dãy núi vây quanh, núi non phập phồng, từ thượng đi xuống quan sát, chỉ có thể trông thấy lượn lờ sương trắng, ngẫu nhiên xuyên qua ra mấy chỉ linh điểu, phi kiếm chậm rãi rơi xuống, Sở Dụ phát hiện mỗi cái phong bên ngoài đều có một tầng nhàn nhạt kim sắc phòng hộ cháo. Cảnh Vũ Tịch ở giữa sườn núi dừng lại, lại hướng lên trên không cho phép ngự kiếm phi hành. Phong nội có tiếp đãi các ngươi đệ tử, ta đi trước một bước. Nói xong, hắn thân hình như gió giống nhau lực quá, chỉ còn lại nhàn nhạt thanh trúc mùi hương thoang thoảng. Cố Diễm Du tò mò nhìn chung quanh, hắn đi theo Sở Dụ đông chạy tây điên, mấy tháng thời gian như là trải qua nguy hiểm giống nhau, tầm mắt cũng trống trải không ít. Tỷ tỷ, về sau chúng ta liền phải ở chỗ này sinh sống sao? Ân, không có gì bất ngờ xảy ra nói, chúng ta liền trả lại một môn đặt chân. Sở Dụ vừa nói một bên hướng trên núi đi đến, quy nhất môn tọa lạc với thiên tinh linh mạch thượng, linh khí phong phú, ở chỗ này nghỉ ngơi trong chốc lát, ngay cả hấp thu linh khí đều so ngày thường nhiều, chắc không được nhiều như vậy tu sĩ đối trở thành tứ đại môn phái đệ tử xua như xua vịt. Nàng hạ quyết tâm, trả lại một môn muốn đem khống chế được thực lực, hiện giờ bằng vào thực lực của nàng, một mình đấu một người trúc cơ hậu kỳ tu sĩ là không thành vấn đề. Phía trước ở độ giới linh thuyền thượng triển lộ ra quá nhiều, tuy nói là bất đắc dĩ, nhưng là giống vậy tài không ngoài lộ, người đồng dạng cũng là giống nhau. Một đường đi đến Ngăn Nguyên Phong đệ tử đại điện, cửa quả nhiên có tiếp đãi đệ tử, một người luyện khí hậu kỳ tu sĩ cười chạy tới, ngài chính là Sở sư tỷ đi. Ta phụ trách tiếp dẫn ngài quen thuộc môn phái. Đa tạ sư đệ, xin hỏi sư đệ như thế nào xưng hô? Ta họ Ngô, danh Nam Du. Ta trước mang ngài đi lĩnh đệ tử Nguyệt Phụng, mới nhập môn đệ tử đều là vô điều kiện lĩnh, bất quá lúc sau liền phải bằng vào cống hiến độ lĩnh Nguyệt Phụng. Nô Nam Du nói, Sở Dụ kiên nhẫn nghe, nô sư đệ thoạt nhìn hơn 20 tuổi, diện mạo thực hàm hậu, thoạt nhìn thực hảo ở chung. Đi đến Tông Vụ Điện, nô Nam Du mang theo nàng đi vào trong đó một đội, nội môn đệ tử tại đây một liệt lĩnh Nguyệt Phụng, về sau sư tỷ làm môn phái nhiệm vụ, cũng là muốn tới Tông Vụ Điện tới. Có thể nhìn ra Ngan Nguyên Phong mới tới đệ tử cũng không nhiều, nàng phía trước liền hai gã đệ tử, một người tiếp dẫn đệ tử, một người mới tới nội môn đệ tử, cùng bọn hắn tổ hợp tương đồng. Thực mau liền đến phiên Sở Dụ, chấp sự đem một cái túi chữ vật phát cho nàng, hơn nữa lấy ra một khối chỗ trống ngọc bài, đem huyết tích đi lên, đó là thân phận của ngươi ngọc bài. Ngày thường ở môn phái trung lĩnh nhiệm vụ, rời đi môn phái đều yêu cầu bằng vào thân phận ngọc bài, cho nên không cần đánh mất. Vừa ly khai không lâu nội môn đệ tử bước chân hơi đốn, nàng quay đầu lại nhìn Sở Dụ liếc mắt một cái, bĩu môi, hừ lạnh một tiếng rời đi. Vừa mới này chấp sự, nhưng chưa cho nàng giới thiệu nhiều như vậy, chỉ sợ là xem tên này gọi là Sở Dụ nữ tu lớn lên xinh đẹp, nàng bình sinh nhất khinh thường rửa mặt ăn cơm tu sĩ. Nô Nam Du cùng Sở Dụ cùng đi ra, này túi chữ vật phát trúc cơ kỳ nội môn đệ tử số định mức, bên trong có môn phái bản đồ một phần, hạ phẩm linh kiếm một thanh. Trúc cơ kỳ đệ tử kiếm pháp hai bộ. Sư tỷ kiểm tra một chút. Sở Dụ nghĩ thầm này tiếp dẫn đệ tử thật là lòng nhiệt tình, thật là từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, hơn nữa trên đường gặp được người đều thực hảo, cơ hồ mỗi người đều là khuôn mặt mang cười. Nếu nàng ý tưởng này bị vừa mới nữ tu đã biết, có thể bị khí hộp máu. Quý nhất môn mỗi năm đều sẽ có môn phái tiểu bỉ, thông qua môn phái tiểu bỉ đạt được tấn chức danh ngạch, ngoại môn đệ tử tấn chức nội môn đệ tử nếu là biểu hiện ưu tú, không chỉ có tỉ thí khen thưởng có thể lấy, bị các phong trưởng lão chọn chúng, liền tấn chức vì môn phái trưởng lão đệ tử, lại qua một thời gian chính là môn phái tiểu bỉ, sở sư tỷ cần phải hảo hảo nắm chắc. Môn phái tiểu bỉ cần thiết tham gia sao? Sở Dụ hỏi. Đây là tự nhiên, môn phái tiểu bỉ là khích lệ đệ tử một loại phương thức, nghe nói năm nay môn phái tiểu bỉ sẽ tuyển ra đại biểu chúng ta môn phái tham gia tiểu thanh vân đại bỉ tu sĩ. Nô Nam Du lộ ra hướng về chi sắc, kia chính là đàn anh hội tụ, thiên đạo tông vệ quạc, linh môn tử trung phất, huyền âm các tô là anh, đều là hướng giới tiểu thanh vân đại bỉ đứng đầu nhân vật. Cái này nàng biết. Chính đạo mỗi cách 10 năm sẽ mở ra một lần tiểu thanh vân bí cảnh, tham gia bí cảnh người chính là ở tiểu thanh vân đại bỉ trung trước 100 tên tu sĩ, cho nên tiểu thanh vân đại bỉ sẽ xuất hiện rất nhiều thiên tài tu sĩ. Nói đến Trung Phất, hắn không phải bị truy nã sao? Sở Dụ giống như lơ đãng hỏi. Nô Nam Du lắc đầu, Trung tiền bối mấy năm trước ta đã từng may mắn gặp qua một mặt, lúc ấy hắn hao tổn Phật Quang đã cứu ta một mạng, ta không thắng cảm kích. Từ họ gia tộc năm đó đã làm sự tình, chết chưa hết tội thôi. Sở Dụ có chút tò mò, những việc này nàng cũng không biết, kia Tuấn Hòa Thượng tuy rằng uy hiếp nàng, nhưng là ở linh thuyền thượng lấy pháp cứu giúp người, nói như thế nào cũng không giống cái người xấu. Từ họ gia tộc có phải hay không giết hại Trung tiền bối một nhà? Sở Dụ suy đoán nói. Nô Nam Du trừng lớn đôi mắt, trong mắt tràn ngập không thể tưởng tượng, sư tỷ, ngươi như thế nào biết? Tiền bối đã từng cho hắn nói qua, không cần nói cho người khác, nhưng là sư tỷ làm sao mà biết được. Ta đoán, Sở Dụ trong lòng phung tào, Trung Phất giết từ họ một nhà sau chỉ để lại một người trẻ mới sinh, nói vậy có thủ không đội trời chung. Hơn nữa căn cứ nàng viết tiểu thuyết kinh nghiệm, Trung gia sản năm lưu lại trẻ mới sinh đó là Trung Phất. Sở Dụ chớp chớp mắt, ý bảo Ngô Nam Du không cần hỏi nhiều, Ngô Nam Du che miệng lại, liên tục gật đầu. Đúng rồi sư tỷ, ngài còn không có tuyển chỗ ở đâu, đây là Ngan Nguyên Phong nội môn đệ tử chỗ ở, chỗ trống chính là chưa lựa chọn sử dụng. Nô Nam Du lấy ra một cái ngọn núi trạng tháp trạng vật, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng một chút, chỉ thấy một cái 3D bản Ngan Nguyên Phong xuất hiện, mặt trên có rất nhiều chỗ trống nhà ở, cũng có rất nhiều màu đỏ nhà ở. Xem ra màu đỏ chính là tuyển định, Sở Dụ nhìn nhìn, chỉ vào tới gần bờ sông nhà ở nói, cái này có thể chứ. Nơi này phụ cận không có gì người, lại tới gần con sông, ngày thường an tĩnh lại thoải mái. Nô Nam Du gật gật đầu, sư tỷ ngài đem ngọc bài dán ở tuyển định nhà ở thượng, mặt trên liền có ngài ấn ký. Sở Dụ nghe minh bạch sau, đem thân phận ngọc bài dán lên, tuyển định nhà ở liền biến thành màu đỏ. Nô Nam Du thu hồi tiểu tháp, thật cẩn thận đem này thả lại túi trữ vật. Bất chi bất giác, một buổi trưa thời gian trôi qua, Nô Nam Du mang nàng đem Ngan Nguyên Phong quen thuộc một lần. Hai người liền tách ra. Ai, mang sở sư tỷ quen thuộc môn phái thật là một môn hảo sai sự, đáng tiếc chỉ có một ngày, ngày mai không biết là vị nào tu sĩ. Nô Nam Du một người đi ở xuống núi trên đường, lầm bầm lầu bầu. Hắn chính là quy nhất môn ngoại môn đệ tử, tháng này cướp được đứng đầu đệ tử nhiệm vụ, tiếp dẫn tân nhập môn đệ tử, giúp bọn hắn quen thuộc môn phái, nhiệm vụ chu kỳ là 15 thiên. Mà Sở Dụ đi vào tuyển tốt đệ tử chỗ ở. Nàng tuyển vị trí ở giữa sơn núi, nơi này cảnh trí tuyệt đẹp, dựa vào con sông Trung Thượng Du, ngày thường còn có thể múc nước nấu cháo uống, tới gần linh mạch thủy linh khí sung túc. Nàng đẩy cửa ra, chỉ thấy cái này tiểu trúc ốc đồ vật trang trí thanh nhã, một chương nho nhỏ trúc giường dựa vào ven tường, nhất thấy được chính là rửa cửa sổ giường nệm, trên giường bày đệm hương bù, vừa thấy liền rất thoải mái. Sở Dụ thực mau liền thích thượng nơi này. Nàng rốt cuộc không cần tái chiến căng căng. Sở Dụ ngã vào giường nệm thượng, nhịn không được thoải mái duỗi cái lười eo, đi vào tu chân giới gần 2 năm, cơ hồ mỗi một ngày đều lo lắng đề phòng, rốt cuộc lạc hộ trả lại một môn. Nàng vô vô túi trữ vật, đem hai thanh kiếm lấy ra tới, các ngươi cũng hô hấp một chút mới mẻ không khí, về sau chúng ta liền ở chỗ này tu luyện lạc. Nàng kỳ quái di một tiếng, thiên cuồng, ngươi dán ở mỹ nhân kiếm thượng làm gì? Thiên cuồng. Ta thoạt nhìn là loại này kiếm. Sở Dụ buông lỏng ra hai thanh kiếm, phao ly trà uống, Cố Diễm Du ghé vào trên bàn, khuôn mặt nhỏ xông thẳng nàng xem. Lại qua mấy tháng, chủ nhân liền 18 đi. Mỹ nhân kiếm thân kiếm nhảy đến giữa không trung, thanh âm nhảy nhót. Ý gì theo cốt linh tới nói, mau tới rồi. Sở Dụ tính tính nhật tử, trả lời nói. Mỹ nhân kiếm cao hứng ở không trung bay múa, Mỹ nhân bảng là căn cứ năm mãn 18 tu sĩ tới tính. Nói như vậy, nó phương hoa chủ nhân rốt cuộc là tu chân giới đệ nhất Mỹ nhân. Xứng đôi nó đẹp nhất mũi kiếm danh hiệu. Sở Dụ kỳ quái nhìn nó bay tới bay lui, bất quá nàng đối nó thường xuyên động kinh đều thói quen, cho nên không đương một chuyện tiếp tục uống trà. Mà ở Thiên Đạo Tông, Tô Lạc Phỉ cùng sư tỷ đi vào Y Y Hương Các, Y Y Hương Các ngày gần đây tới không ít bộ đồ mới, thực chịu đệ tử hoan nghênh. Tô sư muội, mấy ngày nữa, chính là ngươi 18 sinh nhật đi. Tam sư tỷ ôn thanh nói. Tô Lạc Phỉ che lại môi anh đảo cười khẽ, vẫn là sư tỷ hảo, nhớ rõ Lạc Phỉ sinh nhật, không giống đại sư huynh, chỉ biết tu luyện. Tam sư tỷ trả lời, hải, đại sư huynh ngày gần đây không phải chuyện quan trọng trong người. Bất quá ngươi 18 sinh nhật sau, nói vậy tu giới mỹ nhân phổ đệ nhất danh nên dễ tỏa. Trương sư tỷ nhéo nhéo Tô Lạc Phỉ khuôn mặt, khen nói. Sư tỷ quá khen, bất quá chúng ta chính đạo tu sĩ, khẳng định muốn tăng mạnh tự thân, hưởng có khuôn mặt có ích lợi gì. Tô Lạc Phỉ nhướng mày, ngạo khí nói. Người khác nghe được nàng lời nói, khó tránh khỏi nhiều xem một cái, thấy một người cực mỹ cô nương nói ra nói đến đây, sôi nổi lộ ra tán thưởng ánh mắt. Chủ tiệm, cho ta kia kiện bạc văn thêu trăm điệp độ váy hoa cùng kia kiện tơ lụa áo khoác bao lên. Tô Lạc Phỉ ôn hòa nói. Thiết, trang cái gì trang, còn không phải tới mua mới nhất quần áo. Dương Tư Kỳ ở Y Hương các cách đó không xa bĩu môi, một bên thị nữ liên tục tiếp lời. Cha tổng làm ta yên tâm, nàng như vậy trướng mắt, như thế nào có thể làm ta hài lòng. Dương Tư Kỳ mua xong rồi quần áo, không muốn nhìn đến Tô Lạc Phỉ. Xoay người liền rời đi cửa hàng. Tác giả có lời muốn nói, nhập chú môn phái lạp cầu một đợt dự thu nha trừ bỏ rút kiếm ta cái gì đều sẽ điểm đánh tác giả chuyên mục, điểm đánh cất chứa liền có thể lạp. Hỏi các ngươi một câu, thích xem tính chuyển nữ chủ sao? Cảm tạ ở 2020-02-19-01-15-18-2020-02-21h50-2 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra tay liễu đạn tiểu thiên sứ, ngươi tiểu khả ái một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, 22485-2602 cái, rổ xẹ phỉn hồ ly, mạch thượng nhân như ngọc, nạp tân thêm tây, tưởng một đêm phất nhanh, cá miêu giấy một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, trung nhị quả táo thiếu niên 20 bình, phong giống nhau nữ hài tử, đại âm hy thanh 5 bình, xích sứ 3 bình, tiến quá có thanh 2 bình, 32483317. Nhật nhạt vui vẻ hỏng rồi, ngu hề, lạc hơi, quất hữu kinh một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 66. Sở Dụ trả lại một môn đã có một đoạn nhật tử, nàng không sai biệt lắm thích ứng môn phái chung sinh hoạt. Các ngươi nghe nói sao? Cảnh sư thúc tự mình đi thí luyện điện, trực tiếp đem một người gọi là Sở Dụ nữ tu phân phối đến ngăn nguyên phòng, thật lớn uy phong. Nghe nói kiếm đạo tư chất đều không có thí nghiệm quá đâu. Một người đệ tử nhỏ giọng nói. Chuyện này tại ngoại môn đệ tử nơi đó truyền khắp, bất quá cảnh sư thúc thả ra lời nói tới, nói là Sở Dụ tham dự đánh chết sông giáp danh thiên ma một chuyện, lập có công lớn, kêu những đệ tử khác không cần vọng luôn. Mấy cái đệ tử lẩm nhẩm nói. Ai, các ngươi tò mò không Sở Dụ trông như thế nào? Đang lúc bọn họ ở hàng phía sau thảo luận khi, bọn họ bên thai vang lên nhiễm sư thúc nghiêm khắc thanh âm, nếu là không muốn nghe bổn quân luận kiếm, liền sớm một chút đi ra ngoài bãi. Bọn họ vội vàng ngồi thẳng thân mình, hôm nay là nhiễm sư thúc kiếm đạo khóa, nhiễm sư thúc tính tình hảo, bọn họ nhất thời đắc ý vênh váo, thiếu chút nữa liền nghe không thành nhiễm sư thúc khóa. Sở Dụ ngồi ở phía trước, cầm cái tiểu sách vở ký lục, nội môn đệ tử mỗi tuần có 2 lần nghe giảng bài cơ hội. Đều là từ môn phái 8 đại phong kim đan tu sĩ thay phiên giảng bài, cơ hội khó được. Hôm nay là nàng lần thứ 2 nghe giảng bài giảng sư là phía trước tới chi viện bọn họ tu sĩ cấp cao, Nhiễm Cảnh Hành. Nhiễm Cảnh Hành giảng bài làm người như tắm mình trong gió xuân, giảng giải phi thường thấu triệt, đối với Sở Dụ loại này vớt cục đá qua sông kiếm tu tới nói, nhất thích hợp bất quá. Giảng bài thời gian chỉ có 1 canh giờ, Sở Dụ kéo dài hiện đại tốt đẹp truyền thống. Dùng bút ký xuống dưới yếu điểm, chờ đến tan học có không hiểu còn có thể hỏi một chút nhiễm sư thúc. Thượng cổ quyển trục có ngôn, dùng 100.000 loại linh thảo, linh tuyển mỗi ngày ngâm, kết hợp tâm kinh tu luyện, có thể đem tự thân phàm cốt luyện thành kiếm cốt, nhưng là thượng cổ quyển trục rách nát, linh thảo nội dung sớm đã không biết, cho nên đương kim tu giới, có được kiếm cốt giả kiếm tu cũng liền chăm chung lấy thứ nhất. Nhiễm cảnh hành thở dài. Dưới tòa có đệ tử vấn đề, nhiễm sư thúc, chúng ta môn phái chung có được kiếm cốt giả sao? Nhiễm cảnh hành ôn hòa cười, tự nhiên, chúng ta quy nhất môn sáng phái sư tổ, bế quan tu luyện chọn sư tổ, còn có các ngươi cảnh sư thúc, đều là có được kiếm cốt giả. Bất quá kiếm cốt cũng có cấp bậc, yêu cầu không ngừng tu luyện tăng mạnh. Sở dụ nhận đồng gật gật đầu, hiện giờ nàng bất quá kiếm cốt một tầng, cự gom đủ kiếm cốt hai tầng linh dược còn kém không ít. Thức mau, một canh giờ giảng bài thời gian liền đi qua, các đệ tử sôi nổi đi ra đại điện, sở dụ thấy nhiễm cảnh hành còn chưa đi, vội vàng nói, nhiễm sư thúc, chờ một chút. Nhiễm cảnh hành hơi hơi một đốn, hắn cười xoay người, sở sư điệt. Sở dụ hành cái đệ tử lễ, nhiễm sư thúc, đệ tử có một ít không rõ địa phương, muốn cố vấn một chút ngài. Nhiễm cảnh hành gật gật đầu, hắn thần sắc mang theo ý cười, thoạt nhìn tâm tình không tồi bộ dáng. Ngài phía trước nhắc tới quá, kiếm chiêu chung có thể cùng thuật pháp tương dung hợp, như vậy uy lực sẽ lớn hơn nữa, hay không có thể cụ thể một ít. Nhiễm cảnh hành trầm tư một lát, đây là hắn ngẫu nhiên nhắc tới, không nghĩ tới sở dụ có thể nhớ rõ, đôi mắt nhịn không được liếc đến sở sư điệt chờ mong khuôn mặt. Nhiễm cảnh hành rời mắt, trả lời, cái này kỹ xảo lý luận thượng là có thể, nhưng là luyện thành giả ít ỏi không có mấy, ở kiếm chiêu chung dung nhập hỏa hệ linh lực, làm mũi kiếm có được hỏa cầu thuật hiệu quả, cùng địch nhân đối chiến thời càng thêm xuất kỳ bất ý, bất quá ta khuyên ngươi kim đan kỳ về sau lại thăm dò này chiêu. Trúc cơ kỳ vẫn là không cần ở chỗ này lãng phí thời gian. Hảo đi, xem ra nhiễm sư thúc cũng không hiểu lắm, sở dụ gật gật đầu, đa tạ sư thúc chỉ giáo. Không có việc gì, về sau có cái gì vấn đề có thể cùng ta truyền âm. Nhiễm cảnh hành đưa cho nàng một khối truyền âm ngọc bội, mặt trên có khắc một cái nhiễm tự. Sở dụ trong lòng buồn bực, tu chân giới tu sĩ là thật sự thích lưu truyền âm ngọc bội, nàng túi chữ vật đều một phen, sợ phân không rõ ai là ai, nàng còn ở dây thừng thượng đánh dấu tên. Mà ở sở dụ rời đi sau không lâu, nhiễm cảnh hành tại chỗ đứng trong chốc lát, mới sâu kín rời đi. Đại tin tức! Đại tin tức! Sở dụ hàng xóm Tần Tuyết Thiền gõ khai sở dụ môn, lớn tiếng nói. Tần Tuyết Thiền là cùng nàng một khối nhập môn đệ tử, trúc cơ trung kỳ tu vi, liền ở tại nàng cách vách, hai người quan hệ không tồi, thường xuyên ước một khối đi nghe giảng bài. Làm sao vậy? Thần sư tỷ. Sở dụ đẩy cửa ra, thỉnh Tần Tuyết Thiền tiến vào ngồi. Tần Tuyết Thiền tiến vào sau tự quen thuộc đổ ly trà, uống một ngụm giải khát, bình ổn một chút thở dốc. Sở dụ, ngươi biết tiên linh phổ mỹ nhân bảng sao? Sở dụ gật gật đầu, tự nhiên biết. Liền ở hôm nay, mỹ nhân bảng đổi mới. Tần Tuyết Thiền kích động nói, ta cũng là thông qua những đệ tử khác mới biết được, không nghĩ tới thiên hạ đệ nhất đổi chủ. Nguyên lai mỹ nhân bảng tiền tam danh, phân biệt là huyền âm các nguyên anh tu sĩ Diệp Miên, vị ương chân nhân Chu Phất Nhược, hợp hoan tông trưởng lão Phùng Mị Vũ. Sở dụ lộ ra hiểu rõ tươi cười, nàng đoán, đương kim thiên hạ đệ nhất mỹ nhân tất nhiên là nữ chủ Tô Lạc Phỉ. Tần Tuyết Thiền thấy sở dụ một chút cũng không có kích động biểu tình, nhịn không được vô vô nàng bả vai, ngươi như thế nào không hiếu kỳ nha, hiện tại toàn tu giới người đều ở thảo luận thiên hạ đệ nhất mỹ nhân môn phái nào, lớn lên bộ dáng gì. Sở dụ nể tình làm bộ kích động, nga, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân là ai a? Hắc hắc, tiên linh phổ mỹ nhân bảng đệ nhất bảo tọa về Tô Lạc Phỉ vị này nữ tu, hiện tại môn phái chung nơi nơi đều ở nghị luận, phỏng chừng quá không được mấy ngày, Tô Lạc Phỉ môn phái nào, trông như thế nào đều sẽ bị bái ra tới. Sở dụ nhéo cằm, bắt đầu suy đoán Phùng Mị Vũ biết sau biểu tình, trong nguyên văn nàng là nổi trận lôi đình, hận không thể lập tức đem Tô Lạc Phỉ nắm lại đây đổi mặt, nghề hà Tô Lạc Phỉ là thiên đạo tông trưởng môn đệ tử, thực thi khó khăn quá lớn. Thiên linh phổ ngươi có dư thừa sao? Sở dụ đột nhiên hỏi nói, tiên linh phổ cơ hồ đường kim tu chân giới nhân thủ một phần, mua một phần cũng thực tiện nghi, mấy khối linh thạch. Bởi vì tiên linh phổ là thật khi đổi mới cột mốc biên giới thượng nội dung, chỉ cần cột mốc biên giới bất diệt, tiên linh phổ liền bất diệt. Tiên linh phổ bao quát mỹ nhân bảng, đan dược phổ, kim đan kỳ tu sĩ xếp hạng, trúc cơ kỳ tu sĩ xếp hạng chờ, nếu là ở mặt trên có đề danh, nhưng chính là nổi danh. Tần Tuyết Thiền ở túi chữ vật tìm nửa ngày, đưa cho Sở Dụ một phần, nhạ, ta mua vài phân, vừa lúc cho ngươi một phần. Nàng chớp chớp mắt, bỗng nhiên bắt đầu nhìn chằm chằm Sở Dụ gương mặt xem, ta bỗng nhiên suy nghĩ, kia tu tiên giới đệ nhất mỹ nhân có ngươi xinh đẹp sao? Nàng lần đầu tiên thấy Sở Dụ thời điểm cũng là kinh tới rồi, bởi vì kiếm tu chung nữ tu vốn dĩ liền ít đi, xinh đẹp đến loại trình độ này có thể nói là hiếm thấy, hơn nữa Sở Dụ không thích trang điểm, liền cái son môi đều không mạt. Sư tỷ, ta mới vừa ngao canh hải sản, ngươi uống không uống? Sở Dụ nói sang chuyện khác nói. Tần Tuyết Thiền là một cái mười phần đồ tham ăn, nàng đôi mắt trừng lớn, vội không ngừng thò lại gần, uống. Sư muội làm canh mỹ vị lại dinh dưỡng, thật không hiểu về sau tiện nghi nào danh nam tu. Ở Hợp Hoan Tông Ngọc Vũ Phong, toàn bộ phong nội lâm vào áp suất thấp trung, Phùng Mị Vũ ở đại điện trung đi qua đi lại, mày giãn ra không khai, nàng nắm chặt tay áo, Tô Lạc Phỉ, Tô Lạc Phỉ, Thiên Đạo Tông trưởng môn đệ tử. Bổn cung không đối phó được Chu Phất Nhược cùng Diệp Miên, còn chị không được một cái trúc cơ kỳ tu sĩ. Công Tôn Ảnh, phía trước Thiên Đạo Tông trưởng môn nữ nhi đều bái nhập chúng ta môn phái, ngươi cũng có thể đi Thiên Đạo Tông thử xem. Phùng Mị Vũ ý có điều chỉ. Công Tôn Ảnh kinh ngạc ngẩng đầu, sư phụ ý tứ là làm hắn lẫn vào Thiên Đạo Tông. Sư phụ, tiến vào Thiên Đạo Tông sau đồ nhi muốn làm cái gì? Công Tôn Ảnh hỏi. Nô. Kia Tô Lạc Phỉ nếu là ngũ quan trung có bổn cung có thể sử dụng đến địa phương, lỗ tới đó là, nếu là không có, liền hoa lạ nàng mặt. Phùng Mị Vũ nheo cuối cùng một cái móng tay thượng chỉ bộ, thanh âm ôn nhu nói. Chúc mừng sư tỷ trở thành tu tiên giới đệ nhất mỹ nhân. Ngưỡng mộ Tô Lạc Phỉ nam đệ tử nói. Tô Lạc Phỉ che môi cười khẽ, sư đệ biết đến, ta đối kia mỹ nhân bảng không có gì hứng thú, chúng ta nữ tu càng hẳn là chú trọng tu luyện nội hàm, mà không phải bề ngoài. Lâm Thiên Rộng ngượng ngùng gãi gãi đầu, hắn đang muốn hồi Tô Lạc Phỉ nói, lại thấy vệ sư huynh từ nơi không xa đi tới, vội vàng chào hỏi, vệ sư huynh hảo. Tô Lạc Phỉ ánh mắt sáng lên, nhấp nhấp ngoài miệng son môi, thanh âm tiểu tế, đại sư huynh. Vệ Quạc Lược thoáng nhìn quá, hơi hơi gật đầu liền đi qua đi, Tô Lạc Phỉ thấy đại sư huynh ánh mắt đều không có tạm dừng ở nàng trên mặt, trong lòng có chút nín thở. Nàng rõ ràng nhớ rõ đại sư huynh đối tên kia gọi là Sở Dụ nữ tu ý cười ôn nhu, nàng một lần cho rằng là chính mình lớn lên không bằng Sở Dụ, chính là mỹ nhân bảng đều thay đổi, sư huynh ánh mắt vẫn cứ đãi nàng như bình thường, Tô Lạc Phỉ ánh mắt ảm đạm, Lâm sư đệ, ta mệt mỏi, đi về trước. Lâm Thiên Rộng vội vàng cười xua xua tay, thiên đi ái mộ sư tỷ. Không đến nửa ngày công phu, Tô Lạc Phỉ thân phận đã bị đông đảo tu sĩ bái ra tới, Thiên Đạo Tông trưởng môn đệ tử, trúc cơ sơ kỳ tu vi, song linh căn tư chất, có thể nói là thiên tư hơn người. Sở Dụ đối này thích nghe ngóng, trong nguyên văn nữ chủ đầu tiên là ở Mỹ Nhân bảng đặt thân phận, sau đó ở Tiểu Thanh Vân Đại Bỉ Trung nhảy mà ra, hấp dẫn không ít tu giới thiên tài ánh mắt, sau đó mở ra trảm nam chi lộ. Ngày gần đây nàng trúc cơ kỳ tu vi rốt cuộc ổn định xuống dưới, bởi vì xông giáp danh thiên ma một chuyện, làm nàng tu vi dao động khá lớn. Ngày gần đây tới ở Ngăn Nguyên Phong quá tam điểm một đường tu luyện nhật tử, rốt cuộc củng cố hạ tu vi, hơn nữa đối với kiếm đạo một đường gia tăng hiểu biết. Nhiễm Cảnh Hành sư thúc giảng giải rất là khắc sâu dễ hiểu, một vòng hai lần khóa Sở Dụ một tiết đều không rơi. Các ngươi có hay không phát hiện, gần nhất nhiễm sư thúc tới số lần biến nhiều, tháng này hắn tới 4 trở về. Nhiễm sư thúc đều kim đan hậu kỳ, không cần tu luyện sao? Tần Tuyết Thiền phụt cười ra tiếng tới. Nàng bám vào Sở Dụ bên thai nói thầm, Sở Dụ trả lời, tới nhiều không hảo sao. Nhiễm sư thúc so mặt khác sư thúc giảng bài rõ ràng tinh tế, ta liền rất thích nghe nhiễm sư thúc giảng bài. Mà ở trên đài Nhiễm Cảnh Hành, không biết khi nào nhĩ tiêm đỏ một mảnh, hắn ho nhẹ một tiếng, hảo, phía dưới đệ tử không cần lại nói thầm. Bởi vì môn phái tiểu bỉ thời gian tiếp cận, lại thuận tiện chọn lựa ra đại biểu môn phái tham gia Tiểu Thanh Vân Đại Bỉ tu sĩ. Cho nên rất nhiều đệ tử đều cố gắng lên, tông vụ điện, thư hương các là các vị đệ tử yêu nhất đi địa phương. Sở Dụ tháng này đệ tử nhiệm vụ còn không có hoàn thành, nàng tiến vào môn phái vãn, rất nhiều nhiệm vụ đều đã bị chọn đi rồi, chỉ còn lại có mấy cái nhiệm vụ, tuyển tới tuyển đi, có một cái linh thú viên nhiệm vụ cũng không tệ lắm, chăn nuôi phi hành linh thú 10 ngày, mỗi ngày đúng giờ uy cơm, lưu ra một canh giờ phi hành thời gian. Nhiệm vụ này, nàng tiếp. tác giả có lời muốn nói, đổi mới lạc. Tiểu kịch trường. Các vị đệ tử, nhiễm sư thúc tới như thế nào như vậy cần? Nguyên lai không phải một tháng qua một chuyến sao? Sở dụ, tới cần không hảo sao? Nhiễm sư thúc giảng giải đúng chỗ, thấu triệt lại rõ ràng. Nhiễm cảnh hành lại là đỏ lỗ thai, hắn khẽ meo meo lại nhìn dưới tòa nữ đệ tử liếc mắt một cái. Cảm tạ ở 2020-02-20-01-50-02-2020-02-21-1h52-7 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, ngươi tiểu khả ái, IUN, băng mặc một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, kỳ nguyệt 19 bình, miêu trăm đêm, dương mị mị, cánh gà chiên coca hảo hảo thứ A 10 bình, tử dư 5 bình. Phồn hoa tinh ngự 3 bình, đào phi, cam cam cam cam 2 bình, mạ dì tô tô, thiên kim cửu, lạc hơi 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 67. Sở dụ muốn chăn nuôi linh thú, ở vào tứ đại chủ phong chi nhất Tố Minh Phong. Tố Minh Phong là môn phái trưởng môn hy cùng chân nhân trưởng quản linh phong, cho nên phong chúng có rất nhiều ngoại phái tu sĩ, có cái gì chuyện quan trọng thương nghị đều sẽ đi trước Tố Minh. Có đệ tử nhiệm vụ trong người, có thể ở môn phái trung ngự kiếm phi hành, từ nàng trúc cơ tới nay, còn không có rút ra thời gian tới luyện tập quá ngự kiếm phi hành, ngày thường đều là tu sĩ khác mang theo nàng, hoặc là ngắn ngủi phi trong chốc lát. Sở dụ từ trong túi chữ vật lấy ra mỹ nhân kiếm toàn thân tuyết trắng, phi thường xinh đẹp, nàng đem huyễn linh ngọc dùng linh thạch liên tiếp thân kiếm, người ngoài lại xem mỹ nhân kiếm chính là một khác phó bộ dáng. Tiểu Bạch, bồi ta luyện tập một chút ngự kiếm phi hành, bay đến Tố Minh Phong, có thể chứ? Mỹ nhân kiếm nóng lòng muốn thử, nó xoát từ sở dụ trong tay trốn, chạy đến nàng dưới chân, chỉ thấy mỹ nhân kiếm toàn bộ thân kiếm bắt đầu biến đại biến khoan, ước chừng có thể bao dung hai người hình thể đứng ở mặt trên. Sở dụ khinh thân nhảy, mỹ nhân kiếm như là điên rồi giống nhau vèo vèo vèo phi đến bầu trời, xanh thẳm trên bầu trời nháy mắt nhiều một mặt màu trắng thân ảnh. Chủ nhân! Luyện tập một chút tranh né kỹ xảo đi, vạn nhất có người đuổi giết, Tiểu Bạch cũng hảo mang người trốn. Mỹ nhân kiếm truyền âm mới vừa đến nàng thức hải, liền cảm thấy toàn bộ thân kiếm tốc độ nhanh hơn, bắt đầu trên dưới sóc nảy lên. Nhiễm cảnh hành ngưỡng đầu, híp mắt nhìn chằm chằm trên không, thấy không trung nữ tử bạch đi hề phiêu phiêu, thân hình như sao băng giống nhau sẽ qua. Đây là Sở Sư Điệt. Nhiễm cảnh hành trong lòng nghi hoặc, Sở Sư Điệt đây là muốn đi đâu? Môn phái tiểu bị nhật tử gần, cũng không thấy nàng ở phong trung luyện kiếm, ý thức được chính mình đối nàng quan tâm quá nhiều, nhiễm cảnh hành khẽ như mày, áp xuống trong lòng tham dò dụ. Sở dụ bị mỹ nhân kiếm trên dưới sóc này sắp phun ra, mỹ nhân kiếm chơi tâm trọng, hơn nữa thời gian dài không có ra tới thông khí, nó chuyên chọn huyền nhai vách đá chỗ thân cây, cành cây xuyên qua, sở dụ nghiêng người, khom lưng trốn tránh, chờ đã đến Tố Minh Phong khi, quanh thân đã ra một thân mồ hôi nóng. Tiểu phôi đản. Sở dụ đúng đúng mỹ nhân kiếm thân kiếm, nó đắc ý rào rạt quơ quơ. Tố Minh Phong linh thú viên phi thường an tĩnh, nơi này không có đệ tử tham, chỉ có một thủ viên quản sự, trúc cơ trung kỳ tu vi, diện mạo bình thường. Sở dụ thấy hắn túi đầu đọc sách, trong lòng có chút nghi hoặc, hiện tại tu chân giới người phần lớn dùng ngọc giản, xem giấy chất thư người không nhiều lắm. Sư Minh, ta là tới làm đệ tử nhiệm vụ, đây là ta thân phận ngọc bài. Sở dụ đem thân phận ngọc bài đưa qua đi, tên kia đọc sách nam tu mới lưu luyến đem tâm tư từ thư trung rút ra, hắn nhìn thoáng qua sở dụ, trong mắt hiện lên một tia kinh diễm. Hạch nghiệm quá đệ tử thân phận sau, nam tu đứng lên, thanh âm ôn nhu, có cần hay không ta cấp sư muội dẫn đường. Bên trong rất nhiều sư thúc gửi nuôi linh thú, tính tình táo bạo, thích đả thương người. Sở dụ mắt sắc lướt qua hắn khấu ở trên bàn thư danh, vọng nguyên tu chân lục, điển hình một bộ tiểu thuyết. Không nghĩ tới tu chân giới còn có nhiều như vậy tu sĩ thích xem giấy chất tiểu thuyết, sở dụ cố nén cười, nàng trả lời, đa tạ sư huynh quan tâm, bất quá ta phụ trách chính là cầm loại linh thú, tu vi không cao, sư huynh vẫn là tiếp tục xem tiểu thuyết đi. Nam tu ngượng ngùng gãi gãi đầu, làm sư muội chê cười. Bất quá sở dụ đối tu chân giới tiểu thuyết còn có man có hứng thú, nàng hỏi, sư huynh như thế nào không xem ngọc giản. Hiện tại tu giới lưu hành giấy chất thư. Tác giả giống nhau dùng ngọc giản viết, sau đó thư xá thống nhất in ấn thành giấy chất. Nam tu trả lời. Xem ra còn rất có thị trường, sở dụ gật gật đầu, đa tạ sư huynh giải thích nghi hoặc, ta đi vào trước. Tiến vào linh thú viên, nháy mắt đủ loại kiểu dáng linh thú ánh vào mi mắt, có lông xù xù bích thủy trường mao thỏ, cũng có sắc thái sặc sỡ, cánh thật lớn huyễn màu cửu thiên điệp, mỗi cái linh thú khu đều có tu sĩ ở bên trong, Sở Dụ tò mò nhìn chúng nó. Này bạo diễm hổ thật là táo bạo, đốt cho nó nhiều như vậy linh thực cũng không chịu ngừng nghỉ. Nuôi nấng bạo diễm hổ nam tu hoán giận nói. Hải, nay chỉ biến dị bạo diễm hổ có thượng cổ bạch hổ huyết thống, môn phái cỡ nào coi trọng, chúng ta theo nó tính tình tới là được. Sở Dụ nghe được hai gã tu sĩ nói chuyện, tò mò nhìn về phía bạo diễm hổ, thấy đầu văn ngọn lửa hình dạng, toàn thân tuyết trắng đại lao hổ bỗng nhiên an tĩnh lại, nàng trong lòng kinh ngạc. Vừa mới nàng liền phát hiện, chính mình con đường nơi sở hữu linh thú đều an tĩnh lại, phảng phất gặp cái gì đáng sợ đồ vật. Ai? Nó an tĩnh lại. Nuôi nấng bạo diễm hổ nam tu thấy bạo diễm hổ quỳ dạp trên mặt đất, đầu chống mặt đất, một bộ thần phục tư thái, không khỏi có chút kinh ngạc. Sở Dụ lại là nhìn về phía bên người vẫn luôn đi theo Tiểu Du, này đó linh thú sợ khẳng định không phải nàng. Sở Dụ lặng lẽ truyền âm cấp Cố Diễm Du, Tiểu Du, ngươi có thể về trước giới tử không gian sao? Cố Diễm Du ngoan ngoãn gật gật đầu, thân hình hơi lóe, liền tiến vào giới tử không gian. Quả nhiên, Cố Diễm Du không ở nơi này, chung quanh linh thú đều bắt đầu náo nhiệt lên, Sở Dụ bắt đầu suy tư, Tiểu Du thân là quỷ tu, bất quá luyện khí 7 tầng tu vi, này đó linh thú vì sao sợ hắn? Tuy nói Cố Diễm Du hồn phách chung có thượng cổ hung thú, nhưng là Linh Sơn chân nhân đem hồn phách của hắn đều chóc mở ra, theo lý thuyết nhân tu hồn phách sẽ không đối linh thú sinh ra cấp bậc áp chế. Nàng trong lòng bao phủ thượng một tầng bóng ma, chẳng lẽ nói chóc cho nàng chính là hung thú hồn phách? Cố Diễm Du ngoan ngoãn tư thái ở nàng trong đầu bồi hồi, Sở Dụ nhất thời tâm loạn như ma, Tiểu Du như vậy ngoan, hơn nữa hồn phách là hình người, sao có thể là hung thú đâu? Nàng nhéo nhéo ngón tay, chỉ có thể trước kiềm chế trụ tâm thần, mặc kệ nói như thế nào, hiện tại Cố Diễm Du là ngoan ngoan đang yêu, liền tính là hung thú hồn phách, nàng cũng không thể đem hắn vứt bỏ. Sở Dụ, một đạo hơi hơi khàn khàn giọng nam đánh gãy nàng suy nghĩ, Sở Dụ phục hồi tinh thần lại, thấy chính mình trước người đứng chính là cảnh sư thúc, nàng được rồi cái vãn bối lễ, cảnh sư thúc hảo. Cảnh Vũ Tịch đánh giá nàng liếc mắt một cái, mày hơi hơi nhăn lại, ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua ngươi? Theo đạo lý, loại này đến gần trích lời có thể bài đến thường dùng tiền mười, Sở Dụ nghe xong lại là trong lòng cả kinh, nàng Sở Lưu Hương thân phận xác thật gặp qua Cảnh Vũ Tịch, bất quá nàng hiện tại là nữ thân, đâu ra tương tự chỗ. Vì không cho Cảnh Vũ Tịch khả nghi, nàng ngạnh sinh sinh nghẹn vài giây khí, đem gương mặt nghẹn hồng, mới thanh âm ngượng ngập nói, ai nha, cảnh sư thúc thật là. Cảnh Vũ Tịch lạnh lùng gương mặt hơi giật mình, hắn khuôn mặt tuấn lang, mặt mày lộ ra một cổ tử thanh lãnh, có điểm thanh lãnh kiếm khách hương vị, Sở sư điệt. Không phải ngươi tưởng như vậy. Sở Dụ hai má ửng đỏ, trong mắt còn thủy doanh doanh, nàng chớp chớp con ngươi, biết là lửa gạt đi qua. Bổn quân nhớ rõ ngươi ở Ngàn Nguyên Phong, như thế nào tới Tố Minh Phong. Cảnh Vũ Tịch vì không cho Sở Dụ suy nghĩ nhiều, đều dùng bổn quân kéo ra thân phận. Là cái dạng này, đệ tử tháng này nhiệm vụ chính là nuôi nấng Tố Minh Phong cầm loại linh thú. Sở Dụ giải thích nói, nuôi nấng cầm loại linh thú, đám kia tính cách táo bạo linh cầm. Cảnh Vũ Tịch đối vị này sư điệt có chút đồng tình, nàng mới đến, không biết Tố Minh Phong linh cầm tính tình, đã từng có đệ tử quần áo bị ngầm đi, cuối cùng áo rách quần manh đi ra linh thú viên, cho nên nhiệm vụ này một lần trở thành các phong đệ tử ác ngộng. Cảnh Vũ Tịch hơi hơi gật đầu, hắn hơi hơi nghiêng người, sư điệt mau đi đi, đám kia linh cầm tính tình không tốt lắm, sư điệt nhiều hơn chú ý. Cảm ơn sư thúc quan tâm. Tiến đi cảnh sư thúc, Sở Dụ rốt cuộc đi tới cầm loại linh thú khu, chỉ thấy mấy chỉ chim chóc sống ở trên thân cây, còn có một chân lớn lên tiên hạc nện bước tùy ý qua lại đi lại. Sở Dụ tò mò nhìn này đàn cầm loại, đếm đếm số lượng, tổng cộng 8 chỉ, nàng từ trong túi trữ vật lấy ra trước tiên lĩnh linh thực, đặt ở chén nhỏ chung, theo thứ tự đút cho 8 chỉ cầm loại linh thú. Tiên hạc chỉ có một con, còn lại 7 chỉ đều là thân hình nho nhỏ loài chim. 7 con chim nhỏ đều thuộc về tam phẩm linh thú, đầu nhỏ qua lại nghiêng đầu, hơi hơi tò mò nhìn Sở Dụ. Sở Dụ sờ sờ chúng nó đầu, này 7 con chim nhỏ đều thực ngoan, tùy ý Sở Dụ sờ xong đầu sờ lông chim, một con hồng tưởng tím đuôi đuôi dài linh điểu, trực tiếp bay đến Sở Dụ đầu vai, móng vuốt nhỏ chặt chẽ bắt lấy nàng đầu vai xiêm y, đôi dài linh điểu thanh âm uyển chuyển êm tai, đầu nhỏ thay đổi đến cái đuôi thượng, nắm xuống dưới mấy cây xinh đẹp lông chim, thế nhưng ngậm lông chim bay đến Sở Dụ trước mắt. Tiếp đi. Sở Dụ chỉ chính mình, kinh ngạc nói, cho ta. Đôi dài linh điểu cánh chấn động, nó điểm điểm đầu nhỏ, Sở Dụ nghĩ thầm, cảnh sư thúc không phải nói, này đàn linh cầm tính cách táo bạo, này cảnh sư thúc như thế nào gạt người a? Người này, thật là. Như vậy ngoan chim nhỏ nhóm đều thành tính tình táo bạo, nàng lắc đầu, nhẹ nhàng tiếp nhận tới đôi dài linh điểu lông chim, gãi gãi nó cổ. Tạ lạc. Còn lại mấy chỉ linh điểu dịu rít kêu lên, càng có một con thân hình khổng lồ linh hạc đến gần Sở Dụ, hơi có chút ủy khuất một đầu chui vào cánh tay của nàng khoảng cách, Sở Dụ bị tiên hạc tròn xoe mắt to hoảng sợ, nàng ho nhẹ một tiếng, mới ý thức được này linh hạc là ở làm nũng. Nay chỉ linh hạc quá lớn, cảnh sư thúc nhắc nhở rõ ràng trước mắt, Sở Dụ trong lúc nhất thời không dám sờ nó, không nghĩ tới gia hỏa này như vậy dịu ngoan. Sở Dụ uy nó điểm linh gạo, cho nó thuận thuận cánh, linh hạc thoải mái ngã trên mặt đất, chân dài cũng bình dán trên mặt đất, hoàn toàn thành một con giả chết hạc. Nàng nhịn không được cười ra tiếng tới, này đàn tiểu gia hỏa thực sự có ý tứ, như vậy đáng yêu còn tùy ý nàng sờ, tuy rằng loát không đến lông xù xù linh thú, nhưng là linh cầm nhóm cũng thực đáng yêu a. Nhiệm vụ chung quy định thông khí một canh giờ, Sở Dụ cho chúng nó trên cổ mang lên hạn chế khấu, chúng ta thông khí một canh giờ, muốn ngoan ngoãn, được không? Vốn tưởng rằng sẽ không được đến đáp lại, ai biết bảy chỉ linh cầm đen nhánh đôi mắt nhỏ trâu đều nhìn chằm chằm nàng, còn thống nhất phát ra trường minh. Sở Dụ sờ sờ linh hạc, từ túi chữ vật lấy ra mỹ nhân kiếm, đang chuẩn bị ngự kiếm phi hành, lại thấy linh hạc đem mảnh dài chân quỳ trên mặt đất, một bộ tùy ý nàng kỵ biểu tình. Ta thấu. Hào khó cự tuyệt. Sở Dụ nuốt một ngụm nước miếng, nàng sờ sờ tiên hạc cánh, vẫn là ngồi đi lên. Mỹ nhân kiếm thân kiếm ong ong, Sở Dụ trột dạ sờ sờ nó tuyết trắng thân kiếm, đừng nóng giận ha, ta liền kỵ một lần. Thức hải trung qua lại quanh quần Mỹ nhân kiếm phẫn nộ thanh âm, Sở Dụ gương mặt nóng bỏng, nàng cảm thấy nàng hiện tại chính là cái phụ lòng hán, lòng hiếu kỳ đều bị linh hạc hấp dẫn đi rồi. Thiên cuồng thế nhưng còn ở nàng thức hải trung cười nhạo Mỹ nhân kiếm, Sở Dụ biết này hai thanh kiếm là cái hoang ra, đơn giản đem Mỹ nhân kiếm thả lại túi chữ vật, làm nó hai chơi đi. Tiên hạc hót vang một tiếng, Sở Dụ ôm tiên hạc nóng hầm hập cổ, chậm rãi bay lên. Mặt khác bảy con chim nhỏ quay chung quanh ở tiên hạc bên người, chỉnh tề chụp thành một liệt, Sở Dụ lần đầu tiên cưỡi vật còn sống ở trên trời, cảm thấy phi thường mới lạ. Mà ở Tố Minh Phong Trung, một đám đệ tử tụ tập ở bên nhau, nhìn trên bầu trời cưỡi tiên hạc nữ tu, tấm tắc bảo lạ. Sinh thời, chúng ta phong linh cầm có thể cưỡi lên thiên. Này nữ tu chẳng lẽ là linh thú cấp tới? Như thế nào không thấy kia mấy chỉ điểu lẩm bẩm nàng, thật là kỳ quái. Nói những lời này đệ tử vẫn cứ ký ức hay còn mới mẻ, chính mình bị một đám linh thú vây quanh lẩm bẩm, đi ra linh thú viên toàn bộ quần áo đều là rách tung tóe. Ngươi xem, kia quái hạc thế nhưng làm nàng sơ đầu. Ta đi, nàng còn cào nó cổ. Toàn bộ Tố Minh Phong nháy mắt bị này kỳ cảnh hấp dẫn, có tu sĩ cho rằng này đàn linh cầm sửa lại tính tình, sôi nổi tính toán hẹn trước tiếp theo đệ tử nhiệm vụ. Tác giả có lời muốn nói, không biết các ngươi xem qua hàn bản trò đùa giai chi hôn sao, ta lại đi ôn lại một lần, hảo hảo xem a. Tiểu kích trường. Linh cầm, sờ ta sờ ta sờ ta. Sở Dụ thật cẩn thận sờ sờ đầu, nhìn đến đối phương thoải mái nheo lại đầu xanh mắt, nháy mắt lớn mật luốt lên. Linh cầm, kỵ ta kỵ ta kỵ ta. Sở Dụ thật cẩn thận ngồi trên đi, nóng hầm hập linh cầm ngồi trên đi thoải mái cực kỳ, ngồi ở mặt trên sờ sờ linh cầm cổ. Môn phái đệ tử, nhiệm vụ này ta lần sau nhất định tiếp. Cảm tạ ở 2020-02-21-01-52-08-2020-02-22-30-32 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, chu phất nhược 4 cái, 3985-5971-36014-208, tâm nguyện, lâm hiểu điệu thục nữ, 3609-1777, tiểu hồi, tác phẩm kém, cõi viết lan, thiên kim, cửu một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, khi 40 bình, đem thế giới đóng gói mang đi 10 bình, mi 7 bình, thủ tô, hướng tả hướng hữu, miêu mễ, miết cũng, vui vẻ 5 bình, sứa khuẩn, la tiểu nữ nữ, đêm trắng, ngàn vũ, tiểu quả cam, thiên kim, cửu một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 68. Tiên hạc phi rất cao, Sở Dụ gắt gao ôm đối phương đến trường cổ, tựa hồ cảm nhận được Sở Dụ khẩn trương, này tiên hạc thế nhưng phi càng cao. Linh cầm loại trời sinh phi đến cao, so phi hành pháp khí tốc độ muốn mau, Sở Dụ ôm tiên hạc đến trường cổ, chậm một chút, thấp một chút. Tiên hạc phát ra vui sướng trường minh thanh, mới chậm gì gì đem cánh nhấp nháy tốc độ biến chậm, giáng đến tầm thường độ cao. Gần nhất nhằm vào thiên ma thức tỉnh một chuyện, không ít môn phái quy thuận một môn thương nghị, đi vào Tố Minh Phong ngoại phái tu sĩ, khiếp mắt ngước nhìn không trung, cảm khái nói, quy nhất môn môn phái không khí thật tốt. Đúng vậy, không nghĩ tới bọn họ môn phái linh cầm sẽ như thế dịu ngoan. Mọi người đều biết, cầm loại linh thú tính tình nhất táo bạo, chúng nó trời sinh không phục quản giáo, thích hoa lệ đồ vật, không nghĩ tới quy nhất môn linh cầm như vậy đáng yêu. Một canh giờ thực mau liền đi qua, Sở Dụ mang theo linh cầm nhóm trở lại linh thú viên, giải khai trên người chúng nó khóa linh hoàn, ta đi lạp, ngày mai thấy. Đôi giải linh điểu hót vang thanh huyền chuyển, mấy chỉ chim chóc ứng hòa đưa nàng rời đi. Cứ như vậy qua 10 ngày, Sở Dụ tháng này đệ tử nhiệm vụ xem như hoàn thành, nàng bắt được 100 cống hiến độ, đạt tới nhất định cống hiến độ có thể đổi lấy đồ vật, tỉ như nói một kiện hạ phẩm linh khí, yêu cầu 500 điểm cống hiến độ. Đã nhiều ngày đối quý nhất môn xem như quen thuộc rất nhiều, Sở Dụ đối Cố Diễm Du thân phận có điều hoài nghi, riêng đi vào thư hương các, tuần tra nhiều loại điển tịch, thư chung có nhắc tới thượng cổ tứ đại hung thú, phân biệt là đào nột, thao thiết, hỗn độn cùng cùng kỳ, linh sơn chân nhân không nói là nào một loại, bất quá bất luận là nào một loại, đều là nàng treo chọc không dậy nổi. Nàng nếu đã lập tâm ma thể, hơn nữa Tiểu Du hiện tại một chút cũng nhìn không ra có hung thú dấu vết, Sở Dụ đem trong lòng lo lắng áp xuống, ngày thường nhiều dạy dỗ một chút Cố Diễm Du, làm hắn tạo tốt đẹp tam quan, hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề đi. Tỷ tỷ, ta đã nhập thể 9 tầng, gần nhất cảm giác có thể đột phá luyện hình kỳ. Cố Diễm Du thân mình nhàn nhạt, hắn đi đến Sở Dụ bên người, hơi có chút cầu khích lệ ý vị ở trong đó. Đối phương còn chỉ là cái 10 tuổi hải tử, Sở Dụ nâng lên tay, nhẹ nhàng xoa xoa tóc của hắn. Tiểu Du giỏi quá đâu, nhanh như vậy liền phải đột phá luyện hình kỳ, bất quá luyện hình kỳ cùng nhập thể kỳ là hai cái đại giai đoạn, phải hảo hảo chuẩn bị mới có thể. Nhập thể tương đương với nhân tu luyện khí, luyện diện mạo bên ngoài đương với trúc cơ, Cố Diễm Du sở dĩ có thể đột phá nhanh như vậy, cùng kia mấy vạn khối linh thạch có chút thật lớn quan hệ. Lúc trước Linh Sơn chân nhân lưu lại linh thạch, đã tiêu hao hơn phân nửa, phỏng trưng luyện hình kỳ đột phá sau. Nàng liền phải bắt đầu dưỡng ra sống tạm. Cố Diễm Du thật mạnh ân một tiếng, hắn ghé vào Sở Dụ trên người, cọ cọ nàng cổ, trong miệng lẩm bẩm, tỷ tỷ ta hiện tại có thể đụng tới rất nhiều đồ vật. Đây là tự nhiên, luyện hình kỳ đột phá sau, Cố Diễm Du đều có thể sử dụng quỷ tu pháp thuật, bất quá sẽ càng dễ dàng làm cho bọn họ phát hiện. Sở Dụ nhìn kỹ coi chừng Diễm Du ngoại hình, đống nhiên nói, Tiểu Du, ngươi trưởng cao ai? Ban đầu Cố Diễm Du bất quá đến nàng chỗ cổ. Hiện tại thế nhưng cùng nàng ngang hàng, tuy nói bộ dạng vẫn cứ mơ hồ không rõ, nhưng là hình dáng đã có, nàng suy đoán, quỷ tu tuổi tăng trưởng hẳn là cùng tu vi có quan hệ. Cố Diễm Du vui vẻ cười, ta hy vọng ta có thể lại trường cao một ít, như vậy liền có thể bảo hộ tỷ tỷ. Hắn còn nhớ rõ ở linh thuyền thượng tỷ tỷ là như thế nào phấn đấu quên mình cùng thiên ma đánh nhau, đáng tiếc hắn một chút cũng ra không thượng lực, chờ đến sau lại nhiễm cảnh hành ca ca tới. Sở Dụ tỷ tỷ mới có sở thả lỏng. Hắn lúc ấy liền âm thầm thề, về sau nhất định phải bảo vệ tốt tỷ tỷ, làm nàng dựa vào chính mình, không thể trở thành nàng trói buộc. Nghe thế sao hiểu chuyện nói, Sở Dụ trong lòng ấm áp, nàng độc thân đi vào tu chân giới, cô đơn kết lập, sợ hai cùng cô độc là có, hiện tại bên người nàng có Tiểu Du, phảng phất thật sự có người nhà giống nhau. Theo môn phái tiểu bỉ tiếp cận, Sở Dụ mỗi ngày sáng sớm lên luyện kiếm. Càng là vẫn luôn ở thu thập rèn luyện kiếm cốt linh dược, y đi theo Thái Thượng Nguyên Hòa Tâm Kinh chỉ nam, chỉ khuyết thiếu cuối cùng hai vị dược, phân biệt là 300 năm trở lên thanh thể thảo cùng một viên lục phẩm ma hạch. Lục phẩm yêu thú không phải nàng có thể địch nổi, lúc trước thiên ma là thất phẩm, lục phẩm yêu thú tương đương với kim đan trung hậu kỳ tu vi, bất quá cũng không hiếm thấy, giống nhau đấu giá hội thượng đều sẽ có. Bất quá 300 năm trở lên thanh thể thảo không hảo tìm kiếm. Thanh thể chợ phiên trên mặt trào hàng phần lớn vài thập niên, niên đại lâu như vậy thật sự hiếm thấy. Nàng nhiều mặt hỏi thăm, biết được Long Nguyên thành chính quy đấu giá hội vừa lúc quá mấy ngày cử hành, công bố bán đấu giá vật phẩm chung, trùng hợp có một quả lục phẩm ma hạch. Nếu quyết định tham gia đấu giá hội, tay không đi không tốt lắm, nàng phiên phiên túi chữ vật, tìm ra Phùng Mị Vũ ban cho nàng tẩy tùy đan, lúc trước vì tinh luyện ra tẩy cốt hoa, hiện tại dư lại một lọ tẩy tùy đan nước thuốc, vì không lãng phí này bình nước thuốc, Sở Dụ riêng ở Ngăn Nguyên Phong Linh Dược Đường mua một gốc cây tẩy cốt hoa, tính toán đem cái này cùng nhau bán. Đã lâu chưa luyện đan, khó tránh khỏi có chút mới lạ, bất quá lần này luyện đan quá trình cùng dĩ vãng bất đồng, chỉ cần thêm đi vào tẩy cốt hoa nước thuốc, dung hợp về sau tiến hành ngưng đan liền hảo. Sở Dụ đem linh lò lấy ra, gọi ra nuốt nuốt vẫn cứ là dáng dấp như vậy, bởi vì nàng tu vi tăng đến trúc cơ kỳ, ngọn lửa hơi chút lớn một chút, liền không có mặt khác biến hóa. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên nếm thử trúc cơ kỳ luyện đan, cũng không biết sẽ có cái gì biến hóa. Đơn độc bỏ vào đi tẩy cốt hoa, đem thần thức ngưng tụ, tinh luyện trong đó tinh hoa, bấm đốt ngón tay độ dày, Sở Dụ đem không cần nước thuốc dùng linh khí dẫn ra. Ngay sau đó bỏ vào mặt khác nước thuốc, chỉ nghe được tư tư tư tiếng vang, vài loại nước thuốc hỗn hợp, nhiều màu nhan sắc xuất hiện ở đàn lô chung. Sở Dụ dựa theo linh sơn chân nhân truyền cho thủ pháp của nàng, nhéo cái thành đan pháp quyết, linh lò ngọn lửa càng thêm tràn đầy. Sở Dụ rốt cuộc cảm nhận được trúc cơ kỳ mang đến chỗ tốt, ngưng đan không như vậy lao lực, hơn nữa thần thức càng thêm thông thuận, tinh luyện lên cũng càng tinh thuần. Bất quá một canh giờ, Sở Dụ quát nhẹ khai. Linh lò chậm rãi mở ra, nháy mắt linh khí bốn phía, thuộc về tẩy tủy đan đặc thù dược hương truyền khắp toàn bộ nhà ở. Sở Dụ cúi đầu nhìn lên, khoe miệng lộ ra ý mừng. Thế nhưng là cực phẩm tẩy tùy đan. Bởi vì chỉ có một quả đan dược linh tài, cho nên nàng chỉ có thể luyện chế một quả, không nghĩ tới thế nhưng ngưng tụ ra cực phẩm đan dược tới. Chỉ thấy này viên ánh vàng rực rỡ đan dược ngoại, mờ mịt nhàn nhạt linh khí, vì không cho tẩy tùy đan sói mòn linh khí, nàng vội vàng cất vào bình ngọc chung. Sở Dụ trong lòng thở dài, xem ra đến mua điểm cao giai bình ngọc, loại này cấp thấp bình ngọc, hộp ngọc, thực dễ dàng sói mòn linh khí. Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Sở Dụ thu đan lô, thần thức tìm được ngoài cửa, nguyên lai là Tần Tuyết Tiền. Phòng trưng là do hỏi nàng có đi hay không nghe giảng bài, Sở Dụ mở cửa, Tần Tuyết Tiền ngửi ngửi cái mũi, ngươi trong phòng có cổ nhàn nhạt dược hương, linh khí hảo đầy đủ. Sở Dụ cười cười, sai mở lời để nói, Tuyết Tiền là muốn đi nghe giảng bài sao? Tần Tuyết Tiền gật gật đầu, cùng nhau. Không được. Trong chốc lát ta xuống núi một chuyến, mua điểm đồ vật. Sở Dụ tính toán đi một chuyến nhà đấu giá, đem tẩy tủy đan gửi bán, thuận tiện hỏi thăm một chút tin tức. Tần Tuyết Thiền nhướng mày, thật là hiếm lạ, nhiễm sư thúc mỗi một tiết khóa đều không rơi hạ Sở Dụ, thế nhưng muốn thiếu khóa. Ta đây liền đi trước lạc. Đúng rồi, ngươi nếu là xuống núi, giúp ta mua điểm dưỡng nhan đan, một lọ là được. Môn phái tiểu bị gần. Là các nàng tân đệ tử lần đầu tiên ở môn phái trung lộ diện, phải hảo hảo trang điểm một phen mới được. Sở Dụ gật gật đầu, yên tâm đi. Nội môn đệ tử mỗi tháng có thể rời đi môn phái hai lần, nếu là có môn phái mệnh lệnh, cũng là có thể rời đi. Sở Dụ bằng vào thân phận ngọc bài đi ra quy nhất môn. Quy nhất môn hôm nay thủ vệ là hai gã trúc cơ trung kỳ nam tu. Sở Dụ đi rồi không lâu, hai gã nam tu líu lo nói nhỏ lên. Ngươi nhìn đến tên kia nữ tu không có. Quá xinh đẹp đi. Khu, như thế nào sẽ chú ý không đến, vừa mới ngươi đôi mắt đều thẳng. Luôn một chút nam tu trả lời, nàng là tân nhập môn đệ tử, nghe nói rửa quan hệ tiến, trực tiếp bị phân phối tới rồi Ngăn Nguyên Phong. Hừ, ta nhất xem thường chính là loại này tu sĩ, ta xem nàng tuổi còn trẻ, lại có chút cơ kỳ tu vi, phỏng chừng là gia tộc nào tiểu thư. Sở Dụ tự nhiên không biết môn phái điều ti ý tưởng. Nàng trước cô vấn mấy nhà cửa hàng, đều không có bán che giấu bộ dạng mặt nạ, lúc trước cùng thiên ma đấu pháp khi mặt nạ nhất thời tổn hại. Nàng đi dạo trong chốc lát, thế nhưng thấy được quen thuộc biển hiệu, linh khí pháp bảo phô. Này không phải lúc trước ở Hoàng Tuyền kiếm phái dưới chân cửa hàng. Chẳng lẽ còn khai chuỗi cửa hàng? Sở Dụ vội không ngừng đi vào đi, vẫn là quen thuộc trang hành, bất quá lần này nàng thu được nóng bỏng hoan nghênh. Tiên tử yêu cầu điểm cái gì nha? Tiểu điếm đồ vật tương đối đầy đủ hết. Sở Dụ đánh giá một chút cửa hàng, hỏi, các ngươi là chuỗi cửa hàng phô sao? Tiểu nhị có chút kinh ngạc, đúng vậy tiên tử, chúng ta cửa hàng ở Đại Thành Trung đều có phần cửa hàng, xem ra ngài phía trước ở mặt khác thành thăm quá chúng ta chi nhánh. Sở Dụ gật gật đầu, có trung giai phòng khuy cụ sao? Tiểu Nhị gật gật đầu, có, 1000 năm hạ phẩm linh thạch. Sở Dụ một trận trầm mặc, nàng không cấm có chút hoài niệm Bạch Ngọc Kinh, cái kia giản dị chủ quán. Ngậy! Có thể tiện nghi điểm sao? Phía trước mua quá. Sở Dụ nói. Tiểu Nhị có chút hồ nghi nhìn nàng một cái, sau một lúc lâu mới nói, tiên tử, chúng ta cửa hàng đều là xích, cho nên giá cả thống nhất, sẽ không lừa ngài. Thanh đi, phòng trừng chính đạo cùng ma đạo bất đồng. Bất quá này phòng khuy cụ chỉ có nhà bọn họ chào hàng, quý cũng chỉ có thể cắn răng mua. Sở Dụ một khối mua tần tuyết thiền muốn dưỡng nhan đan, còn có nàng yêu cầu cao dài hộp ngọc, tổng cộng 1.800 khối hạ phẩm linh thạch, nháy mắt liền hoa đi ra ngoài. Rời đi cửa hàng sau, Sở Dụ mang lên mặt nạ, thẳng đến nhà đấu giá. Long Nguyên Thành trực thuộc chính thức nhà đấu giá, so ngầm nhà đấu giá muốn chính quy an toàn, Sở Dụ phủ một bước vào, liền có luyện khí kỳ mỹ mạo thị nữ lại đây tiếp đãi. Ngài hảo khách nhân, là muốn gửi bán đồ vật sao? Sở Dụ cải trang giả dạng, lại mang theo mặt nạ, làm người phân không rõ là nam hay nữ, nàng thô thanh thô khí nói, có thể gửi bán linh đan sao? Mỹ mạo thị nữ gật gật đầu, xin hỏi ra sao loại linh đan? Lục phẩm tẩy tùy đan. Mỹ mạo thị nữ mặt lộ vẻ kinh ngạc, lục phẩm đan dược cũng không phải là nàng có thể lựa chọn, ngài muốn chào hàng linh đan cần phải có nghiệm đan sư tới kiểm nghiệm, chờ một lát. Thị nữ đem Sở Dụ thỉnh đến trên chỗ ngồi, phao thượng linh trà sau đi lầu 2 thỉnh nghiệm đan sư. Nghiệm đan sư là một người kim đan sơ kỳ nam tu, thoạt nhìn 25-26 bộ dáng, nói chuyện thanh âm thong thả mà ôn thôn. Ngài chờ một lát, dung ta kiểm tra thực hư một chút. Nghiệm đan sư nhẹ nhàng rút ra nút bình, nháy mắt toàn bộ nhà ở lan tràn nồng đậm dược hương, trong bình chỉ có một viên đan dược, lại là cực kỳ hiếm thấy cực phẩm linh đan. Nghiệm đan sư tay mang màu trắng bao tay, hắn thật cẩn thận phùng đan dược, ánh mắt lộ ra đáng tiếc chi sắc, vị khách nhân này không biết cái gì thân phận, thế nhưng đem hiếm thấy cực phẩm linh đan tùy tay cất vào cấp thấp dược bình trung, nếu không phải dược hương bốn phía, chỉ sợ là mới mẻ ra lò, này dược hiệu sẽ theo thời gian trôi đi. Khách nhân, ngài muốn bán chính là lục phẩm tẩy tùy đan, thuộc về cực phẩm linh đan, đấu giá hội sẽ đem ngài đan dược gia nhập lần này bán đấu giá, bán đến 8 phần đều sẽ phản cho ngài, ngài có đồng ý hay không? Nghiệm đan sư hỏi. Sở Dụ gật gật đầu. Không biết này đan dược hay không vì ngài luyện chế. Chúng ta bán đấu giá khi cũng hảo ghi chú rõ tên. Nàng lúc ấy ở môn phái trung liền suy tư quá vấn đề này. Nếu Mỹ nam tử chân nhân đã ở tu giới bộc lộ tài năng, không bằng lấy thân phận của hắn chào hàng, về sau nói không chừng hữu dụng. Là bằng hữu của ta luyện chế, chính là Mỹ nam tử chân nhân. Sở Dụ trả lời. Nghe thấy cái này hỏi đáp, bên cạnh thị nữ nhịn không được cười ra tiếng tới, Mỹ nam tử chân nhân, đây là tên là gì? Nghiệm đan sư dùng cảnh cáo ánh mắt nhìn thoáng qua thị nữ, này Mỹ nam tử chân nhân ở bọn họ luyện đan giới phi thường nổi danh. 2 năm nội liền sang 2 loại đơn thuốc dân gian, phi thường thần bí, trong lúc này không phải không có giả trang. Hảo, cảm tạ ngài tín nhiệm, 3 ngày sau đấu giá hội sẽ ở giờ thân cử hành, chờ mong ngài quang lâm. Nghiệm đan sư từ trong hộp ngọc lấy ra một quả ngọc bài, bằng vào cái này có thể vào bàn, đây cũng là ngài lần này thân phận bằng chứng. Sở Dụ lần đầu tiên quang lâm nhà đấu giá, cảm giác cũng không tệ lắm, nghiệm đan sư có quy có củ. Nhà đấu giá cũng có thể bảo đảm nàng tin tức không bị tiết lộ. Chờ nàng rời đi sau không lâu, nghiệm đan sư vội vàng lấy ra một cái cao giai bình ngọc, thật cẩn thận đem cực phẩm tẩy tùy đan thả đi vào. Lục giai cực phẩm tẩy tùy đan, chính là dù ra giá cũng không có người bán đồ vật, hắn nhưng thật ra có chút tin tưởng đây là Mỹ nam tử chân nhân luyện chế. Mà ở Ngan Nguyên Phong đệ tử đại điện, các vị đệ tử đều ở nghiêm túc nghe tìm nhiễm sư thuốc giảng bài. Nhiễm cảnh hành thanh âm như chảy nhỏ giọt suối nước, trầm thấp dễ nghe, hắn nhìn chung quanh một vòng, không giấu vết tìm mỗ một người. Kỳ quái! Sao hôm nay nàng không có tới? Nhiễm cảnh hành trong mắt hiện lên một tia mất mát, dị vãng tên kia gọi là Sở Dụ nữ tu đều sẽ sớm đi vào điện phủ, ngồi vào hàng phía trước tới nghe hắn giảng bài, chưa bao giờ lạc quá một tiết. Hắn ngừng lại tâm thần, nàng khả năng hôm nay có việc bãi, rốt cuộc nàng mới nhập môn. Hẳn là ứng đối sự tình phồn đa. Sở Dụ trở lại phong trung, không nghĩ tới Tần Tuyết Thiền sáng sớm liền tan học, các nàng hai cái nhà ở ai đến gần, Sở Dụ nghỉ ngơi nhan đan đưa cho nàng. Tần Tuyết Thiền mở ra nghe nghe, vui vẻ nói, cảm ơn sở sư muội phong trung dưỡng nhan đan phần lớn bán hết, nàng ôm lấy Sở Dụ, cọ cọ đối phương mềm mại bộ ngực, a dụ trên người của ngươi hương hương, là dùng cái gì hương đến nha. Cố Diễm Du liền đi theo nàng bên cạnh người, thấy vị này đại tỷ tỷ ôm lấy Sở tỷ tỷ, trong mắt tò mò chi sắc càng thêm trọng lên. Sở Dụ gương mặt từng đỏ, nàng đẩy ra Tần Tuyết Thiền, nhỏ giọng nói, vô dụng hương đến. Còn có tiểu hài tử ở bên cạnh nhìn đâu, nàng cũng không thể dạy hư tiểu hài tử. Tần Tuyết Thiền phụt cười ra tiếng, không nghĩ tới Sở Dụ như vậy không cấm đùa giỡn, được rồi, sư tỷ không đùa ngươi, nhiều ít linh thạch. 200 linh thạch, hôm nay sư tỷ sao trở về sớm như vậy. Tần Tuyết Thiền từ túi chữ vật móc ra 200 linh thạch, hôm nay nhiệm sư thúc tan học sớm, hơn nữa giảng cũng không có gì ý tứ, ta liền sớm đã về rồi. Nhiễm sư thúc giảng như thế nào sẽ không thú vị đâu, Sở Dụ trong lòng buồn bực, nàng cùng Tần Tuyết Thiền nhiều hàn huyên vài câu, liền về tới chính mình nhà ở. 3 ngày sau, Sở Dụ đúng giờ đi vào nhà đấu giá không ít tu sĩ đều là làm ngụy trang, có mang mũ có rèm tiên tràng, có tùy tiện không thèm quan tâm. Sở Dụ bằng vào ngọc bài, một người luyện khí kỳ nữ tu dẫn dắt nàng đi vào giữa sân, đều là lấy phòng hình thức tồn tại, có thể nhìn đến trong sân đồ vật. Tham không đến mặt khác phòng tu sĩ. Khách nhân, nếu là ngài xem chung nào kiện đồ vật, liền đem linh khí đưa vào ngọc bài, thanh âm liền sẽ truyền ra đi. Thị nữ nhắc nhở nói. Sở Dụ gật gật đầu, giờ thân thực mau liền đến, toàn bộ giữa sân ngồi đầy tu sĩ, chỉ thấy toàn bộ phòng đấu giá ánh sáng ám xuống dưới, chỉ có đài thượng sáng lên minh hoàng sắc ánh sáng. Một người trúc cơ trung kỳ xinh đẹp nữ tu xuất hiện ở đài thượng. Hoan nghênh các vị khách nhân thăm lần này đấu giá hội, ta là hôm nay bán đấu giá sư, Tím Vận, nói vậy các khách nhân đã thu được lần này bán đấu giá báo trước, như vậy lời nói không nói nhiều, thỉnh xem đệ nhất kiện hàng đấu giá. Tím Vận chỉ một thân màu tím sa mỏng, lộ ra tảng lớn tuyết trắng da thịt, nàng dung mạo kiểu Mỹ, đôi mắt chỗ còn đồ màu tím mắt ảnh, rất là hấp dẫn người trong mắt, Sở Dụ nhéo cằm, nhịn không được cười. Nay cùng hiện đại có hiệu quả như nhau chi diệu. Phải bắt được toàn bộ phòng đấu giá ánh mắt, thật đúng là đến tới một người biết ăn nói mạo mị bán đấu giá sư. Đệ nhất kiện hàng đấu giá là một kiện thượng phẩm mũi kiếm, khởi bước giới 30000 hạ phẩm linh thạch, tăng giá biên độ 1000. Bởi vì là Long Nguyên thành đấu giá hội, giữa sân rất nhiều đều là kiếm tu, cho nên chuôi này thượng phẩm mũi kiếm phi thường được hoan nghênh, chỉ nghe được một tiếng tục tầng nam âm, 30000, 30005, 40000. Các vị tu sĩ trực tiếp lấy 5000 biên độ hướng lên trên trướng, một thanh thượng phẩm mũi kiếm giá trung bình là ở 4-5 vạn tả hưu, theo giá cả lên cao, kêu gọi thanh âm càng ngày càng ít, cuối cùng lấy 5 vạn 5000 hạ phẩm linh thạch thành giao. Trong lúc này có không ít hảo chơi thú vị đồ vật bán đấu giá, Sở Dụ đối với dự toán ngoại đồ vật không suy xét, thẳng đến lục phẩm ma hạch xuất hiện. Cái này chụp phẩm chính là lục phẩm băng hàn sư ma hạch, lên giá 1 vạn hạ phẩm linh thạch. Tăng giá biên độ 500. Sở Dụ bất động như núi, này lục phẩm ma hạch khẳng định không ngừng có nàng một người mua, trễ chút kêu cũng không mượn. Quả nhiên, một cái giọng nam nói, 1 vạn hạ phẩm linh thạch. 1 vạn linh 500. Kêu giới tu sĩ cũng không nhiều, Sở Dụ trong lòng hiểu rõ, này ma hạch xem ra cũng không chịu kiếm tu hoang nền, yêu cầu phần lớn là luyện đan sư, luyện khí sư. Đính đến 1 vạn 5000 khối linh thạch khi, Sở Dụ hô. 1 vạn 5000 linh 500. 1 vạn 5000 linh 500 hạ phẩm linh thạch, còn có người tăng giá sao? Tam. Nhị. Vừa dứt lời, vừa mới kêu gọi giọng nữ thanh âm có chút không cam lòng, 1 vạn 6000 hạ phẩm linh thạch. Có thể nhìn ra tới tên này nữ tu chi ra có chút lớn, Sở Dụ nghĩ nghĩ, hô, 1 vạn 7000 hạ phẩm linh thạch. Nàng thanh âm tùy tính lại mang điểm không chút để ý. Cùng nàng đối kêu nữ tu trầm mặc sau một lúc lâu, biết chính mình lại tăng giá chỉ sợ cũng vô pháp. Sở Dụ cuối cùng lấy 1 vạn 7000 hạ phẩm linh thạch đạt được lục phẩm băng hàn sư ma hạch. Đấu giá hội còn ở hừng hực khí thế cử hành, Sở Dụ kiên nhẫn chờ, nàng gửi bán tẩy tủy đàn còn không có ra tới đâu, cũng không biết có thể bán nhiều ít linh thạch. Thực mau liền phải một canh giờ, Tím Vận thấy mọi người đều có chút mệt nhọc, biết nên là thỉnh ra cuối cùng một kiện chân phẩm tới. Vốn dĩ lần này chân phẩm chính là lục phẩm linh thú Ngọc Tung Điệp, ai biết mấy ngày trước đây có tu sĩ gửi bán cực phẩm tẩy tùy đan, cho nên nhà đấu giá hành chủ quyết định thay đổi rất cuối cùng một kiện áp trục chân phẩm. Tin tưởng đại gia kiên trì đến bây giờ, đều thực nghi hoặc lần này đấu giá hội áp trục chân phẩm là cái gì. Tím vận chỉ có thể nói lần này đấu giá hội đại gia nhất định sẽ không uổng công chuyến này, bởi vì cuối cùng một kiện chân phẩm chính là lục phẩm tẩy tùy đan. Nàng vừa dứt lời, tím vận bắt đầu nhìn chung quanh giữa sân, quan sát các vị tu sĩ biểu tình. Lục phẩm tẩy tùy đan, tuy nói khó có thể luyện chế, nhưng là cũng không có như vậy chân quý, cho nên giữa sân tu sĩ sắc mặt thường thường, rất là bình tĩnh. Tím vận lộ ra rảo hoạt tươi cười, nữ tu nghiêng người triển lộ xuất thân sau trong suốt bình ngọc. Lần này áp trục đồ cất giữ, cực phẩm tẩy tùy đan một quả. Khởi trục giới 10 vạn hạ phẩm linh thạch, tăng giá biên độ 5.000. Tím vận vừa dứt lời, toàn bộ giữa sân nháy mắt náo nhiệt lên, cho dù là có cách trở thanh âm cái lồng, cũng có thể đủ nghe được phòng đấu giá thượng nóng bỏng thanh. Cực phẩm tẩy tùy đan, có thể tẩy tận kinh mạch hàng năm tồn hạ tạp chất. Đối với tu sĩ cấp cao mà nói, có không đếm được chỗ tốt. Sở Dụ mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, ta thấu, lại là như vậy đăng giá, ta đây là muốn biến thành kẻ có tiền sao. Tác giả có lời muốn nói, thêm càng lạp sao sao sao sao ngoà ngoạ. Cảm tạ ở 2020-02-20-20-23-13-12-2020-02-23-2h43-17 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ, tủ lạnh bỏ sữa một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, cô bé một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, thi tiểu sấn niên hoa 18 bình, rồ xẹ phỉn hồ ly 14 bình, ngốc tử, miêu trăm đêm 10 bình, manh manh đắt tiểu phi đi, cánh gà chiên coca 3 bình, quất hữu kinh, lâm 001 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 69. Nay 10 vạn hạ phẩm linh thạch khởi chụp giới sắc thật khiếp sợ tới rồi nàng, giống nhau tẩy tùy đan giá bán ở 7-8 ngàn hạ phẩm linh thạch tả hữu, hơi chút cao dài một chút cũng bất quá tam vạn hạ phẩm linh thạch, Sở Dụ cố nén ý mừng, uống lên một ly trà lạnh làm lạnh một chút tâm tình. Đan dược giai cấp chia làm thượng trung hạ tam đẳng, lại hướng lên trên đó là cực phẩm, bất luận cái gì đan dược đều có thể luyện chế ra cực phẩm tới, nhưng là như là lục phẩm tẩy tùy đan. Cực phẩm tẩy tùy đan gần vài thập niên tới cũng chưa từng ở trên thị trường gặp qua. Cực phẩm tẩy tùy đan có thể tẩy tận kinh mạch hủ bại trần tạp, có thể nói là phi thường hữu dụng, đặc biệt là đối với tu sĩ cấp cao mà nói. Tím vận ở trên đài lộ ra tươi cười, nàng giới thiệu nói, theo này cái cực phẩm tẩy tùy đan gửi chụp giả lời nói, đây là tu chân giới nhất thần bí luyện đan sư, mỹ nam tử chân nhân sở luyện, nói vậy mọi người đều có điều nghe thấy. Dưới đài tu sĩ sôi nổi nghị luận lên, mỹ nam tử chân nhân, chính là luyện đan giới nhất thần bí tu sĩ, hắn trong khoảng thời gian ngắn tự nghĩ ra đan phương hai loại, như là ly hồn đan như thế ly kinh phản đạo đan phương đều có thể sáng chế, có hóa thần kỳ đại năng phát ngôn bừa bãi, dám lấy 1 vạn trung phẩm linh thạch mua một quả ly hồn đan, cái này treo giải thưởng nhiệm vụ vẫn luôn treo ở mỗi cái thành cống hiến đại sảnh, không người nhận lãnh. Giữa sân rất nhiều tu sĩ tuy rằng đều rất muốn đấu giá, nhưng là rốt cuộc không có nhiều như vậy linh thạch, chỉ có thể mắt trông mong nhìn vài tên tu sĩ cấp cao tranh tới tranh đi. 13 vạn hạ phẩm linh thạch. Một người thanh âm lạnh lùng nữ tu nói. 13 vạn 5.000 hạ phẩm linh thạch. Ngay sau đó một trung niên giọng nam tiếp thượng. 15 vạn 5.000 hạ phẩm linh thạch. Một đạo nữ âm trực tiếp tăng giá 2 vạn. Ta khuyên các vị tiểu hữu, nếu là nguyên anh kỳ dưới tu vi, vẫn là không cần cùng bản tôn tranh, cực phẩm tẩy tùy đan. Tu vi càng cao, hiệu dụng càng cường. Nàng những lời này ngược lại kích khởi ngàn tầng lãng, những cái đó tu sĩ cấp thấp nhưng thật ra bắt đầu dò hỏi khởi nhà mình trưởng bối. Sư phụ, Long Nguyên Thành lần này đấu giá hội xuất hiện cực phẩm tẩy tùy đan, nghe nói chính là Mỹ Nam tử chân nhân luyện chế, không biết sư phụ hay không muốn chụp được. Trong đó một gian xương phòng chỗ, có đệ tử cấp sư phụ truyền âm nói. Cực phẩm tẩy tùy đan. Đáng tiếc bản tôn chưa ở hiện trường, Vinh Nhi, này viên đan dược thế tất giúp vi sư chụp được. Rất nhiều xương phòng chung rất nhiều cùng loại truyền âm, tham gia đấu giá hội tu sĩ tu vi khả năng mới trúc cơ kỳ, nhưng là bọn họ sư phụ, tự nhiên tu vi cao thâm, đối với cực phẩm tẩy tùy đan thuộc sở hữu, nhất định phải được. Sở Dụ kích động dầm chân, nàng khẩn trương đứng lên, ở xương phòng chung hướng ra phía ngoài mặt nhìn xung quanh, một bên thị nữ kỳ quái nhìn Sở Dụ, nghĩ thầm. vị khách nhân này thật sự kỳ quái, lại không phải nàng đấu giá, như vậy hưng phấn làm cái gì, phỏng chừng là nghèo tu một quả, chưa hiểu việc đời bãi. Á á á, đến 20 vạn hạ phẩm linh thạch. Sở Dụ đôi mắt lấp lánh, phảng phất thấy được vô số tiền trinh ở hướng nàng vẫy tay. 21 vạn hạ phẩm linh thạch. Một tiếng lại một tiếng, bất đồng thanh âm cũng càng ngày càng ít, giữa sân dần dần an tĩnh lại. Tím Vận nhìn chung quanh một vòng, thanh âm bằng phẳng, 21 vạn hạ phẩm linh thạch, còn có đạo hưu muốn đấu giá sao? Tam, nhị, một. Vừa dứt lời, nay cái cực phẩm tẩy tủy đan lấy 21 vạn hạ phẩm linh thạch giá cả bán ra. Cố Diễm Du ngồi ở Sở Dụ bên cạnh người, thấy Sở Dụ như vậy vui vẻ, hơi có chút khó hiểu, tỷ tỷ giới tử không gian chung có một cái tiểu ngọn núi lớn nhỏ linh thạch đôi, ước chừng có mấy chục vạn, tỷ tỷ hẳn là không lo linh thạch hoa mới đúng. Đấu giá hội sau khi kết thúc, Sở Dụ ngọc bài hơi hơi chấn động, có chút cơ kỳ thị nữ khuôn mặt hiền lành đi vào tới, đưa cho Sở Dụ một cái túi chữ vật cùng một cái đen nhánh lệnh bài, vị đạo hữu này, đây là ngài lần này bán đấu giá đoạt được. Bởi vì linh thạch số định mức pha đại, cho nên dùng linh thạch túi cho ngài trang lấy. Mà này cái lệnh bài chính là chúng ta Long Nguyên phòng đấu giá khách quý tiêu chí, về sau lại đến chúng ta phòng đấu giá, ngài có thể thu hoạch 9 thành lợi nhuận. Linh thạch túi phương tiện tu sĩ không cần đếm tiền, tổng cộng 4 cái linh thạch túi, mỗi cái linh thạch túi có thể trang đến 5 vạn, trong túi trữ vật là khấu trừ bán đấu giá phí dụng cuối cùng đoạt được, tổng cộng là 16 vạn 8 nghìn hạ phẩm linh thạch. Sở Dụ Mỹ tư tư tiếp nhận tới, cảm ơn đạo hữu, lần sau nhất định thăm các ngươi nhà đấu giá. Sở Dụ làm dịch dung, không phải thực lo lắng bị phát hiện, chờ rời đi phòng đấu giá, vây quanh Long Nguyên Thành đi dạo 2-3 vòng, mới vui sướng nhiên trở lại môn phái. Nhiễm Cảnh Hành ngồi ở điện phủ chung trên cùng, hắn nhìn chung quanh một vòng, mày hơi hơi nhăn lại, hôm nay vẫn cứ không có nhìn đến nàng, Sở Dụ đã liên tục 2 đường khóa không có tới, hay là nàng chán ghét hắn giảng bài. Ai, gần nhất Nhiễm sư thúc sao lại thế này? Thất thần. Không biết, phỏng trừng quá mệt mỏi đi, tháng này hắn đều tới 4 tranh. Rất có khả năng, bất quá Nhiễm sư thúc người lớn lên hảo, nói cái gì ta đều có thể nghe đi xuống. Một người chắt xong kế tiểu mỹ nữ tú nói. Sở Dụ trở lại chính mình tiểu trúc lâu, gấp không chờ nổi đem linh thạch đôi đôi lấy ra tới, lóe sáng linh thạch như là tiểu ngọn núi giống nhau. Cố Diễm Du ngồi dưới đất, nghi hoặc nói. Tỷ tỷ, giới tử không gian chung không phải có rất nhiều sao? Sở Dụ che miệng cười, điểm một chút hắn cái chán, tiểu đồ ngốc, linh thạch lại nhiều cũng là không ngại nhiều, ngươi tu luyện dựa linh thạch, muốn tới luyện hình kỳ chỉ sợ giới tử trong không gian đều không đủ ngươi dùng, tỷ tỷ đương nhiên muốn nhiều kiếm tiền lạc. Cố Diễm Du hơi giật mình, hắn đối linh thạch phương diện một chút cũng không mẫn cảm, cho nên không có ý thức được chính mình ngày thường dùng có bao nhiêu, tỷ tỷ Cố Diễm Du lập tức ôm lấy Sở Dụ. Cọ cọ thanh âm hủy khuất, ta về sau không cần linh thạch tu luyện. Sở Dụ chụp chính mình một chút, phỏng trừng tiểu du cái này tiểu ngốc dưa suy nghĩ nhiều, nàng vô vô đối phương phía sau lưng, khó mà làm được, ngươi chỉ có sớm luyện hình hóa thể, mới có thể đủ bảo hộ tỷ tỷ nha. Cho nên ngày thường ngươi muốn càng thêm nỗ lực tu luyện, hảo hảo hiểu thấu đáo ngọc giản bên trong nội dung, đã biết sao. Cố Diễm Du ngẩng đầu, sau một lúc lâu mới thật mạnh gật gật đầu. Thực mau tháng này liền đi qua, Sở Dụ cũng khôi phục bình thường đệ tử sinh hoạt, nàng vốn định sớm một chút lĩnh đệ tử nhiệm vụ, lưu ra thời gian nhàn hạ tu luyện, kết quả đi tông vụ điện sau khi nghe ngóng, phía trước cái kia chăm sóc Tố Minh Phong linh cầm nhiệm vụ sáng sớm đã bị cướp sạch. Nhiệm vụ này không phải không ai làm sao. Sở Dụ lẩm bẩm, nàng còn cùng 8 chỉ linh cầm ước hảo, lần sau mang ăn ngon tới thấy bọn nó. Đừng nói nữa sư muội. Này Tố Minh Phong đệ tử không biết chịu cái gì phong, tháng này ngày đầu tiên, liền đem nhiệm vụ này đoạt đi rồi. Đệ tử xua xua tay, hắn cũng là thực kinh ngạc như thế nào sẽ có người đoạt nhiệm vụ này, ăn no căng đi. Sở Dụ gật gật đầu, một khi đã như vậy vậy đổi một cái nhiệm vụ đi. Nô! Nhiệm vụ này thoạt nhìn không tồi, hơn nữa có thể rèn luyện một chút nàng kiếm pháp, vừa lúc môn phái tiểu bị gần, nàng nuôi kiếm cũng nên khai khai quang. Sư Minh! Ta tiếp nhiệm vụ này. Sở Dụ chỉ vào nhiệm vụ trung thu thập 10 cái giáp sắt thú thu xác. Tông vụ điện sư huynh kinh ngạc nhìn nàng một cái, không nghĩ tới tên này sư muội lớn lên như vậy xinh đẹp, lại lớn mật như thế dũng mãnh. Giáp sắt thú là tu chân giới côn trùng có hại ma thú, thích gặm thực trăm năm linh thảo, nó xác lại ngạnh, không dễ dàng giết chết không nói, còn bắt được không được nó, rất ít có nữ tu sẽ tiếp nhiệm vụ này. Bất quá thù lao vẫn là rất cao, 120 cái cống hiến độ. Thu thập giáp sắt thú thú xác 10 phó, nhiệm vụ chu kỳ 15 thiên, 120 cái cống hiến độ, Ngan Nguyên Phong đệ tử Sở Dụ tiếp. Tông vụ điện sư huynh tiếp nhận thân phận của nàng ngọc bài, còn cho nàng nói. Mà ở Tố Minh Phong phong nội, một cái quần áo tả tơi nam tu từ linh thú viên chạy ra tới, hắn gắt gao ôm bả vai, thường thường quay đầu lại vọng một chút, phảng phất phía sau có hồng thủy manh thú. Cứu mạng A. Sư thúc cứu ta. Quần áo tả tơi nam tu nhìn thấy cảnh sư thúc thế nhưng ở chỗ này, vội vàng hướng tới hắn phương hướng chạy tới. Cảnh Vũ Tịch nhíu mày, ngay sau đó hắn đồng tử hơi hơi phóng đại, lại là thân hình nhất dược, bay đến không trung. Ngươi như thế nào đem nó chọc giận? Cảnh Vũ Tịch nhìn đến đệ tử phía sau thiên hạc, khắp cái pháp quyết, dùng chói linh thẳng đem táo bạo thiên hạc bó trụ, mới từ giữa không trung rơi xuống. Này đó linh cầm nhóm tuy rằng tính tình không tốt, nhưng cũng không có chủ động đả thương người, nhiều lắm ngậm đi đối phương quần áo, chính là hôm nay thiên hạc, lại là táo bạo bất kham. Đệ tử thở dốc không ngừng, hắn thật cẩn thận liếc thiên hạc liếc mắt một cái, thấy bị cảnh sư thúc trói buộc, mới bình phục một chút tâm tình, nhịn không được khóc lóc kể lể nói, mấy ngày trước đây đệ tử thấy nổi danh nữ tu chăm sóc linh cầm, ở không trung cưới thiên hạc, còn thường thường nuốt ve nó, chơi vui sướng. Cho nên tháng này ngày thứ nhất liền tiếp nhiệm vụ này, không nghĩ tới mới vừa bắt tay phóng tới nó trên cổ, này tiên hạc liền bắt đầu lẩm bẩm ta. Hắn vừa nói vừa khóc, một đại nam nhân thế nhưng rơi lệ đầy mặt, mắt thấy cũng có khả năng vì hư, này tiên hạc lẩm bẩm người nhưng đau, môn phái phát linh bảo đều hỏng rồi. Cảnh Vũ Tịch bĩu môi, miễn cưỡng an ủi nói, được rồi, đường đường kiếm tu sao khóc thành như vậy. Linh cầm bên trong vườn linh điểu vốn dĩ liền tính tình không tốt, ngày thường cẩn thận một chút, không cần trêu chọc chúng nó. Cảnh Vũ Tịch nhìn về phía vẫn cứ hót vang không ngừng tiên hạc, thấy nó dương thật dài mỏ nhọn, phảng phất đang mắng mắng liệt liệt nói cái gì đó, hơi có chút đau đầu. Thôi, ngươi đi về trước đổi thân xiêm y đi, nhiệm vụ này ta phái người nuôi nấng. Khóc sướt mướt đệ tử như phụ thích trọng, ôm Cảnh Vũ Tịch chân nói, cảm ơn sư thúc. Cảm ơn sư thúc. Cảnh Vũ Tịch lôi kéo tiên hạc trên người linh thẳng, đem nó mang về linh cầm viên. Tố Minh Phong nháo ra tới chê cười có thể làm người ăn nhiều hai chén cơm, Sở Dụ còn không biết chuyện này, bất quá nàng ở trở về trên đường đụng phải Nhiễm Sư Thúc. Nhiễm Sư Thúc thay đổi một thân ngọc sắc áo dài, hắn liền ở nàng trúc lâu trước cách đó không xa đứng, tựa hồ là đang đợi nàng. Nhiễm Sư Thúc. Sở Dụ kinh ngạc nói. Nhiễm Cảnh Hành đôi mắt hơi lượng, hắn đi lên trước, không giấu vết đánh giá Sở Dụ một phen, thấy nàng cũng không lo ngại, không giống như là sinh bệnh bộ dáng. Đã nhiều ngày chưa từng ở lớp học thượng gặp ngươi, cho rằng ngươi bị bệnh, cho nên tới nhìn một cái. Sở Dụ a một tiếng, gãi gãi đầu nói, đa tạ Nhiễm sư thúc quan tâm, đã nhiều ngày đệ tử xuống núi mua đồ vật đi. Nói xong, nàng hơi hơi mỉm cười, lộ ra bên má một cái lún đồng tiền. Nhiễm Cảnh Hành ánh mắt hơi ngưng, trước mặt nữ tử dung sắc tiểu diễm, tựa mỹ lệ ngọc dung hoa, nhất tần nhất tiếu đều nắm chặt người nội tâm. Tác giả có lời muốn nói. Ha ha ha ha ha, thích nghe ngóng sự tình rốt cuộc đã xảy ra. Cảm tạ ở 2020-02-23-02-43-17-2020-02-24-2:33-21 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ, tủ lạnh bỏ sữa một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, chà chi, hạt mẹ bánh trôi một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Đường 60 bình, y lì băng cũng 20 bình, miêu trăm đêm 10 bình, thủ tô, mai tỷ 5 bình, yêu tha thiết vô xê vê văn, tu la tràng văn 4 bình, nguyện ảnh chi hỏa 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 70. Nhiễm Cảnh Hành hơi hơi quay mặt đi, hắn ngự khí bình đạm nói, không có việc gì liền hảo, quá mấy ngày ta sẽ giảng một chút kiếm khí hình thành phương thức, đến lúc đó không cần quên. Sở Dụ có chút chần chờ, không biết Nhiễm sư thúc khi nào đi học. Ngươi gần nhất có việc. Ngạch, đệ tử tiếp môn phái nhiệm vụ, yêu cầu săn đến 10 phó giáp sắt thú thú xác. Ngài cũng biết, giáp sắt thú loại này mà thú chỉ ở sáng sớm hoặc là tịch thực xuất hiện, cho nên rất có khả năng bỏ lỡ ngài đi học. Sở Dụ giải thích nói. Nhiễm Cảnh Hành lông mi hơi rũ, trầm mặc sau một lúc lâu, hắn nói, nguyên lai là giáp sắt thú nhiệm vụ này. giáp sắt thú nhiệm vụ này là muốn đi cổ mục chi xâm hoàn thành. Cổ mục chi xâm ở vào tám đại phong phía dưới, bên trong cấm chế rất nhiều, rừng rậm bên ngoài bất luận cái gì đệ tử đều có thể đi, càng đi đi cấm chế càng lớn. Giáp sắt thú thuộc về tam giai ma thú, có thể so với trúc cơ kỳ tu sĩ, đối với Sở Dụ mà nói, là một cái khó khăn không nhỏ nhiệm vụ. Với lúc bổn quân cũng phải đi một chuyến cổ mục xâm, giáp sắt thú thú sắc cứng rắn, ngươi lẻ loi một mình, dễ dàng bị lạc ở cổ mục chi xâm. Nhiễm Cảnh Hành lời nói gian nhàn nhạt, có trưởng bối thân thiết cảm. Sở Dụ vẫn luôn thực tín nhiệm Nhiễm Cảnh Hành, vị này sư thúc ở linh thuyền thượng cứu nàng, ngày thường còn tới Ngăn Nguyên Phong truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc, nàng phi thường kính nghệ, vậy đa tạ sư thúc chiếu cố. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Dụ đi vào chân núi, Nhiễm sư thúc sớm đã ở ước định tốt địa phương chờ nàng. Chỉ thấy hôm nay Nhiễm sư thúc một hợp lại màu lam nhà táo dài, đen bóng vuông góc phát rũ xuống tới vài sợi, mặt mày nhu hòa, làm người nhịn không được thân cận. Sở Dụ vẫn cứ là ăn mặc đệ tử phục sức, một thân trăng non bạch váy dài, này vẫn là cấp thấp linh bảo, có nhất định phòng ngự công năng. Đi thôi Nhiễm sư thúc. Sở Dụ buộc chặt dây của tóc, cả người sạch sẽ, trên tóc không có một cây trang trí vật. Nhiễm Cảnh Hành hơi hơi gật đầu, hắn đứng ở Sở Dụ bên cạnh người, tại đây sáng sớm trong rừng. Chỉ có thể nghe được hai người tiếng bước chân. Nghe nói giáp sắt thú đối với thanh âm cực kỳ mẫn cảm, cũng không biết hôm nay có không đụng tới. Nhiễm Cảnh Hành nhìn thoáng qua không trung, sắc trời còn hơi hơi lượng, đúng là giáp sắt thú hoạt động hảo thời điểm, không cần sốt ruột, chúng ta tìm cái hướng dương mà ôm cây lợi thỏ, bảo trì an tĩnh sẽ có giáp sắt thú thượng câu. Sở Dụ là cái nghe lời người, nghe được nhiễm sư thúc như vậy kiến nghị, đơn giản tìm cây mấy người đều khó có thể vây quanh đại thụ, ngồi ở thụ mặt sau, tinh trở giáp sắt thú thượng câu. Tu sĩ tuy rằng không cần suốt ngày ngủ, nhưng là cũng là yêu cầu nghỉ ngơi. Sở Dụ tại đây an tĩnh bầu không khí hạ có chút mệt rã rời, đại khái qua non nửa nén hương, toàn bộ trong rừng vẫn là thanh lánh lánh, Sở Dụ đôi mắt đều hơi hơi khép lại. Nhiễm Cảnh Hành cũng không có nhắc nhở nàng, mà là buông xuống hạ mi mắt, cẩn thận thăm dò bên người nữ tu diện mạo. Hắn sống thượng trăm năm, cuộc đời lần đầu tiên thấy vậy xinh đẹp cô nương, tuy rằng nàng chưa thi phấn trang, trang điểm cũng là cực kỳ tố lệ, nhưng là chút nào che giấu không được nàng tiểu mỹ. Lớn bằng bàn tay trứng ngưỡng mặt, vánh ánh phiếm bạch quang, khuôn mặt nhỏ thượng là tinh xảo lại không mất thoát tục ngũ quan, mỗi một chỗ phảng phất đều có thể sinh đến nhân tâm đi, nàng đôi mắt hơi hạp, nồng đậm mảnh dài lông mi tựa hai mảnh cánh bướm, nhấp nháy, phảng phất ở hắn trong lòng thượng đều để lại run rẩy dấu vết. Nhiễm Cảnh Hành chậm lại hô hấp, sợ quá yêu nhiều đến nàng. Đúng lúc này, một tiếng rõ ràng thú tiếng hô đánh vỡ hiện tại bình tĩnh, Sở Dụ lập tức tỉnh qua thần tới, nàng khẽ meo meo hướng thanh âm chỗ nhìn lại, thấy một cái trường hắc màu nâu giáp sát, trường heo cái mũi ma thú chính thở hổn hển hướng ngầm toản, trong lòng vui mừng. Giáp sát thú. Ra tới lạp. Nhiễm Cảnh Hành khẽ nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia không dễ phát hiện mất mát. Sở Dụ nhẹ nhàng đứng lên, quay đầu lại dùng khí thanh cấp Nhiễm sư thúc làm khẩu hình nói, ra tới lạp. Nhiễm Cảnh Hành chậm lại hô hấp, hắn ly đến Sở Dụ cực gần, không chỉ có nghe thấy được trên người nàng nhàn nhạt hương khí, càng cảm nhận được cái gì gọi là nhả khí như lan. Nam tử hầu kết khẽ nhúc nhích, hắn ánh mắt bóng lưỡng, nhẹ không thể thấy gật gật đầu. Sở Dụ không ý thức được bên người vị này sư thúc suy nghĩ cái gì. Nàng chuyên chú nhìn chằm chằm kia đầu giáp sát thú, thấy không chỉ là một con, còn có mặt khác hai chỉ từ trong đất chui ra tới. Top 5 top 3 giáp sát thú bắt đầu khuynh xảo xuất động, Sở Dụ cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, cả người điều động linh lực, cầm môn phái phát cấp thấp linh nhận, từ trên không trung nhảy dựng lên. Giáp sát thú thân vì tam giai ma thú, lực công kích cực cường, chúng nó thấy có dị động, sôi nổi chỉ lộ ra chính mình phần lưng giáp sắt cùng với công kích dùng hai cái tiêm giác. Sở Dụ nhất kiếm huy qua đi, lại bị mũi kiếm đạn trở về lực lượng chấn một chút thủ đoạn. Tê! Đau đau đau! Nhiễm Cảnh Hành nhìn chung quanh một vòng, thấy giữa sân thế nhưng có 5-6 chỉ giáp sát thú, có đau đầu. Loại này ma thú thiếu khen ngược xử lý, nhiều ngược lại không dễ dàng đối phó rồi, chúng nó thích cùng công kích người, làm người đáp ứng không xuể. Sở Sư Điện, ta tới giúp ngươi. Nhiễm Cảnh Hành thân là kim đan hậu kỳ chân quân. Tốc độ có thể nói là cực nhanh, lập tức liền bay đến Sở Dụ bên người. Sở Dụ quan sát đến trong sân mấy chỉ ma thú, cũng không quay đầu lại nói, không cần Nhiễm sư thúc, đây là đệ tử nhiệm vụ, lý nên từ đệ tử hoàn thành. Nghe được Sở Dụ không chút do dự cự tuyệt, Nhiễm Cảnh Hành trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng đồng thời bí ẩn dâng lên một cổ nhàn nhạt kinh ý. Rất nhiều tu sĩ thường thường sẽ bởi vì nữ tu tướng mạo mỹ lệ mà xem nhẹ các nàng năng lực, Nhiễm Cảnh Hành ý thức được chính mình phạm vào cấp thấp sai lầm, nói rất đúng, ta ở một bên chờ ngươi. Nói xong, hắn thân hình nhất dược, nhảy tới phía trước cây đại thụ kia thượng. Sở Dụ quan sát nửa ngày, phát hiện này đàn giáp sát thú đều gắt gao khấu trên mặt đất, nửa ngày cũng không di động một chút, tựa hồ chỉ có phần lưng cứng rắn như sát, nàng nhẹ nhàng nhướng mày, phát hiện chúng nó nhược điểm. Lần này nàng không có cứng đối cứng, mà là cách khá xa một ít, đem linh khí vận chuyển với đan điền trung, thái thượng nguyên hòa tâm kinh tự hành vận chuyển, một bộ gió lốc chạm dùng ra. Đây là nàng tân tập đến kiếm pháp, có thể sinh ra thật lớn song gió, vốn tưởng rằng không có gì trọng dụng. Ai ngờ hôm nay lại có thể sử dụng thượng. Chỉ thấy giữa không trung nữ tử sắc mặt oanh oánh, bàn tay mềm nắm bình thường cấp thấp linh nhận, linh khí tụ tập với mũi kiếm phía trên, cuồng bạo liệt phong nháy mắt thổi quét chung quanh. Nay bộ kiếm quyết yêu cầu lấy thật lớn linh khí làm chống đỡ, sở dụ gì đều thiếu, duy độc trong cơ thể linh khí không thiếu. Giống nhau tu sĩ dùng ra này kiếm quyết, bất quá có thể sử cây nhỏ thổi vai, sở dụ dùng ra này kiếm quyết, lấy nàng vì trung tâm. Trung quanh cây cối lắc lư không ngừng, thế một chút cây cối trực tiếp bị thổi đảo, mà quỳ dạp trên mặt đất giáp sắt thú bị thổi bay tới, lộ ra tới không có giáp sắt vây quanh bụng. Sở Dụ chờ chính là giờ khắc này. Nàng nện bước mạnh mẽ lạc đến nó trước người, nhất chiêu, kiếm ra phong hầu dùng ra. Chỉ nghe được ma thú phát ra tới chú lên, nháy mắt hai chỉ giáp sắt thú liền ngã xuống trên mặt đất. Bạo nộ giáp sắt thú bắt đầu công kích Sở Dụ lên, Sở Dụ cho cũ trọng thi. Căn bản không tính toán cùng nó bên người chiến đấu, bất quá một nén nhang công phu, trên mặt đất liền nằm đầy ma thú thân thể. Nhiễm Cảnh Hành vô vô tay, tán dương, không hổ là kéo dài trụ thiên ma người, kiếm đạo thiên phú có thể so với cảnh sư đệ. Sở Dụ thở hổn hển một hơi, lau mồ hôi, nhiễm sư thúc quá khen, đệ tử bất quá là bắt được nó nhược điểm, không có cứng đối cứng thôi. Điểm này cũng là đáng quý. Bởi vì đại bộ phận đệ tử đều là dùng linh nhận không ngừng huy chém, đem nó phòng tuyến đánh bại. Kỳ thật ta ngay từ đầu cũng là như vậy tính toán, nhưng là đệ tử mới vừa dùng ra nhất kiếm, kiếm liền nát cái khẩu tử. Sở Dụ ha hả cười, đem cấp thấp linh nhận thượng xuất hiện lỗ thủng cấp Nhiễm Cảnh Hành nhìn thoáng qua, giáp sắt thú hôm nay săn đến 6 chỉ, đệ tử sự tình hoàn thành lạc, không biết sư thúc muốn làm cái gì. Nhiễm Cảnh Hành hô hấp hơi trệ. Hắn không thể nói chính mình tới cổ mộc sâm chỉ là thuận miệng tìm cái lấy cớ, liền nói, ta là tới tìm kiếm trăm năm hương gỗ đàn. Hương gỗ đàn làm thành châm hương, có tinh lọc tâm ma, rèn luyện thần thức công hiệu, trăm năm hương gỗ đàn xác thật không dễ dàng tìm. Ai nha? Thật là chậm trễ sư thúc thời gian, sư thúc nhanh tìm đi. Sở Dụ vội vàng nói. Nhiễm Cảnh Hành sửng sốt một chút, mới ý thức được Sở Dụ không tính toán cùng hắn cùng nhau tìm. Ở hắn tính toán chung, sở sư điệt sẽ săn sóc cùng hắn ở trong rừng xuyên qua, không nghĩ tới lại là như vậy phát triển. Kia hảo, sư điệt sớm một chút trở về đi. Nhiễm Cảnh Hành có khổ nói không nên lời, chỉ có thể lộ ra ôn hòa tươi cười. Sở Dụ gật gật đầu, thân hình xuyên qua ở trong rừng, bất quá mấy tức công phu, liền không có thân ảnh. Nhiễm Cảnh Hành cười khổ lắc đầu, cái này nhưng có chuyện vội, ở cổ mục lâm tìm kiếm trăm năm hương gỗ đàn. Cứ như vậy qua nửa tháng, Sở Dụ thuận lợi hoàn thành tháng này đệ tử nhiệm vụ, khoảng cách môn phái tiểu bỉ, cũng chỉ có mấy ngày công phu. Nàng mới nhập môn phái, ngày thường lời nói cũng ít, giao hảo bằng hữu chỉ có Tần Tuyết Thiền một người, tự nhiên không biết môn phái chung các loại nghe đồn. Chính là nàng, thường xuyên vây quanh Nhiễm Sư Thúc chuyển động, có đệ tử tận mắt nhìn thấy, Sở Dụ cùng Nhiễm Sư Thúc ở cổ mục lâm hẹn hò. Cái gì? Nàng như thế nào như vậy không biết xấu hổ? Vừa mới nhập môn phái liền như thế, ỷ vào kia một khuôn mặt sao. Cũng không phải là sao, vốn dĩ đi vào ngăn nguyên phong chính là danh không chính ngôn không thuận, bị cảnh sư thúc sai khiến lại đây, nàng một cái ngũ linh căn tu sĩ, có thể ở 20 tuổi phía trước trúc cơ, dựa vào là cái gì đâu. Ngăn nguyên phong nội môn đệ tử Bạch Lạc Nhụy nói. Bạch Lạc Nhụy tâm hệ Nhiễm Cảnh Hành nhiều năm, bởi vì đối phương chính là kim đan kỳ chân quân, chỉ có thể kiếm đạo khóa thượng nhìn đến hắn. Ai ngờ Sở Dụ gần nhất, Nhiễm Sư Thúc ánh mắt thường xuyên đặt ở trên người nàng, làm Bạch Lạc Nhụy thập phần bất mãn. Vừa lúc môn phái tiểu bị gần, nàng thân là trúc cơ hậu kỳ sư tỷ, cũng nên giáo huấn một chút cái này không biết xấu hổ sư muội. Một tòa đen nhánh trong sân động, mơ hồ có ánh sáng đánh tiến vào, chỉ thấy một cái nửa người trên trần trụi tuấn mỹ nam tu ngồi ngay ngắn trên mặt đất, xương bả vai, eo sườn đều bị đánh thượng ngàn năm huyền thiết hoàn, bị chặt chẽ mà khống chế ở trong sân động, trường kỳ không có tu bổ đen nhánh mặc phát, hỗn độn khoát trên vai, một tiếng rất nhỏ tiếng bước chân hơi hơi quấy rầy này điên lặng. Sư huynh, ngươi còn không biết hối cải sao? Nữ tử nhẹ nhàng xoa nam tu ngũ quan rõ ràng gương mặt, mấy tháng không thấy, sư huynh dâu cũng nên quát. Kia vẫn luôn ngồi ngay ngắn trên mặt đất nam tu đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra một trường quen thuộc gương mặt. A nam tử nhẹ chào một tiếng, hắn nâng lên hẹp dài mắt phượng, ánh mắt đông lạnh, sư muội, ngươi không phải cũng thích hắn, ta vì cái gì muốn hối cải? Tác giả có lời muốn nói, ra tới nhân vật không sai biệt lắm lạc, chúng ta bắt đầu tỏa ánh sáng màu đi. Tiểu kích trường. Sở dụ, sư thúc ngươi không phải còn có việc muốn vội, ta đi về trước. Nhiễm cảnh hành, từ từ. Ngươi không cùng ta cùng nhau sao? Sở dụ kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, ta lại không thể giúp gấp cái gì, ngài đều nửa bước nguyên anh. Nhiễm cảnh hành. Hào đi, là ta nghĩ nhiều. Cảm tạ ở 2020-02-24-02-31-2020-02-25-2:56.40 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, hồ vẻ mặt cơm tuyết cầu, đem thế giới đóng gói mang đi một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, dị tạ tỷ ản 30 bình, miêu trăm đêm 5 bình, phồn hoa tinh ngự 4 bình, thừa rau trộn, trúc hoa. Thủ tô 3 bình, thiên kim cửu, vui vẻ 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 71. Đưa tặng cho đại gia 500 tự, ở chương 61 tác giả có chuyện nói. Trước xem 61 làm lời nói. Ngày gần đây tới nay Tô Lạc Phỉ thanh danh chính thịnh, đi ở môn phái chung đều sẽ bị đệ tử trộm vây xem. Tu tiên giới đệ nhất mỹ nhân nổi danh cũng không phải là đùa giỡn. Thiên đạo tông thậm chí còn cố ý vô tình tuyên truyền cái này thanh danh, để càng nhiều ưu tú đệ tử gia nhập môn phái. Hoa, nàng thật sự hảo mỹ, miệng lại hồng lại nộn, thoạt nhìn như là hồng ánh quả. Một người ngoại môn đệ tử nhỏ giọng thảo luận. Đúng vậy, Tô Sư Thúc thật cấp chúng ta môn phái làm dạng dỡ thêm vinh dự, nghe nói huyền âm các đệ tử chung đều truyền lưu chúng ta Sư Thúc bức họa. Làm cái gì đâu? Một tiếng trầm thấp nam âm đánh gây hai người nói thầm. Hai gã đệ tử bị hoảng sợ, vội vàng đứng thẳng thân mình, thấy là vệ sư thúc, sôi nổi cúi đầu, vệ sư thúc hảo. Vệ quặc lắc đầu, môn phái tiểu bị gần, không nắm chặt thời gian tu luyện, ở sau thân cây mặt nhìn lén các ngươi sư thúc. Nghe được vệ quặc dạy bảo, bọn họ rụt rụt bả vai, sư thúc giáo huấn chính là. Tô Lạc Phỉ dư quang liếc đến thủ sau, khỏe môi hơi hơi gợi lên, nàng ngâng lên đầu ngón tay, nhẹ nhàng đem gương mặt một bên tóc đẹp bắt đến như sau. Chờ đến vệ quặc dạy dỗ xong hai gã đệ tử, từ sau thân cây đi ra, Tô Lạc Phỉ kinh hỉ nói, vệ sư huynh. Vệ quặc hơi hơi gật đầu, Tô sư muội. Thấy trên người thiếu nữ trang điểm xinh đẹp, mặt mày đều trải qua cẩn thận trang phẫn, vệ quặc nhẹ không thể thấy khẽ nhíu mày. Tô sư muội tinh lực đều dùng cho trang điểm thượng, này cũng không phải là chuyện tốt, sư phụ hôm nay ở điện phủ giảng bài, sư muội không có việc gì có thể đi nghe một chút. Tô Lạc Phỉ thanh âm ưu nhã trả lời, cảm ơn sư huynh quan tâm, sư muội nhất định sẽ đi. Chờ đến vệ quặc đi xa, Tô Lạc Phỉ nhịn không được cắn môi dưới, cảm thấy có chút vô lực. Vệ sư huynh, cung năng tưởng tượng không quá giống nhau đâu. Tô Lạc Phỉ thực thói quen vạn chúng chú mục cảm giác, đương nàng trở lại chính mình phòng, một đôi bàn tay to bưng kín nàng miệng, ở nàng bên thai thấp giọng nói, tưởng ta không. Tô Lạc Phỉ gương mặt tướng đỏ. Nàng vỗ nhẹ nhẹ một chút người tới cánh tay, công tôn đại ca. Ngay hơi lạc, bóng người khẽ nhúc nhích, chỉ thấy mảnh ngăn trở thân ảnh rõ ràng là công tôn ảnh. Công tôn ảnh vóc người cao, hắn hơi hơi cong hạ thân tử, từ phía sau ôm Tô Lạc Phỉ, ngửi mái tóc của nàng, đợi ngươi đã lâu, hôm nay trở về chậm một ít. Sở dụ tự nhiên là không biết ngoại giới tình huống, gần nhất quy nhất môn đan dược đại bán, vì nghênh đón môn phái tiểu bỉ. Mặc kệ là ngoại môn đệ tử vẫn là nội môn đệ tử, đều tiêu hết chính mình tiền trinh, dùng để mua yêu cầu linh khí, đan dược. Bởi vì năm nay môn phái tiểu bỉ quyết định tiểu thanh vân đại bỉ dự thi danh lạch, cho nên các vị đệ tử đều thực tích cực, để ở tỉ thí trung tỏa sáng rực rỡ. Sở dụ đã nhiều ngày phát hiện một vấn đề, đó chính là chờ đến nhiễm sư thúc tan học, đương nàng tính toán cố vấn vấn đề, luôn có top 5 top 3 nữ đệ tử đuổi tới nàng phía trước, vừa hỏi chính là non nửa chú hương. Bạch Lạc Nhụy tránh ở cách đó không xa che miệng cười khẽ, têu ngươi cầu dẫn nhiễm sư thúc. Môn phái tiểu bị đúng hạn ở 4 phong chi nhất Tố Minh phong cử hành, ngoại môn đệ tử tổng cộng 3.000 người, chỉ có trước 200 danh có cơ hội tiến vào nội môn, cho nên cạnh tranh phi thường kịch liệt. Mà nội môn đệ tử tỉ thí còn lại là đơn giản một ít, môn phái 500 danh nội môn đệ tử chung, trước 100 danh có thể được đến môn phái tiểu bị khen thưởng, trước 50 danh đại biểu môn phái tham gia tiểu thanh vân đại bỉ, đến nỗi trưởng lão đệ tử, thống nhất tính làm nội môn đệ tử tiến hành dự thi. Nhiều như vậy đệ tử dự thi, tóm lại là địa phương không đủ dùng, này liền dùng tới rồi môn phái trận pháp sứ lúc. Chỉ thấy sân thượng phong phong chủ nói diễn chân quân thân hình phiêu ở giữa không trung. Hắn tùy tay vứt ra một cái màu tím nhạt trận bàn, trong miệng niệm trận pháp thuật ngữ, đôi tay khắp một cái huyền diệu pháp quyết. Mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, không gian phảng phất trống trải không ít, Tố Minh phong nơi sân suốt mở rộng vài lần. Đây là phong đài khuếch liệt đại trận sử dụng, có thể đem mấy mét phạm vi mở rộng thành mấy chục mét, trận pháp duy trì thời gian dựa vào 7 trận giả tu vi cùng năng lực. Môn phái trưởng môn Thanh Hư Tử thanh âm lanh lảnh nói, đại đạo 50, thiên diện 49. Người độn thứ nhất. Lần này môn phái tiểu bỉ sẽ tuyển ra 50 danh đệ tử đại biểu môn phái tham gia tiểu thanh vân đại bỉ. Hy vọng các ngươi phát huy ra ngày thường thực lực, không cô phụ trả lại một môn nỗ lực. Quý nhất môn thân là chính đạo đệ nhất kiếm tông, tòa ủng chính đạo 9999 bính linh nhận. Lần này tỉ thí trước 500 danh, có thể tiến vào kiếm chủng chọn kiếm. Trường môn vừa dứt lời, các vị đệ tử sôi nổi kinh ngạc không thôi. Dĩ vãng kiếm chủng mở ra là tu vi tới trúc cơ kỳ liền có thể tiến vào, không nghĩ tới lần này tiến vào kiếm chủng điều kiện, lại khắc nghiệt không ít. Nhưng là đồng thời, rất nhiều luyện khí kỳ đệ tử trên mặt lộ ra tươi cười, bọn họ linh căn loang lổ, tu vi còn không thể tới trúc cơ kỳ, nhưng là kiếm đạo thiên phú rất cao, trưởng môn lời này, đánh vỡ quy nhất môn dĩ vãng truyền thống. Tần Tuyết Thiền nghiêng người oán giận nói, thật xui xẻo, vốn tưởng rằng vào môn phái liền có thể chọn lấy linh nhận, kết quả năm nay cải biến, phỏng trừng về sau đều sẽ kéo dài. Ai? Sở dụ nhỏ giọng trả lời, Tuyết Thiền, đây cũng là một loại khích lệ nha, nếu là vào môn phái trước 500 danh, ở tỉ thí chung cũng sẽ bắt được tốt thứ tự. Tần Tuyết Thiền gật gật đầu, đúng rồi sở dụ, ngươi cẩn thận một chút, Ngan Uyên Phong có quan hệ ngươi tán gẫu cũng không ít, phỏng trừng lần này tỉ thí sẽ gặp được đối với ngươi có địch gì nữ tu. Sở dụ cười khổ, nàng tự nhiên biết có người xem nàng không vừa mắt. Mấy ngày trước đây nàng ở dưới chân núi bắt giáp sát thú, liền nghe được có đệ tử thảo luận nàng dựa quan hệ tiến vào. Quý nhất môn suốt 12 danh phong chủ, lấy tứ đại phong chủ tu vi tối cao, chỉ thấy này to rộng nơi sân trung xuất hiện mấy chục cái lôi đài, vì bảo đảm thi đấu công bằng, mỗi cái trên lôi đài đều sẽ có một người trọng tài cùng hai gã trông coi. Các ngươi đệ tử ngọc bài trung sẽ tùy cơ phân phối tỉ thí dãy số. Ảnh huấn phù sẽ một lần công bố 50 đúng trận buổi diễn đệ tử dãy số, vọng tất biết. Sở dụ ngồi ở dưới đài, nàng cầm lấy bên hông đệ tử ngọc bài, chỉ thấy mặt trên bỗng nhiên xuất hiện dãy số 25, mà Tần Tuyết Thiền dãy số chính là 121. Các đệ tử nóng lòng muốn thử, sôi nổi xem xét bên người đệ tử dãy số, chỉ thấy chính phía trên ảnh huấn phù truyền lục chung, xuất hiện 50 buổi diễn đối chiến dãy số cùng với lôi đài dãy số. Sở dụ đục lỗ nhìn lên, không có nàng dãy số, nhưng thật ra có Tuyết Thiền dãy số. Tần Tuyết Thiền có chút hoảng loạn, nàng bắt lấy sở dụ tay, khẩn trương nói, sở dụ ta trận đầu liền phải thượng, làm sao bây giờ? Sở dụ vô vô nàng bả vai, sư tỷ đừng khẩn trương, trước nhìn xem đối phương là ai. Nàng bồi Tần Tuyết Thiền đi vào số 2 lôi đài, chỉ thấy trên đài một người người mặc màu hồng đào văn sa bào, đỉnh đầu phi tiên búi tóc. Búi tóc mặt trên mang một viên chính màu đỏ thạch liễu đá quý mỹ mạo nữ tử. Mỹ mạo nữ tử đứng ở trên đài tả hữu nhìn quanh, Tần Tuyết Thiền nắm quần áo một góc, sắc mặt vi bạch. Là Bạch Lạc Nhụy. Bạch Lạc Nhụy là Ngan Uyên Phong rất có thanh danh nữ tu, nàng dung mạo kiểu Mỹ, kiếm pháp cũng không tồi. Ở Ngan Uyên Phong đại 4-5 năm, là có khả năng nhất bị trưởng lao thu làm đệ tử. Sở dụ khe như mày, Bạch Lạc Nhụy nàng là gặp qua, tên này nữ tu đối nàng địch ý không nhỏ. Nàng trong lòng than nhẹ, hy vọng đừng liên lụy Tuyết Thiền. Trọng tài là một người kim đan sơ kỳ sư thúc, hắn hơi hơi nâng lên cằm, thỉnh 121 hào lên đài. Tần Tuyết Thiền sắc mặt tái nhợt đứng ở trên đài, Bạch Lạc Nhụy nhìn thấy là Tần Tuyết Thiền, liếc liếc mắt một cái đứng ở cách đó không xa Sở Dụ, ta nói là ai, ngượng ngùng xoắn xít không dám đi lên, nguyên lai là đơn vị liên quan bằng hữu. Tần Tuyết Thiền hô một hơi, trả lời lại một cách mỉa mai nói, sư tỷ nghe nhầm đồn bậy công phu ta là khó có thể với tới, trận này tỉ thí, chiếu cố nhiều hơn. Hai gã mỹ mạo nữ kiếm tu nháy mắt kiếp nổ không khí, rất nhiều đệ tử sôi nổi tệ đến lôi đài bên cạnh, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Là Bạch sư tỷ ai? Bạch sư tỷ tu vi lại tăng tiến, nàng đối diện nữ tu là năm nay mới nhập môn đi. Thảm lạc. Tên gọi Tần Tuyết Thiền, lớn lên nhưng thật ra thật xinh đẹp. Sở Dụ khẽ như mày, nàng lui về phía sau một bước, nhìn phía sau lại nha lại nhải vài tên đệ tử liếc mắt một cái. Kia vài tên đệ tử nháy mắt tắt thanh, nhưng đồng thời ánh mắt chớp cũng không nháy mắt rơi xuống Sở Dụ trên người. Ta thấu. Tên này nữ tu cũng thật xinh đẹp. Bọn họ môn phái khi nào vào được như vậy xinh đẹp nữ tu. Trọng tài đứng ở lôi đài trung ương, thấy hai gã nữ tu đều đã chuẩn bị tốt, khẽ gật đầu, thanh âm lanh lảnh nói, đệ nhị hào lôi đài, Ngăn Nguyên Phong đệ tử Tần Tuyết Thiền đánh với Ngăn Nguyên Phong đệ tử Bạch Lạc Nhụy, tỉ thí bắt đầu. Kim Đan trọng tài thân hình vừa chuyển, nháy mắt đi tới lôi đài bên cạnh. Sở Dụ đôi mắt trợ to, hảo tuấn thân pháp. Đây là Kim Đan kỳ tu sĩ thực lực sao? Bạch Lạc Nhụy chính là trúc cơ trung hậu kỳ tu vi, mà Tần Tuyết Thiền chỉ có trúc cơ trung kỳ, hai người các chấp nhất giác, ai cũng không có nhúc nhích. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, chỉ thấy trên lôi đài Tần Tuyết Thiền thân hình nhất dược, dẫn đầu hướng Bạch Lạc Nhụy rút kiếm mà đi. Sở Dụ ánh mắt hơi ngưng, Tuyết Thiền sư tỷ này nhất kiếm, phỏng trừng muốn không. Quả nhiên, chỉ thấy Bạch Lạc Nhụy thân hình hơi hơi một bên, liền sai khai Tần Tuyết Thiền này nhất kiếm. Bạch Lạc Nhụy lấy tuyệt hảo khinh thân thuật ở Ngăn Nguyên Phong nổi tiếng, nàng chờ chính là Tần Tuyết Thiền công kích kia một khắc. Tần Tuyết Thiền tựa hồ biết chính mình thất bại này nhất kiếm, vội vàng thân hình vừa chuyển, lại không nghĩ rằng Bạch Lạc Nhụy động tác như thế nhanh chóng, nàng trong tay chỉ nhu kiếm một trọn, ngộng hồn lưu, thương đoạn trường. Mềm mại mũi kiếm từ nàng bên phải công tới, Tần Tuyết Thiền cảm thấy trước ngực chợt lạnh, lại là bị Bạch Lạc Nhụy đẩy ra quần áo. Dưới đài đệ tử hô hấp cứng lại, nam đệ tử nhóm đôi mắt sôi nổi đều sáng. Cam. Bạch Lạc Nhụy giá hỏa này cố ý. Chỉ thấy Tuyết Thiền sư tỷ màu xanh biếc đoạn khâm bị Bạch Lạc Nhụy đẩy ra, lộ ra bên trong màu trắng gạo lấp nền, tô, ngực phồng lên, Tần Tuyết Thiền lần đầu tiên lên đài, lại là lần đầu tiên ở môn phái trung tỷ thí, nháy mắt trên mặt lại thẹn lại bực, trong tay kiếm cũng có chút lấy không xong. Bạch Lạc Nhụy lộ ra cười lạnh, sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi. Chỉ nhu kiếm bị Bạch Lạc Nhụy ném tới bầu trời, chỉ thấy vô số hư ảnh xuất hiện ở Tần Tuyết Thiền bên người. Thổ linh lưu sa thuật. Tần Tuyết Thiền không thể không dùng thuật pháp chống cự, nàng chính là thủy thổ song linh căn, thuật pháp sử dụng tới cũng là nhất tuyệt. Một cái thật lớn thổ thác nước đem Tần Tuyết Thiền vây quanh, trăm ngàn nói chỉ nhu kiếm hư ảnh nháy mắt bị để ở bên ngoài. Bạch Lạc Nhụy không nghĩ tới Tần Tuyết Thiền thế nhưng còn có thể phản kháng, nàng vốn định trong khoảng thời gian ngắn giải quyết nàng, làm nàng mang thai mang tiếng, đánh một đợt Sở Dụ mặt. Thần sư muội ở bên trong là ở mặc quần áo sao? Bạch Lạc Nhụy đến gần cái này thổ thác nước nói. Tần Tuyết Thiền sắc mặt càng thêm nan kham, nàng ở bên trong xác thật đem ngoại khâm hệ thượng, nhưng là bị Bạch Lạc Nhụy như vậy vừa nói, càng có vẻ nàng để ý. Trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, Tần Tuyết Thiền theo bản năng giải khai thổ thác nước. Tam sinh nhiễu chỉ nhu. Bạch Lạc Nhụy khỏe môi gợi lên, ba đạo kiếm khí từ bất đồng góc độ xuất phát, Tần Tuyết Thiền hướng phía bên phải thân, nháy mắt bên trái kiếm khí đem nàng quần áo tua nhỏ, hướng phía sau nằm ngửa, bên trên kiếm khí lại xuống tới. Tên này nữ đệ tử nhiễu chỉ nhu kiếm pháp tu tập nhất tuyệt. Ở vào trưởng lao ghế tía tô chân nhân nói, nàng kiếm chiêu ở nhục nhã một khắc danh nữ tu. Nói diễn chân quân lắc đầu, đáng tiếc. Tía tô chân nhân cười nói, này có cái gì đáng tiếc? Bổn cung cho rằng tên này nữ tu rất có kết cấu, nhưng thật ra có làm ta đệ tử tiềm chất. Tần Tuyết Thiền qua lại tránh né, tuy rằng muốn chỗ đều tránh thoát, nhưng là trên người màu lam nhạt váy dài bị tua nhỏ chỗ đông đảo, hơi chút động tác lớn một chút, liền sẽ lộ ra tuyết trắng da thịt. Bạch Lạc Nhụy tam đại kiếm chiêu đã dùng, Tần Tuyết Thiền trong lúc nhất thời trong lòng khó có thể lựa chọn, nàng tuy rằng nắm kiếm, nhưng là tâm tư sớm đã chạy xa. Sở Dụ ám đạo không xong. Tuyết Thiền đối với bầu không khí cực kỳ mẫn cảm, nàng đây là muốn nhận thua. Quả nhiên, trên lôi đài nữ tu gương mặt đỏ bừng, trong tay mũi kiếm tùng tùng nắm, nàng nhẹ giọng nói, ta nhận thua. Bạch Lạc Nhụy khỏe môi gợi lên độ cung lớn hơn nữa, đảo thật là cùng Sở Dụ một đường, không có gì thực lực, dựa vào mặt tiến vào sao. Tần Tuyết Thiền gắt gao cắn răng, trong tay mơ hồ có máu tươi lăn xuống, nàng nhìn Bạch Lạc Nhụy liếc mắt một cái, cũng không quay đầu lại xuống đài rời đi. Kim Đan kỳ trọng tài khẽ lắc đầu, bổn chàng tỉ thí, Ngan Nguyên Phong Bạch Lạc Nhụy thắng lợi. Nội môn đệ tử tỉ thí sẽ có tam chàng thắng hai chàng, liền có thể tiến vào trước 100 danh, tiến vào trận chung kết. Sở Dụ biết Tuyết Thiền trước mắt khẳng định tâm tình hạ xuống, nàng trong lòng bất đắc dĩ, đuổi kịp trước ga nủi nói, Tuyết Thiền, tiếp theo chàng tỉ thí ngươi phỏng trừng sẽ luôn không, có thể nghỉ ngơi trong chốc lát, nhưng là kế tiếp tỉ thí phải hảo hảo, đã biết sao. Tần Tuyết Thiền tỉnh tỉnh cái mũi, nàng thanh âm mang theo khóc nức nở, Sở Dụ, ngươi nói vừa mới dưới lôi đài các đệ tử đều như thế nào nghị luận ta a? Tiểu đồng ốc, Bạch Lạc Nhụy tên kia cố ý chọc giận ngươi, ngươi nhìn không ra tới sao. Sở Dụ lắc lắc đầu, không cần dễ dàng để ý cái nhìn của người khác, chúng ta tham gia môn phái tiểu bỉ, còn không phải là vì tranh được gọi là thứ. Tần Tuyết Thiền ngơ ngác nhìn nàng, nghe được Sở Dụ an ủi, trong lòng dễ chịu không ít, nàng ngẩng đầu nhìn về phía ảnh huấn phù, chỉ thấy truyền lục thượng có Sở Dụ đánh số. Vội vang nói, ai nha, mau đi tỉ thí, đều do ta chậm trễ ngươi thời gian. Chỉ thấy to rộng truyền lục mặt trên, đánh dấu 25 hảo. Sở Dụ không làm Tần Tuyết Thiền đi theo, vừa mới tỉ thí một hồi, tâm tình cùng trạng thái đều yêu cầu điều chỉnh, đơn giản nàng tự hành đi trước 50 hảo lôi đài. Thứ 50 hảo lôi đài trước đứng người không nhiều lắm, trên lôi đài có một người nam tu, thân xuyên một thân thâm tử sắc trường bào, tay cầm một phen cây quạt, thoạt nhìn quái tao bao. Sở Dụ nhảy đến trên đài, đem thân phận ngọc bài đưa cho trọng tài, ta là thứ 20 số 5. Tao bao áo tím nam nhướng mày, từ trên xuống dưới đánh giá nàng một phen. Trận đầu khiến cho ta gặp được tiên tử, nhưng thật ra làm ta có chút không tha xuống tay. Sở Dụ lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn, trọng tài, có thể bắt đầu rồi đi. 50 hảo chàng trọng tài là một người kim đan trung kỳ nữ tu, nàng nhìn về phía áo tím nam tu, tỉ thí trong lúc không được đối nữ tu bất kính. Áo tím nam tu điếu môi, thật xui xẻo, như thế nào gặp được Ngọc Trúc chân quân, vốn định cùng mỹ nhân nhiều lời nói chuyện. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, áo tím nam tu vẫn cứ cầm chuôi này cây quạt ra vẻ tiêu sái, Sở Dụ nheo lại đôi mắt, lại là một đạo phiêu tuyết xuyên vân trưởng dùng ra. Phiêu tuyết xuyên vân trưởng, thuộc về thể tu loại chiêu thức, nàng nhàn hạ khi nhìn đến, này xuyên vân trưởng đối thân thể tố chất yêu cầu rất cao, nàng tưởng nàng bằng vào kiếm cốt. Luyện cái này uy lực hẳn là rất đại. Này tao bao nam không phải không ra kiếm sao? Kia nàng khiến cho hắn bổn chàng không cần xuất kiếm. Áo tím nam tu không nghĩ tới này, mỹ mạo nữ tu đi lên chính là một trường. Hắn nhịn xuống cười to, thậm chí còn rất có nhàn tình nhã trí vươn cánh tay. Ngươi kia một trường, là tới cấp ta cào ngựa sao? Lôi đài bên đệ tử nghe xong nhịn không được đều cười, bởi vì này áo tím nam tu chính là Bạch Vân Phong thiên tài tu sĩ. Trong tay hắn kim long phiến, có thể biến hóa vì kim long kiếm, phi thường đoạt người trong mắt, cũng dùng để mê hoặc địch nhân. Mà này mỹ mạo nữ tu, tiểu kiều tiểu tiểu, thoạt nhìn một trưởng này xác thật là cao ngứa. Bạch Lạc Nhụy liền ở dưới lôi đài quan khán, nàng đối Sở Dụ thực lực không hiểu nhiều lắm, cũng không biết nàng am hiểu dùng cái gì kiếm chiêu, đơn giản tới quan khán. Thấy nàng ra tay chính là một trưởng, cười nhạo nói, thật là không biết trời cao đất dày. Dùng trưởng pháp đối chiến tím sư huynh. Áo tím nam tu diện mạo tuấn tú, chính là trang điểm đối với Sở Dụ mà nói có chút dầu mỡ. Hắn mặt mang mỉm cười nhìn nàng, liếc mắt đưa tình, Sở Dụ hồi lấy mỉm cười, tai kiến. Chỉ nghe được phanh một tiếng vang lớn. Vốn dĩ giữa sân là hai người hình ảnh, nháy mắt thiếu một người. Người đâu? Lôi đài ngoại thế nhưng ra một cái chỗ hổng, chỉ thấy vừa mới mỉm cười áo tím nam tu, chính mồ hôi lạnh rơi che lại ngực. Đau đớn khó nhịn tê tê. Trên mặt đất quét ngang ra một mảnh bùn sa dấu vết, áo tím sư huynh áo choàng mặt trên tất cả đều là kéo túm bùn sa, thoạt nhìn chật vật bất kham. A, xương sườn chặt đứt. Dưới đài đệ tử toàn bộ đều một cái biểu tình, sắc mặt khiếp sợ nhìn trên đài thổi lòng bàn tay mỹ mạo nữ tu. Ta thấu. Vừa mới kia một trưởng, uy lực có lớn như vậy sao? Thứ 50 lôi đài, Ngan Nguyên Phong Sở Dụ thắng lợi. Trọng tài nhịn không được cười lên một tiếng, nhìn Sở Dụ nói. ta đi, đây là nhanh nhất bị đào thải đệ tử đi. Có một tức sao? Quá đáng thương đi tím sư huynh, trực tiếp bị một trưởng chụp bay. Nguyên bản không náo nhiệt dưới lôi đài mặt, thế nhưng đứng đầy đệ tử, bọn họ thường thường xem một cái Sở Dụ, lại liếc liếc mắt một cái trên mặt đất kêu rên nam tu. Sôi nổi cảm thán, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Tác giả có lời muốn nói, đừng quên 61 chương làm lời nói đưa tặng cho đại gia. Sao sao? Cảm tạ ở 2020-02-25-02-50-642-2020-02-20-63:07 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, thiên kim cửu một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, mặc bình thường, manh manh đắt tiểu phì đi 10 bình, đem thế giới đóng gói mang đi 7 bình, miêu trăm đêm, mai tỷ, 33.333 năm bình. Ngu hề, từ từ hiểu tịch, doanh doanh một thủy gian một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 72. Sở Dụ kia một trường, hoàn toàn làm dưới đài người tắt thanh, nàng thổi xuống tay trường, từ trên lôi đài đi xuống. Áo tím tao bao nam tu bị những đệ tử khác giá rời đi, chẳng qua rời đi khi quay đầu lại, vẫn luôn nhìn Sở Dụ nói, lần sau lại so a. Sở Dụ nhướng mày. Vị này dầu mỡ sư huynh liền rời đi thời điểm đều dơ đem cây quạt, thật không hiểu nên nói hắn cái gì hảo. Bạch Lạc Nhụy trong mắt xẹt qua trầm tư chi sắc, vừa mới kia một trường, là trùng hợp vẫn là chân chính thực lực. Nhìn cách đó không xa nữ tu đơn bạc mảnh khảnh thân thể, Bạch Lạc Nhụy lắc đầu. Mặc kệ có phải hay không trùng hợp, đường đường kiếm tu thế nhưng dùng trường pháp, làm ngồi ở trên đài các vị phong chủ, trưởng lao thấy được, ấn tượng cũng sẽ không thật tốt. Bạch Lạc Nhụy châm chọc cười, tím sư huynh thương hương tiếc ngọc, nếu là làm Sở Dụ gặp được nàng, nàng nhất định làm nàng hoàn hảo không tổn hao gì đi xuống đài. Sở Dụ kết thúc quá nhanh, thế cho nên Tần Tuyết Thiền nhìn thấy nàng khi phi thường kinh ngạc, Sở Dụ thuật lại một lần vừa mới sự tình trải qua, Tần Tuyết Thiền nghe xong che miệng cười nói, nguyên lai vừa mới kia vài tên đệ tử thảo luận nguyên lai là ngươi, ta nói là ai. Có vài tên ngoại môn đệ tử vừa mới trải qua khi thảo luận có một người dùng trưởng pháp nữ tu lập tức đem Bạch Vân Phong tử kim bẩm quét ngang ra lôi đài, nàng còn cảm thán này nữ tu thật lợi hại, không nghĩ tới thế nhưng là Sở Dụ. Nay tử kim bẩm sư huynh ở Bạch Vân Phong rất có danh, hắn 3 năm trước đây ở kiếm chủng nội khế đến kim long kiếm, có thể biến hóa hình thái, uy lực thật lớn, không nghĩ tới bị ngươi một trưởng quét ngang bị loại trừ. Tần Tuyết Thiền cảm thán nói. Đang lúc hai người thảo luận thời điểm, một tiếng khinh thường thanh âm cắm vào tới, bất quá chính là thắng một hồi, có cái gì nhưng ngang tàng. Đường đường kiếm tu thế nhưng dùng cửa bên tiểu đạo thủ thắng, ta đều thế ngươi cảm thấy thẹn. Sở Dụ liếc mắt một cái, thấy là chó điên Bạch Lạc Nhụy, làm bộ làm lơ nàng. Cùng nàng giao lưu nói chuyện, đều sẽ kéo thấp các nàng cấp bậc. Bạch Lạc Nhụy bên người đi theo hai gã nữ tu, trong đó một người phụ hòa nói, chính là... Thật là vật họp theo loài, một cái thích dùng thuật pháp, một cái thích dùng trường pháp, tiến chúng ta quý nhất môn làm chi? Chi bằng đi mặt khác tiểu tông môn. Này ba người ngươi một lời, ta một ngữ, chung quanh đệ tử đều nhịn không được lặng lẽ quan khán, Sở Dụ thấy Tuyết Thiền sắc mặt khó coi, tựa hồ muốn cùng các nàng cãi nhau, vội vàng vươn tay, trấn an ở nàng trên vai chụp hai hạ. Muốn cùng ta đánh đố sao? Ta dùng trường pháp liền có thể tiến vào trận chung kết. Mà các ngươi Sở Dụ từ trên xuống dưới đánh giá ba người một lần, chậc chậc chậc, phỏng chừng cuối cùng kiếm chiêu, có một cái có thể đi vào trận chung kết liền không tồi. Hiện đại người cơ bản tính chất đặc biệt, chính là biết ăn nói, nàng tổ an 6 năm, không cùng các nàng miệng phun hương thơm, nhưng là châm chọc một chút vẫn là có thể đi. Bạch Lạc Nhụy hừ lạnh một tiếng, nhanh mồm dẻo miệng, tím sư huynh gặp ngươi là danh nữ tu, nhờ ngươi thôi, chỉ sợ tiếp theo, ngươi không có như vậy vận may. Bất quá. Ngươi thật sự dám cùng ta đánh đố. Nay có cái gì không dám, nếu là ta không cần kiếm, bằng vào trưởng pháp tiến vào trận chung kết, xem như ta thắng, phản chi cũng thế. Sở Dụ đứng lên, hơi hơi rũ ánh mắt nói. Tần Tuyết Thiền nhẹ nhàng ở sau lưng nắm nàng quần áo, thập phần nôn nóng. Không cần kiếm có thể nào hành, nàng tự nhiên biết Sở Dụ kiếm pháp có bao nhiêu lợi hại, nhưng đừng chúng Bạch Lạc Nhụy bấy dập. Sở Dụ biết nàng đang lo lắng cái gì. Bất quá nàng không làm không nắm chắc sự tình. Vừa mới tên kia tím sư huynh chính là trúc cơ hậu kỳ tu vi, nàng kia một trưởng chỉ dùng 5 thành sức lực, Phiêu Tuyết Xuyên Vân trưởng lấy căn cốt vì chống đỡ, lấy linh lực vì mạch lạc, nàng có nắm chắc dùng trưởng pháp tiến vào trận chung kết. Bạch Lạc nhụy mi mắt cong cong, có vẻ thập phần cao hứng bộ dáng, sở sư muội thật là đủ tự tin, bất quá nói miệng không bằng chứng, chung quanh đệ tử làm chứng kiến đi. Sở Dụ thấy nàng thượng câu, mặt ngoài vẫn cứ mặt vô biểu tình, thoạt nhìn thập phần văn tĩnh. Đã có đệ tử làm chứng kiến, ta đây tới nói một chút tiền đặt cược, nếu là ta thắng, ở trên đài ngươi đối tần sư muội đã làm sự tình, toàn bộ còn cho ngươi một lần. Nếu là ta thua, phản chi. Sở Dụ ôn hòa nói, sư tỷ cho rằng đâu. Tần Tuyết Thiền hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó trong lòng ấm áp, nguyên lai Sở Dụ là vì thế nàng tìm về bãi. Nàng cổ họng khẽ nhúc nhích, sở sư muội thật là cái ôn nhu người. Bạch Lạc nhụy không nghĩ tới sẽ có ngu như vậy người, chung quanh mấy cái đệ tử đều trộm nhẹ cười, nàng ho nhẹ một tiếng, sư muội không hối hận. Sở Dụ hơi hơi mỉm cười, chỉ cần sư tỷ đừng thua sau không nhận này đánh cuộc liền hảo. Bởi vì hai người giằng co, rất nhiều đệ tử đều ở nhỏ giọng nghị luận lên, ở nghe được hai người làm cho bọn họ làm chứng kiến, sôi nổi ứng hòa nói, chúng ta đều thấy được, này đánh cuộc thành lập. Mặt ngoài thoạt nhìn, này đánh cuộc quả thực là một phương đảo, Sở Dụ là phải thua chi cục, nhưng là Sở Dụ chính mình trong lòng rõ ràng, đối với nàng mà nói là tất thắng chi cục. Kiếm tu thích dùng kiếm chiêu, chú ý đối kháng, nàng thân hình mau, linh lực đủ là nàng đặc điểm, chỉ cần ở trong khoảng thời gian ngắn đánh trúng đối phương, làm địch quân xuống đài đó là thắng. Đang lo dùng cái gì ngụy trang không cần kiếm chiêu, rốt cuộc mỹ nhân kiếm cùng thiên cuồng đều không thích hợp tại đây loại trường hợp xuất hiện, dùng uy lực thật lớn trường pháp, còn có thể thuận lợi thông qua trận chung kết, thật là mỹ tư tư. Ảnh huấn phù truyền lục lại bắt đầu một lần nữa sắp hàng, chỉ thấy to rộng chiếu mặt trên, không chỉ có Tần Tuyết Thiền dây số, càng có Sở Dụ dây số. Bạch Lạc nhụy thấy sau đỏ bừng môi gợi lên, ai nha, sở sư muội, đến ngươi đâu? Tần Tuyết Thiền lo lắng nhìn thoáng qua Sở Dụ, sư muội. Sở Dụ lắc đầu, làm cái giảo hoạt động tác, tái sau thấy. Mà ở cách đó không xa trưởng lão tịch thượng, lấy tuyệt hảo thần thức thấy trận này đánh cuộc, Ngan Nguyên Phong phong chủ ha ha cười, không nghĩ tới ta phong đệ tử như vậy có sức sống, thật đúng là tuổi trẻ nha. Tía Tô chân nhân uống một ngụm linh trà, không dám gật bừa nói, vì bằng hữu động thân mà ra. Thật là lô mãng đến cực điểm. Thanh hư tử sinh một bộ tiên trưởng bộ dáng, dâu bạc trắng đầu bạc, chẳng qua dung mạo duy trì ở 27-28 bộ dáng. Hắn vui tươi hớn hở nói, tía Tô nha, ngươi vẫn là như vậy bản khác, ta xem kia hài tử, không giống như là lô mãng người. Quý nhất môn môn trung khí phân bình thản, này đến ích với trưởng môn thái độ, thanh hư tử đối với các đại phong quản cũng không nghiêm khắc. Làm đông đảo đệ tử tự do phát triển, ngược lại các phong cách có các đặc sắc. Sở Dụ đi vào thứ 8 lôi đài, bất quá lần này nàng không phải lẻ loi một mình tới, phía sau còn đi theo một cái đoàn đội, không ít xem náo nhiệt tu sĩ đều theo lại đây. Bạch Lạc nhụy này cục luôn không, cho nên nàng đứng ở dưới đài, chờ trò hay mở màn. Sở Dụ dẫn đầu đứng ở trên lôi đài, nàng đối chiến 60 hào đệ tử, không biết là cái nào phong. Ngươi chính là cùng ta đối chiến người. Một nam âm từ dưới đài truyền đến, chỉ thấy một người cả người cơ bắp, trường râu quai nón cường tráng nam tu chính ánh mắt lập lòe nhìn chằm chằm nàng. Hoa! Thế nhưng là Hỷ Dương Phong Thạch Sư Huynh. Bạch Lạc nhụy che lại cái mũi, Thạch Lâm Tử Sư Huynh cả người đều là hãn xú vị, các nàng nữ tu thập phần không mừng. Bất quá Sở Dụ gặp ra hỏa này, trên cơ bản chính là phải thua cục diện. Thạch Lâm Tử Sư Huynh ở kiếm chủng chung được đến chính là trọng quỷ nhận. Trăm nhận phổ chung có xếp hạng. Kiếm này một khi chém tới đối phương, liền sẽ cảm thấy thiên cân đỉnh giống nhau áp lực, áp cũng có thể đem địch nhân áp đảo. Hơn nữa Thạch Lâm Tử chính là nửa cái thể tu, thể trạng phi thường cường kiện, phi người bình thường có thể thương đến. Sở Dụ kia trường pháp, xem như hoàn toàn không có dùng võ nơi. Nhìn đến Bạch Lạc nhụy lộ ra tới tươi cười, Sở Dụ liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Sư huynh, ta chính là 25 hảo, đối thủ của ngươi. Thạch Lâm Tử nhíu mày, hắn rơi xuống trên lôi đài, toàn bộ lôi đài thế nhưng đều chấn động một chút, như thế nào là cái như thế mảnh mai nữ tu. Hắn lẩm bẩm nói, tùy tay đem ngọc bài ném cho trọng tài, tính tính, tốc chiến tốc thắng đi, ta chính là Hỷ Dương Phong Thạch Lâm Tử, nhưng không hiểu cái gì thường hương tiếc ngọc, nếu là ngươi sợ hãi, nhận thua đó là. Sở Dụ hơi hơi mỉm cười, vậy chiếu cố nhiều hơn lạp. Trọng tài tả hữu nhìn nhìn hình thể kém khá xa hai người, lại nhìn nhìn lôi đài chung quanh đông đảo đệ tử, trong lòng kỳ quái, trận thi đấu này vây xem đệ tử sao nhiều như vậy. Kinh phán đoán thân phận không có lầm, tỉ thí, bắt đầu. Theo ra lệnh một tiếng, chỉ thấy Thạch Lâm Tử tay cầm một thanh thuần màu đen trường đao, từ chính phía trước công kích tới. Sở Dụ dưới chân linh lực kích động, trực tiếp tránh thoát này một kích, chỉ thấy vừa mới nàng đứng vị trí, xuất hiện một cái chói lọi đại lỗ thủng. Đây chính là tam phẩm hoàng cây sơn chế thành sàn nhà. Dưới đài đệ tử nhịn không được vì trên đài mỹ mạo nữ tu cảm thấy tim thắt lại, nếu là bị Thạch sư huynh chém tới, không thể thiếu mấy tháng dưỡng thương. Trọng tài đôi mắt hơi lượng, này nữ tu hảo tuấn thân pháp. Cả người bình thường thỏ khôn giống nhau xuyên qua ở cường tráng nam tu kiếm chiêu chung. Sở Dụ nghe được chung quanh đệ tử thở ngắn than dài, tính toán đem trận thi đấu này kéo dài trong chốc lát, nếu là thắng được quá nhẹ nhàng, đã không có xem đầu lại làm nàng quá mức xuất đầu, bằng không tới rồi trận chung kết, nàng như thế nào làm bộ nhu nhược. Có đôi khi, bề ngoài ngụy trang cũng là một loại năng lực. Thạch Lâm Tử có chút bực bội, hắn đau thế nhưng liền tên này nữ tu quần áo đều không có đụng tới, tránh tới trốn đi thật sự phiền nhân. Đại Mạc Lưu Sa. Hắn hét lớn một tiếng, đen nhánh trường đao mặt trên bị tụ tập khởi linh quang, toàn bộ đao phảng phất đều ở ấp ủ cái gì. Chỉ thấy che trời lấp đất cuồng sa từ phía trên vọt tới, bị hạt cắt đụng tới quần áo dị thường trầm trọng, Sở Dụ thấy Thạch Lâm Tử trong tay trường đao biến mất, phỏng chừng này đó lưu sa chính là trường đao biến. Hoa! Đây là trọng quỷ nhận tuyệt sát chiêu số sao. Nghe nói chỉ cần đụng phải trọng quỷ nhận biến ảo thành hạt cát, liền sẽ bị ngàn cân giống nhau trọng lượng áp đảo, vui lấp, này Sở Dụ khinh thân thuật lại hảo, cũng tránh không khỏi ngàn vạn cắt sỏi a. Không sai, hạt cắt ngàn ngàn vạn, khẳng định sẽ đụng tới một ít, nhưng là hạt cắt gặp được thủy, chỉ có thể hóa thành một bãi bùn lầy. Thủy thác nước thuật. Sở Dụ nhẹ nhàng niệm đến, chỉ thấy từ trên không xuất hiện như là thác nước giống nhau đầm nước, hoàn toàn đem trên mặt đất xa thác nước dung thành bùn. Phiêu tuyết xuyên vân trưởng. Sở Dụ trong lòng bàn tay dung nhập linh khí, lòng bàn tay chiều hạ hướng Thạch Lâm Tử công tới. Thạch Lâm Tử vội vàng linh khí hộ thể, nghe nói giữa sân có một người sử dụng trưởng pháp nữ tu, không nghĩ tới thế nhưng là Sở Dụ. Chỉ nghe được phanh một tiếng, Thạch Lâm Tử tuy rằng lệch khỏi quỹ đạo lôi đài, nhưng vẫn cứ hảo hảo đứng ở trên đài. Hừ, ta thể tu tam giai, kẻ hèn trưởng pháp đã không làm gì được ta. Thạch Lâm Tử cười to. Bất quá ta đã thật lâu không có gặp được như thế lợi hại nữ tu. Hắn ngăn chặn trong cơ thể quay cuồng máu, đôi tay khép lại, bùn trạng cắt sỏi dần dần dung hợp, tính toán biến ảo thành lưỡi dao. Bạch Lạc Nhụy trên mặt tươi cười càng lúc càng lớn, Sở Dụ khắc tinh lại là như vậy đã sớm gặp, Thạch Lâm Tử sư huynh thể tu tăng dài, liền tính là nàng cũng không nhất định có thể cắt qua hắn cơ thể. Sở Dụ nhìn chung quanh một vòng, thấy người xem cảm xúc đều bị điều động lên, cảm thấy không sai biệt lắm. Nàng liếc liếc mắt một cái trên mặt đất bùn, nảy ra ý hay. Xuân phong thổi lại sinh. Phong linh khí không ngừng vọt tới, chỉ thấy bùn trạng cắt đất dần dần bị làm khô, lại khôi phục thành ngay từ đầu bộ dáng. Thạch Lâm Tử trong mắt hiện lên một tia khôn đốn, đang lúc hắn nghi hoặc là lúc, trên không trung nữ tu bỗng nhiên rơi xuống, dừng ở này cắt đất thượng. Nàng điên rồi sao? Thiên cân đỉnh trong áp. Đây là chủ động bỏ quyền. Phòng trưng cảm thấy không có hy vọng. Như vậy thua thể diện một chút. Vô số đệ tử liễu lo nói nhỏ truyền vào trong thai, không chỉ là lôi đài chung quanh, ngay cả trưởng lão tịch thượng đều kinh ngạc không ngừng. Vốn tưởng rằng là cái thông minh, kết quả không biết tự lượng sức mình thôi. Tiếu tô nhìn về phía thanh hư tử, trong mắt ý tứ là bất quá như vậy. Thanh hư tử râu bạc trắng khẽ run, tiếu tô, tiếp tục xem đi xuống, ta xem này nữ đệ tử thông tuệ thực nha. Sở Dụ sắc thật cảm nhận được muôn vàn áp lực. Nàng trong tay nắm chặt một phen bùn sa, trong miệng hét lớn, thiên xương quyền. Chỉ thấy nữ tử ly đến Thạch Lâm Tử cực gần, kia dung hợp thiên cân đỉnh bùn sa nắm tay, tập hướng về phía Thạch Lâm Tử. Phúc Thạch Hà Tử trong bụng thủy đều bị chú ý ra tới, hắn trực tiếp bị chú ý bay, giống như một đạo sao băng giống nhau rơi xuống, lôi đài ngoại đệ tử các đều thực cơ linh, cách khá xa xa. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người nhìn một màn này, vừa mới trong lòng sinh ra nhu nhược nữ tu. Bất quá như vậy ý niệm toàn bộ đều biến mất. Thạch Lâm Tử nằm trên mặt đất, toàn thân không một chỗ không đau, hắn sắc mặt tái nhợt ngâng lên thân, têu, trọng quỷ nhận. Bùn sa hồi hợp lại, dần dần biến ảo trở về mũi kiếm bộ dáng trở lại chủ nhân bên người. Gậy ông đập lưng ông, thật là thông tuệ đến cực điểm. Nói Diễn Chân Quân nhịn không được khen, này nữ tu thật sự làm cho bọn họ kiến thức một hồi hoàn toàn mới thi đấu. Bạch Lạc Nhụy sắc mặt khó coi, nàng không nghĩ tới Sở Dụ thế nhưng chơi tiểu thông minh, rõ ràng trưởng pháp uy lực không như vậy thật lớn, mượn dùng trọng quỷ nhận mới như thế lợi hại, lần này là nàng gặp may mắn. Tiếp theo, liền sẽ không như vậy. Sở Dụ hướng về phía Cố Diễm Du phương hướng giảo hoạt cười, thật là gặp may mắn sao. Mỹ nhân kiếm ở túi chữ vật cười toàn bộ thân kiếm đều ở chấn động, thiên cuồng mặc không lên tiếng cách khá xa một ít. Tác giả có lời muốn nói, ha ha ha, đều bị Sở Dụ chơi một đạo, Sở Dụ ngay từ đầu kia một trưởng liền vô dụng nhiều ít thực lực, đến nỗi sau lại kia một trưởng, hoàn toàn mượn dùng trọng quỷ nhận lực lượng. Sở Dụ nội tâm OS, đến làm cho bọn họ cho rằng ta thắng được không thoải mái, ta chính là nhu nhược nữ tu A. Cuối tháng lạc, đại gia có thể đem có dinh dưỡng đồ vật đều đút cho ta sao, khắt cầu nháy mắt. Cảm tạ ở 2020-2206-03-007-2020-2207-3h40-46 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, cá tương thủy thủy, hạt mẹ bánh trôi, thủ tô một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, ta thấy ngươi, về hưu dự bị viên 10 bình, 188 thiên đoàn đoàn trưởng 9 bình, Lâm Thanh Hiên 7 bình. Miêu Trăm Đêm, Sơ Tâm 5 bình, Thanh Sơn Cư Khách, Mai Tỷ, Tam Tiên 3 bình, Yêu Yêu Yêu 2 bình, Tề Thần Ngoà Ngoà 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 73. Tỷ tỷ, ngươi đệ nhất trưởng thời điểm hoàn toàn có thể cho hắn bị loại trừ, như thế nào lại thu lực đạo? Cố Diễm Du hiếu kỳ nói. Lúc ấy ta nghĩ tới hắn trôi này kiếm sao, có thể gia tăng trọng lượng, thắng được quá mức nhẹ nhàng ngược lại không tốt. Sở Dụ truyền âm cấp Cố Diễm Du. Tiến vào trận chung kết sau, trước 100 danh tu sĩ nhưng đều là môn phái người xuất sắc, nàng biểu hiện đến quá mức xuất chúng sẽ khiến cho đối thủ kiêng kỵ, tế thủy trường lưu, dần dần thẩm thấu đến trước 50 danh hàng ngũ chung đi, là Sở Dụ trước mắt nhất hy vọng. Cố Diễm Du như suy tư gì, hắn nhìn Sở Dụ tinh xảo sơn mặt, lại nhìn chung quanh trộm xem tỉ tỉ các đệ tử, khe nhíu mày. Tỉ tỉ làm rất đúng, nàng như vậy xinh đẹp thiện lương. Tổng hội có người thích nàng, chú ý tới nàng, vạn nhất có lòng mang ý xấu đồ đệ. Hắn ánh mắt dần dần đông lạnh lên, hắn muốn nhân lúc còn sớm hóa hình thành thể, bảo hộ tỷ tỷ. Bạch Lạc Nhụy không nghĩ tới Sở Dụ như thế vận may. Thế nhưng làm nàng thắng. Bất quá tiếp theo chàng sẽ không dễ dàng như vậy, nàng dùng trưởng pháp tin tức đã truyền đi ra ngoài, thực mau sẽ có đệ tử biết nàng nhược điểm. Sở Dụ trận này tỷ thí kết thúc cũng không tính mau. Ít nhất Tần Tuyết Thiền đã kết thúc, trận này nàng đạt được tỷ thí thắng lợi, chỉ cần lại thắng một hồi, đồng dạng cũng có thể tiến vào trận chung kết. Vòng thứ 3 tỷ thí Sở Dụ cùng Tần Tuyết Thiền luân không, Bạch Lạc Nhụy đi tỷ thí, Tần Tuyết Thiền đem Sở Dụ kéo đến một góc, lo lắng sốt ruột nói, A Dụ, ngươi có nắm chắc sao? Nếu là vô nắm chắc, ngươi trận thứ 2 đã thắng lợi, hiện tại hủy bỏ đánh cuộc cũng tới kịp. Nàng nghe những đệ tử khác nói, Sở Dụ thắng lợi là bởi vì mượn dùng Thạch Lâm Tử sư huynh trọng quỷ nhận, cho nên uy lực mới như vậy thật lớn. Yên tâm đi Tuyết Thiền, đông đảo đệ tử đã chứng kiến, Bạch Lạc Nhụy càng là chờ xem kịch vui, kỳ thật ta Sở Dụ ở nàng bên thai nói thầm hai tiếng, Tần Tuyết Thiền mở to hai mắt, thật sự. Sở Dụ gật gật đầu, thấy Tần Tuyết Thiền rốt cuộc kiên lòng, nàng trong lòng cảm thán, cô nương này tuy rằng ngày thường tùy tiện, nhưng là ở chuyện nhỏ để bụng tế như phát. Nàng đem che giấu trưởng pháp uy lực sự tình nói cho Tần Tuyết Thiền, hy vọng nàng tiếp theo chàng tỉ thí có thể an tâm. Thức mau, Bạch Lạc Nhụy tỉ thí kết thúc, nàng xem kịch vui giống nhau nhìn ảnh huấn phù truyền lục, thấy mặt trên lăn lộn Sở Dụ dãy số, nhếch miệng cười. Vừa mới kia một hồi, là nàng vận khí tốt, trận này, nàng không tin nàng có tốt như vậy vận khí. Sở Dụ căn cứ ảnh huấn phù truyền lục tin tức đi vào nhất hào lôi đài, chỉ thấy đài thượng đứng một đám tử không cao nam tu. Một trương hoa hoa mặt, một đôi mắt to chính qua lại nhìn xung quanh. Ai, thoạt nhìn hảo nhược thụ bộ dáng. Sở Dụ đứng ở trên đài, đối diện hoa hoa mặt nam tu đôi mắt nháy mắt liền sáng, trong thanh âm mang theo vui sướng, Sở sư muội. Sở Dụ gật gật đầu, có tò mò nhìn hắn. Vị này nam tu, thoạt nhìn giống như nhận thức nàng. Hoa hoa mặt nam tu thấy Sở Dụ nhìn hắn, gương mặt nháy mắt liền đỏ bừng, phía dưới Bạch Lạc Nhụy trong lòng chợt lạnh. Này nam tu tình huống như thế nào? thoạt nhìn đối Sở Dụ rất có hảo cảm bộ dáng. Sư muội ở sông giáp danh kia nhất kiếm, làm ta thật lâu không thể quên, khả năng sư muội không nhớ rõ ta, lúc ấy ta đi theo Nhiễm sư thúc cùng đi chi viện độ giới linh thuyền. Hoa hoa mặt nam tu nhỏ giọng giải thích. Nga. Nguyên lai là ở sông giáp danh gặp qua, Sở Dụ hơi hơi gật đầu, nàng cười tủm tỉm nói, vậy chiếu cố nhiều hơn lạc. Trọng tài là một người kim đan sơ kỳ sư thúc, Ngan Nguyên phong đệ tử Sở Dụ đánh với Bạch Vân phong đệ tử Cố Chiết Hâm, tỉ thí, bắt đầu. Cố Chiết Hâm chỉ có chút cơ sơ kỳ tu vi, cùng nàng tu vi tương đương, hắn ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Sở Dụ. Sở sư muội, ta biết ta khẳng định sẽ thua, phiền toái một trưởng này nhẹ một chút. Cố Chiết Hâm chậm rãi nhắm mắt lại, một bộ nhậm quân hái bộ dáng. Hắn đối Sở Dụ nhận chi cũng không phải là môn phái chung những đệ tử khác như vậy, hắn chính là tận mắt nhìn thấy nàng như thế nào bằng vào trúc cơ sơ kỳ tu vi đem thiên ma đấu bại, kia kinh tài diễm diễm nhất kiếm, lúc ấy ở đây tất cả mọi người kinh sợ. Hung chi hắn nghe nói trước hai gã sư huynh thảm trạng, không phải xương sườn chặt đứt chính là bị chụp bay ra đi, hắn chỉ hy vọng Sở sư muội động thủ có thể nhẹ một chút. Sở Dụ chậm chạp không có nhúc nhích, nàng liếc dưới đài liếc mắt một cái. Lôi đài chung quanh đệ tử đều là một bộ gặp quỷ bộ dáng, Bạch Lạc Nhụy càng là dao động không chừng nhìn nàng cùng Cố Chiết Hâm. Thằng ngãi này khẳng định nội tâm phi thường hỏng mất đi. Sở Dụ cố nén cười, đi đến Cố Chiết Hâm trước người, như hắn mong muốn nhẹ nhàng đánh ra đi một trường. Cố Chiết Hâm chỉ cảm thấy trước mặt một trận làn gió thơm rung qua đi, thân mình một chút cũng không đau, giống như diều giống nhau bay ra lôi đài. Ân, cảm giác cũng không tệ lắm. Trên lôi đài trọng tài trầm mặc sau một lúc lâu, mới nói giọng khàn khàn, Ngan Nguyên phong đệ tử Sở Dụ thắng. Bạch Lạc Nhụy vẻ mặt không thể tin tưởng, nàng không nghĩ tới đệ tam chàng đệ tử trực tiếp sẽ nhận thua, chờ đến Sở Dụ đi xuống đài, vẻ mặt hài hước nhìn nàng khi, Bạch Lạc Nhụy trên mặt một trận lửa nóng. Ngươi gian lận. Bạch Lạc Nhụy cắn răng nói, cuối cùng một hồi Cố Chiết Hâm trực tiếp nhận thua, không thể tính. Sở Dụ thấy nàng còn ở hấp hối dây rua. Tươi cười thu liễm, dương giọng nói, vừa mới các vị đồng môn có làm chứng kiến, chỉ cần ta bằng vào trưởng pháp tiến vào trận chung kết, này đánh cuộc liền tính ta thắng, đúng không? Tự nhiên, ta chờ đều ở đây, tự nhiên giữ lời. Một đạo ôn hòa giọng nam cắm vào, chung quanh đệ tử sôi nổi hành lễ. Bạch Lạc Nhụy kinh ngạc nhìn Nhiễm Cảnh Hành sư thúc, trong mắt bình tĩnh nhìn hắn. Liền Nhiễm sư thúc đều. Chung quanh đệ tử bắt đầu ồn ào, thực hiện đánh cuộc. Thực hiện đánh cuộc. Bạch sư tỷ. Liên tiếp vang lên thanh âm làm Bạch Lạc Nhụy trên mặt không ánh sáng, áp đảo nàng cọng rơm cuối cùng là Nhiễm sư thúc nói, cái này đáng chết hồ ly tinh. Nhất định là nàng cấp Nhiễm sư thúc nói gì đó. Sở Dụ từ trong túi trữ vật lấy ra môn phái phát cấp thấp linh kiếm, nắm trong tay nhướng mày nói, bắt đầu đi. Tần Tuyết Thiền lúc này cũng tỉ thí kết thúc, nàng chen vào trong đám người, thấy Sở Dụ cùng Bạch Lạc Nhụy hai người giằng co. Nhịn không được cười lên một tiếng. Sở sư muội, thắng. Sở Dụ thuận tay đem Tần Tuyết Thiền kéo qua tới, truyền âm nói, sư tỷ, muốn lột nơi nào? Bạch Lạc Nhụy bên người hai gã tùy tùng sắc mặt đồng dạng cũng khó coi, các nàng là Bạch gia gia chủ tuyển ra tới đi theo Bạch Lạc Nhụy, nếu là Bạch Lạc Nhụy bị thương, các nàng cũng sẽ chịu xử phạt. Đồng nhiên trong đó một người nói, Sở Dụ, ngươi đắc dụng đồng dạng kiếm chiêu. Một khắc danh phù hợp nói, đúng rồi. Đánh cuộc nội dung này đây đối chiến thời kiếm chiêu. Còn có loại này tao thao tác sao? Sở Dụ nhất thời vô ngữ, mà Bạch Lạc Nhụy nghe được hai gã tùy tùng nói sau trước mắt sáng ngời, ta đồng ý thực hiện đánh cuộc. Nhưng là ở trên lôi đài ta dùng nhiễu chỉ nhu kiếm pháp, nếu là sở sư muội dùng khắc kiếm pháp, chẳng phải là làm ta có hại. Tần Tuyết Thiền nắm chặt góc áo, khí cả người phát run, ai đều biết, ngươi kia nhiễu chỉ nhu kiếm pháp là cùng ngươi chỉ nhu kiếm nguyên bộ. Như thế làm khó dễ người, chính là không nghĩ thực hiện đánh cuộc. Trung quanh đệ tử vốn là đánh xem kịch vui tâm tình, ai ngờ Bạch Lạc Nhụy trên đường đổi ý. Bạch Lạc Nhụy là Bạch gia trọng điểm bồi dưỡng tu sĩ, cho nên ngày thường kiêu ngạo ương ngạnh, cũng không có mấy cái đệ tử dám trêu chọc nàng. Hừ, đánh cuộc nội dung chính là như thế, cùng lắm thì ta ngón tay giữa nhu kiếm trước mọi người, nhiều chỉ nhu kiếm pháp tiền tam thức ngọc giản cho ngươi xem một lần chính là... Bạch Lạc Nhụy vòng quanh bên má đầu tóc. Nhiễm Cảnh Hành khẽ như mày, hắn tuy không phải Ngan Nguyên phong người, nhưng là cũng nghe nói Bạch Lạc Nhụy phía sau bối cảnh. Bạch Lạc Nhụy, nếu là mỗi người đều giống ngươi như vậy đánh cuộc đổi ý, nhưng còn có không có cốt khí cùng ngạo khí. Làm chúng ta quý nhất môn đệ tử, nên tuân thủ ước định. Bạch Lạc Nhụy sắc mặt khó coi, liền Nhiễm sư thúc đều như vậy, nàng quay mặt đi, không nói lời nào. Xem bộ dáng này là tính toán không thực hiện đánh cuộc lạc. Sở Dụ như đi vào coi thần tiên phía chân trời, tay áo bị Tần Tuyết Thiền lôi kéo, nếu không, liền thôi bỏ đi. Dù sao chúng ta đánh cuộc thắng, các vị đệ tử cũng đều biết. Sở Dụ xách một tiếng, nói thật nàng không nghĩ tính, lại nghe đến thức hải trung mỹ nhân kiếm truyền âm, chủ nhân, loại này cùng mũi kiếm nguyên bộ kiếm pháp ngược lại dễ dàng trong thời gian ngắn tập đến, chỉ cần bạch chó điên chịu tạm thời cắt đứt chính mình cùng chỉ nhu kiếm liên hệ, còn có bảy thành hy vọng luyện thành. Nó thân là kiếm chủ linh nhận, tự nhiên biết đồng loại nhóm ý tưởng, lấy nhà bọn họ Sở Dụ tư chất, nói vậy chỉ cần mũi kiếm không hạt, đều sẽ thích nàng đi. Thấy Sở Dụ không lên tiếng, mọi người đều cho rằng cứ như vậy tính, tuy rằng đáng tiếc một ít, không thấy thành Bạch Lạc Nhụy ăn mệt, nhưng là nàng chơi xấu rồi dám, cũng lấy nàng không có biện pháp. Sở Dụ ngẩng đầu, ôn hòa nói, sư tỷ có không tạm thời cắt đứt cùng chỉ nhu kiếm liên hệ. Ta lo lắng sư tỷ cùng mũi kiếm tâm ý tương thông, không chịu làm ta tập đến kiếm pháp. Bạch Lạc Nhụy có chút do dự, thấy chung quanh đệ tử lặng lẽ xem ánh mắt của nàng, trong lòng một hoành, cắt đứt liên hệ lại như thế nào. Nàng cùng chỉ nhu kiếm luyện tập suốt 2 năm, mới tập đến nhiều chỉ nhu kiếm pháp, này Sở Dụ mới đến, thật sự cho rằng chính mình là kiếm tu thiên tài không thành. Đừng trách sư tỷ không nhắc nhở ngươi, trận chung kết phía trước không có tập đến kiếm pháp, này đánh cuộc liền trở thành phế thải. Bạch Lạc Nhụy phiết quá mặt đi, lạnh lùng nói. Bởi vì trong sân nội môn đệ tử tam tràng tỷ thí đều đã kết thúc, chỉ chờ đến ngày hôm sau liền có thể bắt đầu trận chung kết. Cho nên Sở Dụ thời gian chỉ có một đêm mà thôi. Sở Dụ trong lòng cũng không có yên lòng, bất quá mỹ nhân kiếm kia phiên lý do thoái thác, nhưng thật ra cho nàng một tia hy vọng, trước thử xem lại nói, mặc kệ thành công cùng không, đều không nghĩ như Bạch Lạc Nhụy nguyện. Ta đồng ý. Sở Dụ ôn thanh nói. Bạch Lạc Nhụy từ bên cạnh người cởi bỏ chỉ nhu kiếm kiếm bội, lộng phá ngón tay, tích ở thân kiếm thượng một giọt huyết, giải. Một trận linh khí kích động, đây là mũi kiếm cắt đứt cùng kiếm chủ liên hệ. Sở Dụ tiếp nhận tới chỉ nhu kiếm cùng kiếm pháp tiền tam thức, Thần Tuyết Thiền lo lắng nhìn nàng. Sở sư muội vì ta làm được này một bước, vạn nhất luyện không thành kiếm pháp. Nàng cắn môi dưới, trong lòng sầu lo. Cái này nội môn đệ tử gian lại có tân tin tức, bọn họ trong mắt chứa đầy ngạc nhiên chi sắc, không nghĩ tới vị này tân nhập môn mỹ mạo nữ tu như thế cường, đối phó Bạch sư tỷ loại này lao bánh quẩy, đến này một bước còn không chịu từ bỏ đánh cuộc. Bọn họ bội phục. Cảnh Vũ Tịch thân là trưởng giáo thủ đô, ở môn phái tiểu bỉ chung là bận rộn nhất, hắn sửa sang lại xong trước 100 danh đệ tử tin tức, đi vào lôi đài chỗ trùng hợp thấy được một màn này. Một đêm tập đến nhiều chỉ nhu kiếm pháp. Hắn trong mắt hiện lên trầm tư chi sắc, tên này Sở sư muội, nhưng thật ra có điểm giống ở Thanh Long bí cảnh trung đụng tới tên kia gọi là Sở Lưu Hương nam tu. Đồng dạng là ở ngắn ngủn mấy ngày tập đến kiếm pháp, Sở Lưu Hương bằng vào thiên cuồng vượt cấp chém giết hợp hoàn tông đệ tử, không biết vị này Sở sư muội có không có vị kia thực lực. Tác giả có lời muốn nói, đổi mới lạp đại gia đợi lâu, ái các ngươi nha. Cảm tạ ở 2020-02-27-03-40-46-2020-02-28-17h14-11 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, cô bé, Miss Thành. Ngữ tiểu đường một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, nghệ đào tỷ 40 bình, không sợ gì cả gọi, tủ lạnh bò sữa, năm đấu gạo 30 bình, có rất nhiều tiểu tính tình, thạch lý ly 1994 20 bình, tiểu lục 18 bình, quyền bảo, dương mị mị, tiểu tiên nữ bản nhân, thủy mặc, tiểu đồng học, ám cánh thần phong, đẹp như thiên tiên tự tin như ta, kết đi 10 bình, hạ mục giữa mùa hạ, tiểu tiên nữ 6 bình, ta thấy ngươi. Miêu trăm đêm, thủ tô, nói nhiều lạp lạc, tiểu mễ tử, tiểu ca, dưới ánh trăng lưu quang. Không thể lại nhìn năm bình, cái lẩu 4 bình, 398559713 bình, đào phi, cành lá hương bùa 2 bình, lâm không không, ngươi văn thải phi dương, A Thanh, ẩn núp giả, tề thần hoa hoa, kim lâm giao, mới biết, la tiểu nữ nữ, ngự tiểu đường, đáng yêu vị tiên nữ 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 74. Căn cứ Ngọc Giản sở ghi lại, nhiều chỉ nhu kiếm pháp tiền tam thức phân biệt là Ngộng Hồn Nhu, Thương Đoạn Trường cùng Tam Sinh Nhiêu Chỉ Nhu, trước hai thức lấy xuất kỳ bất ý, lấy nhu thắng cương vì đặc điểm, đệ tam thức sẽ xuất hiện vô số đạo nuôi kiếm tàn ảnh, làm đối thủ phân biệt không rõ. Sở Dụ đem Ngọc Giản đọc thông thấu sau, từ túi chữ vật lấy ra chỉ nhu kiếm, bởi vì tạm thời bị cắt đứt liên hệ, cho nên chỉ nhu kiếm hiện tại là vô chủ trạng thái, sẽ không nghe theo Bạch Lạc Nhụy chỉ huy. Chỉ nhu kiếm là một phen nhuyễn kiếm, toàn thân ngọc sắc, dùng đầu ngón tay gập lại, chỉ nhu kiếm thân kiếm liền hơi hơi uốn lượn, nàng thử đem tiền tam thức kiếm chiêu tư thế nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo làm một lần, ân, không có chút nào tiến bộ. Việc này cấp không tới, quen tay hay việc, ít nhất yêu cầu huy động nuôi kiếm hơn trăm hạ, mới có thể lĩnh hội đến kiếm chiêu tinh túy. Lúc này đêm sương mù đánh úp lại, giữa mùa hạ ban đêm nhưng thật ra có vài phần lạnh lẽo, mông lung dưới ánh trăng, nhìn không tới mấy viên ngôi sao, chỉ có thể nghe được sột sột soạt soạt trùng tiếng kêu. Trong bất chi bất giác, thế nhưng đã nửa đêm. Sở Dụ xoa xoa giữa trán mồ hôi, bởi vì hoạt động kịch liệt, quần áo đều bị mồ hôi sở tầm ướt, nàng tùy tay cởi ra bên ngoài trường bào, chỉ mát lạnh áo trong, dù sao hiện tại là nửa đêm, cũng không có người chuyên môn chạy đến nơi này tới loạn xem. Ánh trăng xuyên qua bóng cây, rắc đầy đất thoái ngọc, đánh vào dưới tảng cây nữ tu trên người, vì nàng phủ thêm một tầng nguyệt y chỉ thấy nữ tu vóc người thon dài tinh tế, dung mạo tựa cửu thiên huyền nữ, không giống phàm nhân, cả người bao vây lấy một tầng hơi mỏng linh khí. Đúng lúc này, Sở Dụ tâm niệm chấn động, giống như thông suốt giống nhau, trong lòng trong phút chốc liền hiện lên muôn vàn suy nghĩ. Mà trong tay chuôi này chỉ nhu kiếm thân kiếm nổi lên oánh oánh ngọc sắc, nàng nhắm lại con ngươi, trong miệng không tự giác nhẹ giọng nỉ non, Ngộng U Hồn, Thương Đoạn Trường. Kiếm chỉ một phương, mềm mại mũi kiếm gặp được chướng ngại vật liền bắt đầu biến mềm vô lượng, nhưng là mũi kiếm sở kinh chỗ, toàn bộ bị tua nhỏ. Đây là nhiễu chỉ nhu kiếm pháp tinh túy, lấy nhu thắng cương. Sở Dụ phảng phất bị đả thông hai mạch nhâm đốc, nàng đôi mắt tinh tinh lượng, trong tay mũi kiếm cùng nàng tâm niệm hợp nhất, tâm chỗ tưởng, kiếm chỗ chỗ. Ngươi không phải không để ý tới chủ nhân sao? Mỹ nhân kiếm dựa vào thiên cuồng, cách một bên chỉ nhu kiếm chừng mấy trượng khoảng cách. Nàng cả người sáng lấp lánh, liền tính ta không nghĩ để ý tới, nhưng vẫn là sẽ không tự chủ được tới gần nàng. Chỉ nhu kiếm thanh âm có chút buồn bực, như thế rất tốt, chủ nhân khẳng định sẽ tức giận. Mỹ nhân kiếm trộm cười, đây là vì cái gì nó kiến nghị Sở Dụ làm Bạch Lạc Nhụy tạm thời cắt đứt chỉ nhu kiếm liên hệ nguyên nhân, mũi kiếm có linh, sẽ tự giác hộ chủ, nếu là cắt đứt liên hệ. Mũi kiếm chỉ biết theo thân kiếm hành động, Sở Dụ cả người tình tinh lượng, thập phần hấp dẫn chúng nó này đó mũi kiếm. Quả thực như Mỹ nhân kiếm lời nói. Chỉ cần chỉ nhu kiếm chịu phối hợp, này nhiễu chỉ nhu kiếm pháp sát thật không khó luyện thành. Sở Dụ tuy rằng một đêm chưa nghỉ tạm, nhưng là trên mặt vẫn cứ mang theo hưng phấn, cả người tràn ngập nhiệt tình. Này ba chiêu kiếm pháp, có chỉ nhu kiếm phối hợp, thực mau liền thông hiểu đạo lý, không nói chơi. Nàng nhịn không được cọ cọ thân kiếm, đà tạ ngươi lạp. Chỉ nhu kiếm thân kiếm hơi chấn, mà túi chữ vật mỹ nhân kiếm đã tạc nước ra, a a a. Chủ nhân như thế nào có thể cọ nó? Nó thế nhưng còn thẹn thùng. Thiên cuồng ngươi như thế nào một chút phản ứng cũng không có. Ngươi là đầu gỗ kiếm sao? Thiên cuồng, xin lỗi, ở không có thời điểm chiến đấu, ta đều đang ngủ. Bởi vì ngày hôm sau phải tiến hành trận chung kết. Các đệ tử đều phải ở giờ tị tập hợp, Sở Dụ cùng Bạch Lạc Nhụy ước định thời gian là ở giờ thịnh, so trận chung kết thời gian trước thời gian một canh giờ. Tố Minh Phong thế nhưng có không ít đệ tử tụ tập tại đây, theo nàng quan sát, thế nhưng có không ít quen thuộc gương mặt. Sở Dụ tới, là nàng. Các đệ tử nghị luận sôi nổi, bọn họ rất nhiều đều là hôm qua chứng kiến đệ tử, bởi vì tò mò, cho nên đều trước thời gian tới. Bạch Lạc Nhụy nhướng mày. Không nghĩ tới nàng còn dám tới, thế nào Sở sư muội, có thể ngón tay giữa nhu kiếm trả lại cho ta đi. Sở Dụ hơi hơi mỉm cười, thật là ngượng ngùng, chỉ sợ không thể như sư tỷ nguyện, trong chốc lát còn phải mượn chỉ nhu kiếm thực hiện đánh cuộc đâu. Bạch Lạc Nhụy trong mắt phiếm lạnh lẽo, nàng nhẹ chào nói, chẳng lẽ ngươi muốn nói, ngươi luyện thành nhiều chỉ nhu kiếm pháp không thành. Lời nói không nói nhiều, Sở Dụ trực tiếp rút ra bao kiếm, ngọc sắc mũi kiếm ra khỏi vỏ. Giống như một trận gió lực quá, mọi người kinh hô một tiếng, chỉ thấy nữ tử tay cầm nhuyễn kiếm, lại là nhất kiếm đẩy ra đối diện Bạch Lạc Nhụy áo ngoài. A, Bạch Lạc Nhụy sắc mặt đều trắng, nàng gắt gao che lại chính mình áo trong. Ngươi, sao lại có thể? Tần Tuyết Thiền đôi mắt mở to đại đại, sợ bỏ lỡ một màn này, Sở Dụ nàng. Thế nhưng thật sự luyện thành Nhiễu Chỉ Nhu kiếm pháp. Sở Dụ bất trí một từ, lại là thủ đoạn quay cuồng, tam sinh Nhiễu Chỉ Nhu. Từ các phương hướng ra tới kiếm quang làm Bạch Lạc Nhụy trốn tránh không kịp, nàng không nghĩ tới Sở Dụ không rên một tiếng trực tiếp động thủ, vốn định nếu là nàng luyện thành, lấy khác biện pháp tránh thoát đi là được, nàng như thế nào không ấn lẽ thường ra bài. Nàng nhất quen thuộc Nhiễu Chỉ Nhu kiếm pháp, thế nhưng trở thành thương tổn nàng lưỡi dao sắc bén. Bạch Lạc Nhụy sắc mặt khó coi, nàng dùng ra tới này nhất thức khi chẳng qua chỉ có 4 cái hư ảnh, Sở Dụ lại có thể biến ảo nhiều, nàng rõ ràng mới chỉ luyện tập một đêm mà thôi a. Các vị xem náo nhiệt đệ tử đôi mắt đều thẳng, sáng nay dậy sớm không mệt. Còn có thể có như vậy phong cảnh xem. Quý nhất môn vốn chính là nam đệ tử nhiều, nữ đệ tử chỉ có phong trung tam thành, Bạch Lạc Nhụy tô, ngực hơi lộ ra, áo ngoài bị cắt qua, có thể nói là phong tình vạn trùng. Tam thức đã qua, Sở Dụ thủ đoạn rơi xuống, ngón tay giữa nhu kiếm còn cấp Bạch Lạc Nhụy nói, ba chiêu đã qua, đánh cuộc đã lý, đa tạ sư tỷ chỉ nhu kiếm. Bạch Lạc Nhụy ngã ngồi trên mặt đất, nàng gắt gao vây quanh bả vai, nàng chưa bao giờ chịu quá như thế vô cùng nhục nhã. Sở Dụ thằng nhãi này chuyên chọn quần áo bạc nhược chỗ, căn bản không có cắt vỡ nàng một phân một hào da thịt, lại làm nàng quần áo vỡ vụn, hiện tại nàng trên người, giống như Tần Tuyết Thiền lúc trước như vậy lòa lồ. Nàng phẫn hận nhìn Sở Dụ, ngươi sao dám? Sở Dụ quay đầu lại, nghi hoặc nói, vì cái gì không dám? Chỉ cần sư tỷ làm việc trước vì người khác hảo hảo suy nghĩ một chút, còn sẽ phát sinh loại sự tình này sao? Tôn trọng người khác mới có thể tôn trọng ngươi. Thạch Lâm Tử ánh mắt lộ ra khâm phục chi sắc, đương hắn biết được Sở Dụ cùng Bạch Lạc Nhụy đánh cuộc sau, hắn vẫn luôn chú ý chuyện này. Sở Dụ thắng được hắn kia một ván tuyệt đối không phải dựa vào may mắn. Có thể một đêm luyện thành Nhiễu Chỉ Nhu kiếm pháp tu sĩ, sao có thể là hời hợt hạng người. Bất quá, nàng tinh tình nhưng thật ra rất đối hắn ăn uống, nói làm liền làm. Không phục liền thượng. Tần Tuyết Thiền vội vàng đuổi kịp Sở Dụ, thấy phía sau vẫn cứ có đệ tử đánh giá ánh mắt, truyền âm nói, Sở Dụ, ngươi có biết hay không, vừa mới ngươi xoáy ngây người. Bạch Lạc Nhụy hai cái tùy tùng phía trước còn chào phúng ngươi khẳng định luyện không thành Nhiễu Chỉ Nhu kiếm pháp, không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị vả mặt. Sở Dụ ho nhẹ hai tiếng, nàng lúc ấy cũng khẩn trương, sợ kiếm pháp đống nhiên phát huy không ra, sư tỷ nhưng hả giận. Nay Bạch Lạc Nhụy từ ta nhập môn tới nay liền nhằm vào ta, cũng là liên lụy ngươi. Tần Tuyết Thiền vội vàng lắc đầu, nói cái gì đâu Sở Dụ, có thể giao cho ngươi lợi hại như vậy, trượng nghĩa bằng hữu. Là ta tam sinh hữu hạnh. Hai người ý cười biểu hiện ở trên mặt, mà Bạch Lạc Nhụy bên kia không khí âm trầm. Hai cái tùy tùng thật cẩn thận nâng dậy Bạch Lạc Nhụy, cho nàng phủ thêm áo ngoài. Sư tỷ, muốn hay không đi trước đổi thân xiêm y đi? Bạch Lạc Nhụy miệng gắt gao nhấp, ánh mắt giống như rắn độc giống nhau nhìn chằm chằm Sở Dụ bóng dáng. Nghe thế câu nói, đống nhiên phiến nói chuyện nữ tu một cái tát, các ngươi thật không biết cố gắng, đều chúc cơ trùng kỳ tu vi. Cũng chưa đi đến nhập trận chung kết. Bị đánh một cái tát nữ tu ngây ngẩn cả người, nàng vô về chính mình phía bên phải gương mặt, túi đầu không nói chuyện. Sở Dụ tiện nhân này, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Bạch Lạc Nhụy nắm thật chặt xiêm y gì, cũng không biết gia chủ phái các ngươi hai người có ích lợi gì, cũng không thể giúp ta giải quyết vấn đề. Bạch Lạc Hà túi đầu, không nói lời nào. Trận chung kết hôm nay giờ tị đúng giờ mở ra, 100 danh trận chung kết đệ tử chung. Muốn chọn lựa ra trước 50 danh đệ tử, đại biểu môn phái tham dự tiểu thanh vân đại bỉ. Này 50 danh đệ tử chung bao gồm chọn lựa ra tới ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử cùng tinh anh đệ tử. Trong đó luyện khí kỳ đệ tử 20 vị, trúc cơ kỳ đệ tử 20 vị, kim đan kỳ đệ tử 10 vị. Tiểu thanh vân đại bỉ là chính đạo sở hữu môn phái đều có thể dự thi đại bỉ, cho nên là ở chính đạo nổi danh cơ hội tốt. Chính đạo năm đại thiên tài tu sĩ. Chính là tổng hợp thượng một lần tiểu thanh vân đại bị tuyển ra tới. Trận chung kết tổng cộng tiến hành 3 ngày, mỗi người mỗi ngày chỉ có một hồi tỉ thí, sẽ làm mỗi vị đệ tử được đến nguyên vẹn nghỉ ngơi. Trường môn thủ đồ cảnh vũ tịch ở không trung tuyên bố những việc cần chú ý, tất cả mọi người nâng đầu nhìn lên hắn. Trận chung kết trong lúc chẳng phân biệt đệ tử trình tự, sở hữu trọng tài đều từ môn phái trung kim đan kỳ tu sĩ đảm nhiệm, thi đấu trong lúc có thể sử dụng thuật pháp, tam giai dưới phụ triện. Tam giai dưới trận pháp. Cảnh vũ tịch thanh tuyến thanh lãnh, giống như buổi sáng lãnh sương ngủ, làm nhân tâm gian trận lạnh. Trận chung kết trong lúc các phong trưởng lão hội chọn lựa đồ đệ, cho nên các vị bất luận thắng thua, yêu cầu biểu hiện ra tự thân loang loáng điểm, mới có thể làm trưởng lão nhìn chúng. Đây là ở cảnh cáo bọn họ tốt nhất dùng kiếm pháp, rốt cuộc các phong trưởng lão trên cơ bản đều là kiếm tu, nếu tưởng bị trưởng lão chọn chung, vẫn là không cần chơi cái gì tiểu thông minh. Dưới đài không khí lập tức đã bị điều động lên, đặc biệt là tiến vào trận chung kết nội môn đệ tử. Đây chính là tấn chức vì trưởng lão đệ tử hảo thời cơ. Chỉ cần biểu hiện thích đáng, liền có thể bị trưởng lão chọn chung. Sở Dụ, ngươi khẩn trương sao? Tần Tuyết Thiền nhỏ giọng hỏi, ta thua quá một hồi, lo lắng trận này thua nữa làm sao bây giờ? Sở Dụ nghiêng đi mặt, an ủi nói, đã tiến vào trận chung kết, thắng thua nhưng thật ra không quan trọng, tăng thêm vài phần lịch duyệt mới là thật, chúng ta mới nhập môn phái, không vội với nhất thời. Tần Tuyết Thiền sắc mặt từng đỏ. Nàng cảm nhận được Sở Dụ mang theo hơi hơi nhiệt khí hô hấp, mang theo an ủi lời nói, nàng tim đập không ngừng, sau một lúc lâu nàng mới nhỏ giọng ân ân trả lời. Nàng thật cẩn thận liếc liếc mắt một cái nữ tử sơn mặt, dung mạo tinh xảo tú lệ, không thi phân trang, cũng là đông đảo trong đám người nhất mắt sáng. Trận chung kết thực mau liền bắt đầu, lần này không phải phân phối đánh số, mà là thật đánh thật người danh sắp hàng, chỉ thấy ảnh huấn phụ truyền lục trên màn hình. Thình lình đánh dấu Ngăn Nguyên Phong Sở Dụ đánh với Hồi Nhạn Phong Cố Tư Ngôn. Ân, trận đầu liền bài tới rồi đâu. Tác giả có lời muốn nói, đổi mới làm tác giả quân ngày càng, cho nên sẽ không không đổi mới, gần nhất thân thể không thoải mái, cho nên đổi mới thời gian không nhất định là vài giờ. O. O. 2 tháng 29 hào lạp, ngày mai liền 3 tháng lạp. Cảm tạ ở 2020-02-28-17-14-11-2020-02-29-20:45-53 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, ỉ thạch vì gối 50 bình, ZQR, hứa mẫn 20 bình, 41472857, manh manh đắt tiểu phịp đi, gặp được, diệp lạc 10 bình, la tiểu nữ nữ 8 bình, chín nhớ thiếu nam ngộng 6 bình. Trừng, miêu trăm đêm, lị gia, hoa nhọc, đại tạ tỏ, thủ tô năm bình, ân, ba bình, 398559712 bình, đáng yêu vị tiên nữ, tiểu hồi, hơi lạnh ăn bảy, lương thị tiểu nhị, m, n một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 75. Cố Tư Ngôn là Hồi Nhạn Phong phong chủ ngộ đạo chân quân đệ tử, trận đầu tỉ thí có thể gặp được trưởng lão đệ tử. Không thể không nói nàng vận khí là thật sự hảo. Tần Tuyết Thiền rất là lo lắng nói, Cố Tư Ngôn thân truyền ngộ đạo chân quân quân tử kiếm pháp, tuy rằng tu vi còn chưa tới kim đan kỳ, nhưng là theo đệ tử nghe đồn, đã luyện ra kiếm ý, Sở Dụ. Một trận chiến này, không dễ dàng nha. Sở Dụ trên mặt lộ ra trầm tư chi sắc, Cố Tư Ngôn, nàng nhớ rõ ở trong nguyên văn có đề, ở Tiểu Thanh Vân Đại Bỉ Trung đã từng cùng nữ chủ đối chiến, thực lực không thấp. Chính là quy nhất môn trúc cơ kỳ người xuất sắc. Không nghĩ tới trận đầu liền gặp, Sở Dụ lắc đầu, đi trước ứng đối lôi đài chung. Trận chung kết lôi đài chỉ có 10 chàng, rốt cuộc nhân số cũng giảm bớt, dưới đài ngồi vây quanh một đám đệ tử, mênh mông một mảnh màu đen đỉnh đầu. Mau xem, Cố Sư Thúc lên đài. Cố Sư Thúc không hổ là trúc cơ bảng tiền 10, tu vi giống như lại có điều tinh tiến đâu. Là nha, nghe nói Cố Sư Thúc đối thủ là một người tân tấn nữ đệ tử đâu. Ha! Tên này nữ đệ tử nhưng thật ra xui xẻo. Theo mọi người nhỏ giọng nghị luận, Sở Dụ ý thức được tên này xui xẻo nữ đệ tử chỉ chính là nàng. Nàng trong lòng không khỏi có chút nóng lòng muốn thử, trên thực tế tới tu tiên giới lâu như vậy, ở cùng giai đối thủ chung, còn chưa từng gặp được chân chính làm nàng cảm thấy uy hiếp người. Sở Dụ làn váy một liêu, dưới chân đạp mãn linh khí, nhảy đến trên đài. Nàng đó là Sở Dụ. Hảo, thật xinh đẹp nữ tu. Cố Tư Ngôn hơi hơi nghiêng đầu, thấy trước người đứng một người thân hình tinh tế, xinh quỳnh múi hạo sỉ, mắt hãy còn thu ba nữ tu, nào nào. Ở hắn suy đoán chung, trận đầu thi đấu gặp được chính là một người tu vi cùng hắn không sai biệt lắm, hoặc là một người ổn trọng nam tu, không nghĩ tới thế nhưng lại như vậy một vị mỹ mạo nữ tu. Hắn khẽ gật đầu, thanh âm lanh lảnh nói, tại hạ Hồi Nhạn Phong Cố Tư Ngôn. Cố Tư Ngôn bên cạnh người một thanh thuần sắc trường kiếm, dài chừng 3 thước 8 tấc, toàn thân phản xạ nhàn nhạt thúy sắc, phản chiếu Cố Tư Ngôn một thân màu lam nhạt trường bào, nhưng thật ra có vài phần công tử như ngọc, hơn nữa hắn sinh mày kiếm mắt sáng, xác thật thực phù hợp quân tử kiếm mỹ danh. Sở Dụ đáp lễ nói, Ngan Nguyên Phong Sở Dụ, còn thỉnh sư thúc nhiều hơn chỉ giáo. Dựa theo bối phận, Cố Tư Ngôn làm Hồi Nhạn Phong trưởng lão đệ tử, nàng hẳn là xưng hô hắn vi sư thúc. Dưới đài vây xem đệ tử nhân số đông đảo, rất nhiều là bởi vì Cố Tư Ngôn thanh danh, cũng có một bộ phận là nghe nói Sở Dụ cùng Bạch Lạc Nhụy sự tích, cố ý đuổi theo xem. Nghe nói tên này nữ tu mãi cho đến trận chung kết đều không có dùng qua kiếm, bọn họ rất tò mò nàng kiếm pháp hay không như nàng trưởng pháp giống nhau lợi hại. Vẫn là nói thực lực của nàng chỉ có trưởng pháp lợi hại, kiếm pháp trên thực tế mở nhạt trong biển người. Mọi người các nói xôn xao, trên đài một nam một nữ diện mạo đều thực cảnh đẹp ý vui, trong lúc nhất thời mọi người ngồi trên mặt đất, tính toán thời gian dài quan chiến. Trọng tài là một người kim đan trung kỳ sư thúc, trên mặt một mảnh nghiêm túc, hắn tiếp nhận tới hai người thân phận ngọc bài, kiểm tra thực hư không có lầm sau nói, hai gã đệ tử thân phận không có lầm, tỉ thí, bắt đầu. Sở Dụ không dám khinh địch, nàng tay cầm môn phái phát đến linh nhận, âm thầm quan sát đối diện nam tu nhược điểm. Cố Tư Ngôn làm quân tử kiếm pháp truyền nhân, hắn kiếm chính là trăm nhận phổ chi nhất giao long ngọc tùy kiếm, thuộc về nhưng tiến giai linh nhận, sẽ theo chủ nhân thực lực mà tiến đến giai. Hắn thấy Sở Dụ tay cầm môn phái phát cấp thấp linh nhận, mày hơi hơi nhăn lại. Nghe nói nàng chính là tân tấn đệ tử, là không có linh thạch đặt mua càng cao giai linh nhận sao? Hắn giao long kiếm là ở kiếm chủng chung đặt được, nói vậy nàng còn chưa tiến vào kiếm chủng, cho nên mới vẫn luôn dùng trôi này cấp thấp linh nhận đi. Nghĩ vậy, Cố Tư Ngôn thủ đoạn quay cuồng, lại là đem giao long ngọc tủy kiếm thu hồi, từ trong túi chữ vật lấy ra cùng Sở Dụ giống nhau cấp thấp linh nhận. Trưởng lão tịch trung các phong trưởng lão tự nhiên đều ở chặt chẽ chú ý lôi đài tái, nhìn thấy Cố Tư Ngôn thu kiếm, thanh hư tử cảm thán, không hổ là quân tử kiếm pháp truyền nhân. Hành sự chi gian rất có quân tử chi phong. Hồi Nhạn Phong phong chủ Ngộ Đạo Chân Quân lắc đầu, đứa nhỏ này có chút cũ kỹ, gặp chuyện nghiêm túc không giả, nhưng chính là quá nghiêm túc, chờ đến một trận chiến này kết thúc, trở về muốn hảo sinh dạy dỗ một phen. Ở tu chân giới địch nhân sẽ không bởi vì ngươi nhỏ yếu, thanh bần liền thu hồi chân chính thực lực. Có đôi khi, vận khí cùng tài lực cũng là thực lực một bộ phận. Nói diễn chân quân vui tươi hớn hở, tên này nữ đệ tử nhưng thật ra rất có ý tứ, lấy trưởng pháp một đường tiến vào trận chung kết không nói, trong một đêm luyện thành nhiễu chỉ nhu kiếm pháp, thập phần lợi hại đâu. Lưu Quang Phong phong chủ Tía Tô chuyển qua đi tầm mắt, nhìn về phía giữa sân, trong một đêm luyện thành, người này ngút trời kỳ tài không thành. Ta nghe nói nàng cùng một khắc danh đệ tử đánh cuộc, liền sợ nàng tâm cơ thâm hậu, đã sớm luyện thành nhiễu chỉ nhu kiếm pháp. Thanh hư tử điểm thượng một chú tĩnh thần hương, Tía Tô. Ta xem ngươi đối tên kia đệ tử thành kiến thâm hậu a. Tía Tô chân nhân bất trí một từ, nàng bưng lên linh trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Sở Dụ thấy Cố Tư Ngôn thay cùng nàng giống nhau kiếm, trong lòng kinh ngạc, nàng hơi hơi mỉm cười, sư huynh lễ nhượng. Ngữ bãi, chỉ thấy nàng trong tay bình thường linh nhận giống như trường xà giống nhau công tới, toàn bộ mũi kiếm nháy mắt bị bao vây thượng một tầng linh quang. Cố Tư Ngôn con ngươi hơi lóe, hắn thân pháp cùng kiếm pháp là một bộ, thuộc về địa giai thượng đẳng tâm pháp, cho nên thân pháp cấp bậc phi thường cao, hắn thân hình khẽ nhúc nhích, lại là lấy cực kỳ mềm mại tư thái tránh thoát này nhất kiếm. Là nhiễu chỉ nhu kiếm pháp. Ngan Nguyên Phong đệ tử nói, đây là Bạch Lạc Nhụy sư tỷ đặc có nhiễu chỉ nhu kiếm pháp. Sở Dụ tự biết này nhất kiếm không gây thương tổn hắn, nàng mới vừa tập đến tân kiếm pháp, vừa lúc phối hợp linh nhận tính toán thử một lần, thuận tiện sờ sờ Cố Tư Ngôn thực lực. Cố Tư Ngôn thân hình vừa động, chỉ thấy một đạo màu lam nhạt hư ảnh hiện lên, Sở Dụ ngừng thở, đem thần thức vận chuyển tới cực hạn, bắt đầu tìm kiếm Cố Tư Ngôn tiếp theo kiếm sẽ công kích đến nơi nào. Một đạo ánh bạch sắc ánh sáng nhạt bỗng nhiên từ nàng bên cạnh người hiện lên, Sở Dụ tay phải linh lực kích động, nhẹ giọng nói, trung giai quấn quanh thuật. Một người thân hình phẩm chất cảnh khô nháy mắt từ ngầm sinh ra, lập tức chặn Cố Tư Ngôn này nhất kiếm. Cố Tư Ngôn trong mắt hiện lên kinh ngạc chi sắc, nàng linh lực vận chuyển nhanh như vậy. Trung giai quấn quanh thuật thế nhưng mấy tức chi gian liền phóng thích. Đây là cỡ nào đáng sợ linh lực khống chế. Sở Dụ không biết Cố Tư Ngôn ý tưởng, nàng chỉ cảm thấy tên này sư thúc kiếm chiêu sắc bén, nếu là bị đánh tới trên người, định là muốn bị loại trừ. Nàng thủ đoạn khẽ nhúc nhích, tam sinh nhiễu chỉ nhu. Đây là nhiễu chỉ nhu kiếm pháp đệ tam thức, có thể huyễn hóa ra nhiều trọng hư ảnh, bởi vì không có chỉ nhu kiếm thêm thành, lúc này đây chỉ có 4 đạo hư ảnh. Cố Tư Ngôn meo lại đôi mắt, không né không tránh, thanh âm thanh lãnh, hòa dụng tơ đông. Chỉ thấy trong tay hắn linh nhận hạ thế nhưng xuất hiện cánh hoa hư ảnh, vô số cánh hoa hư ảnh ngăn cản này 4 đạo hư ảnh, giữa sân một mảnh huyến lệ chi sắc. Đúng lúc này, dưới đài truyền đến Tần Tuyết Thiền kinh ưu thanh, cẩn thận. Sở Dụ cánh tay đau xót, nàng dưới chân theo bản năng động lên, tránh thoát đi bay tới cánh hoa. Này cánh hoa thế nhưng còn có thể công kích người. Sở Dụ liên tục chuyển hóa vị trí, thức hải trung mỹ nhân kiếm nói, hắn kiếm chiêu cùng ta năng lực có vài phần tương tự chỗ. Này cánh hoa đều là lấy hắn linh khí biến thành, cho nên chủ nhân không cần bị cánh hoa cọ đến. Thái thượng nguyên hòa tâm kinh nhanh chóng vận chuyển, lần này nàng thay đổi loại bộ pháp, trung cấp thân pháp có thể trốn bất quá nhiều như vậy cánh hoa, chỉ có thể dùng tới giai thân pháp thử một lần. Mà ở vào trên đài cảnh Vũ Tịch hơi hơi một đốn, hắn nhíu mày, nheo lại hẹp dài mắt phượng đánh giá giữa sân, này Sở Dụ thân pháp, sao cùng Sở Lưu Hương có 7, 8 phần tương tự chỗ. Sở Dụ còn không biết chính mình sắp quay ngựa, nàng thân hình vận chuyển tới cực hạn, mỗi một mảnh cánh hoa ở sắp tiếp cận nàng thời điểm nàng đều mượn lực nhảy, toàn bộ giữa sân che kín màu đỏ đậm cánh hoa, có thể thấy được vị này sư thúc linh khí cỡ nào đầy đủ. Không hổ ở trúc cơ bảng trên bảng có tên. Nay đầy trời biển hoa thực sự phiền nhân, còn phải thời khắc trốn tránh nó, trong trận Cố Tư Ngôn quanh thân quay trùng quanh càng nhiều hoa, cũng công kích không đi vào, đến tưởng cái biện pháp. Nàng là tưởng hao hết Cố sư điệt linh lực. Nói diễn chân quân nhìn giữa sân, kinh nghi nói. Tư Ngôn tu luyện tâm kinh mở rộng kinh mạch, trong thân thể hắn linh lực có thể so với 2 cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, nếu là loại này tính toán, chỉ sợ là thất bại. Tránh tới trốn đi không phải cái biện pháp. Hơn nữa này biển hoa muốn đem nàng đuổi đi ra ngoài, Sở Dụ như mày, lại là linh lực tập trung ở trên thân kiếm, một bộ gió lốc chạm dùng ra. Không ít hoa hồng ở ngay lúc này gần người, Sở Dụ ở bên ngoài cơ thể lộng cái linh khí cháo, có thể ngắn ngủi phòng ngự, nhưng vẫn là để lại không ít miệng vết thương. Gió lốc chạm sẽ sinh ra đại lượng cuồng phong, này bộ kiếm pháp yêu cầu đại lượng linh lực chống đỡ, chỉ thấy đầy trời cánh hoa bị cuồng phong thổi tan, toàn bộ rừng ở trên mặt đất. Cố Tư Ngôn không nghĩ tới nàng có thể nhanh như vậy thoát hiểm, bất quá này xác thật là hắn trúc cơ kỳ gặp được khó giải quyết đối thủ, hắn mũi chân nhẹ đạp, thanh âm thanh lãnh, uy hiếp và linh. Này kiếm chiêu không nghiêng không lệch hướng tới nàng công tới, Sở Dụ giữa trán tóc mái đều bị thổi đến một bên, lộ ra toàn bộ gương mặt. Hắn đây là tính toán cùng nàng đua kiếm chiêu. Sở Dụ thân hình hơi lui, kiếm chiêu yêu cầu trước tiên ngưng tụ, thời gian này, chỉ có thể vận chuyển thiên cuồng đao pháp. Nhất kiếm phong hầu. Hai thanh cấp thấp linh nhận chạm vào nhau, thế nhưng làm giữa sân sinh ra đại lượng gió lốc. Dưới đài đệ tử lấy cánh tay tương chắn, để ngừa mê hoặc đôi mắt. Ta đi, này hai gã đối chiến hảo kịch liệt. Chỉ thấy trong sân nữ tu mi tựa trăng non, trong con ngươi mang theo cứng cỏi chi sắc, như mực tóc đen bởi vì sóng gió về phía sau mặt thổi đi, lộ ra rảo hảo khuôn mặt. Cố Tư Ngôn trong mắt hiện lên một tia tán thưởng chi sắc, hắn gắt gao nắm linh nhận. Đại lượng linh khí dũng mãnh vào kiếm trung. Ngộ đạo chân quân đứng lên, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân. Nay một người nữ đệ tử thực lực, thật sự không dung khinh thường, cũng không biết này nhất kiếm đi xuống, hai người tình huống như thế nào. Chỉ nghe được răng rắc một tiếng, giữa sân hai người linh bảo nhiều chỗ cắt hư, mà Cố Tư Ngôn trong tay cấp thấp linh nhận, vỡ thành vài đoạn. Linh nhận, chặt đứt. Sở Dụ cũng không hảo đi nơi nào, nàng linh nhận tuy rằng không có toái. Nhưng là chặt đứt vài tiết, chỉ còn lại đầu chọc chua kiếm. Trong lúc nhất thời giữa sân vô ngữ, hai người trong tay cầm chuỗi lùi chua kiếm, hai mắt nhìn nhau, đều hiện lên không thể tin tưởng chi sắc. Này linh nhận giả đi. Cố Tư Ngôn khẽ nhíu mày, hắn không nghĩ tới môn phái phát cấp thấp linh nhận không chịu nổi hai người linh lực chi áp, trực tiếp nát. Hắn cao giọng nói, Sở đạo hữu, ta ngươi ta linh nhận toàn đoạn, ngươi còn có dự phòng sao? Sở Dụ trong lòng biết Cố Tư Ngôn người này là quân tử, chỉ sợ không muốn chiếm nàng tiện nghi, thi đấu trước đem giao long ngọc tủy kiếm thay cho chính là một cái chứng minh. Nàng không muốn ở môn phái trung vận dụng mỹ nhân kiếm cùng thiên cuồng, lo lắng chúng nó đặc thù quá rõ ràng, bị người có tâm phát hiện. Mỹ nhân kiếm, không cần mở ra ngươi thiên phú kỹ năng, đã biết sao. Đeo hảo huyễn linh ngọc, đến phiên ngươi lên sân khấu. Sở Dụ thức hải trung cùng mỹ nhân kiếm truyền âm nói. Sư thúc, đừng lo ta. Sở Dụ trả lời. Cố Tư Ngôn nghe nói, hắn yên tâm từ túi chữ vật lấy ra dao long ngọc tùy kiếm, thân kiếm phiếm nhàn nhạt thúy lục sắc, phi thường đẹp. Hoa, là cố sư thúc dao long kiếm. Sở dụ cái này thảm, cố sư thúc đã luyện ra quân tử kiếm ý, phối hợp dao long kiếm dùng ra, phải thua không thể nghi ngờ a. Tần Tuyết Thiền mặt lộ vẻ lo lắng chi sắc, nàng còn chưa từng gặp qua sở dụ dùng quá cấp thấp linh nhận ở ngoài kiếm. Sở dụ từ trong túi chữ vật lấy ra kích động không thôi mỹ nhân kiếm, mỹ nhân kiếm trải qua ngụy trang, nàng túi đầu vừa thấy, lúc này mới phát hiện toàn bộ thân kiếm biến thành hồng nhạt. Hồng nhạt? Như vậy thiếu nữ tâm sao? Sở dụ phủ một lấy ra mũi kiếm, toàn bộ giữa sân bỗng nhiên yên tĩnh xuống dưới. Vị này sư muội kiếm, thật sự chưa thấy quá a. Cố Tư Ngôn hơi hơi đánh giá, hắn sở thừa linh khí không nhiều lắm, phỏng chừng sở dụ cũng là, có thể dùng ra tới uy lực kiếm chiêu cũng chỉ dư lại mấy chiêu, tại đây mấy chiêu nội kết thúc chiến đấu đi. Màu xanh lá thân kiếm rồng ngâm một tiếng, chỉ nhìn đến một đạo tàn ảnh hiện lên, giống như tiểu đạn pháo giống nhau hướng sở dụ đánh úp lại. Thật nhanh. Sở dụ giơ lên mỹ nhân kiếm, dùng sức chống lại, mỹ nhân kiếm thân là nhưng tiến giai mũi kiếm, cũng sẽ không giống cấp thấp linh nhận như vậy yếu ớt. Cố Tư Ngôn có chút kinh ngạc, hắn gợi lên khóe môi, phản ứng không tồi. Tác giả có lời muốn nói, Cố Tư Ngôn, ta trận đầu thi đấu không có khả năng thua. Sau một lúc lâu lúc sau, các ngươi đoán ai thắng? Cảm tạ ở 2020-02-29-20-45-53-2020-03-01-22h57.46 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, sao hôm, cấp bờ gờ một cái đường sống đi một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, tủ lạnh bò sữa 53 bình, may, ao 20 bình, A toàn 17 bình, IAN. Tua thiếu nữ 10 bình, phong giống nhau nữ tử 8 bình, kinh 7 bình, du lịch thư hải, lạc tuyết ngưng yên 6 bình, lưu luyến, miêu trăm đêm, thủ đồ 5 bình, ta sửa tên 4 bình, cười xem tuyết thương, chiều đèn 3 bình, thanh sơn cư khách, 37019382, 1 năm, trên lầu thụ 2 bình, đêm trắng, ngàn vũ, phấn phấn đại đáng yêu, ha ha, tử rượu, từ từ hiểu tịch, la tiểu nữ nữ, 18646442, ngu hề. Hán. Hóa xiển đề là ta nam nhân một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 76. Sở dụ thân mình về phía sau một ngưỡng, lấy một cái xảo quyệt góc độ vươn mũi kiếm, hướng tới Cố Tư Ngôn phương hướng đánh tới. Cố Tư Ngôn né tránh không kịp, vội vàng khắp một cái pháp quyết, chỉ thấy trên lôi đài bỗng nhiên quát lên di thiên gió cát, nàng chính cong eo, này gió cát lập tức mê hoặc nàng hai tròng mắt. Sở dụ không dám đại ý, gậy ông đập lưng ông, một cái đồng dạng phong trào thuật phong thích. Loại này pháp quyết thông thường yêu cầu đại lượng linh lực chống đỡ, Cố Tư Ngôn sắc mặt trắng bệnh, hắn hơi hơi thở hổn hển mấy hơi thở, chân phải nhón, cả người giống như chim nhạn giống nhau bay lên. Là quân tử kiếm trung thanh phong kiếm quyết. Có đệ tử là hồi nhạn phong đệ tử, đối Cố Tư Ngôn tương đối hiểu biết, một khi Cố Tư Ngôn dùng ra thanh phong kiếm quyết, chính là chiến đấu hậu kỳ. Đây là cuối cùng nhất chiêu sao. Thanh phong kiếm quyết yêu cầu đại lượng chiêu thức tích lũy, tiến tới phát ra cuối cùng kiếm khí, tạo thành thật lớn uy lực. Sở dụ đang chuẩn bị ấp ủ một chút, kết quả trong tay mũi kiếm bỗng nhiên chấn động lên. Chỉ thấy mỹ nhân kiếm thượng Huyễn Linh Ngọc, bỗng nhiên xuất hiện vết dạn, hơn nữa vết dạn càng nhiều, mơ hồ có toái ngọc tư thái. Không xong. Chủ nhân, này Huyễn Linh Ngọc sắp chống đỡ không được, phỏng chừng ta sắp biến trở về đi. Mỹ nhân kiếm toàn bộ hồng nhạt thân kiếm đều ở chấn động, hơn nữa chuôi kiếm chỗ đã bắt đầu hơi hơi phai màu. Sở dụ như mày, Mỹ nhân kiếm ở tu giới phi thường nổi danh, là ma đạo kiếm chủng 10 đại mũi kiếm, rất nhiều người đều nhận biết nó bộ dáng. Ở đây các vị nhiều như vậy chính đạo đại năng, nếu là bị phát hiện. Nàng gắt gao nắm chặt chuôi kiếm, làm bộ linh khí không đủ nửa dựa vào mũi kiếm. Tiểu bạch, ở ngọc nát phía trước ta sẽ đem ngươi thu hồi túi chữ vật. Dưới đài đệ tử thấy sở dụ cũng không có vận kiếm, mà là một bộ suy yếu bộ dáng, thở dài, có thể đem cô sư thúc dùng ra thanh phong kiếm quyết, tên này nữ tu cũng là rất lợi hại. Đáng tiếc linh khí không đủ, nghe nói nàng chỉ có chút cơ sơ kỳ, xem như không tồi. Cố Tư Ngôn cả người đều phủ thêm một tầng ánh ánh lục quang, thúy sắc giao long kiếm quanh thân quanh quẩn một vòng kiếm khí, chung quanh không khí đều đình trệ, chỉ nghe được một tiếng mũi kiếm huy động âm. Cố Tư Ngôn thân ảnh đã dùng mắt thường phát hiện không đến, trực tiếp nháy mắt đi vào Sở Dụ trước người một thước, thúy lục sắc mũi kiếm mang theo một cổ trúc hương. Sở Dụ hơi hơi nheo lại đôi mắt, đồng thời ngừng lại tâm thần, chú ý trong tay mỹ nhân kiếm tình huống. Trận này thua không quan trọng, bại lộ mỹ nhân kiếm đã có thể không ổn. Mau tránh ra. Tần Tuyết Thiền bất chấp thất lễ, đứng lên hô lớn. Chỉ thấy một đạo thúy lục sắc kiếm quang thẳng hướng tới Sở Dụ mà đến, kia kiếm khí phảng phất giống như thật thể, mang theo thế không thể đỡ khí chất. Sở Dụ cảm thấy một tia quen thuộc, này tựa hồ là kiếm ý. Ám hương sơ ảnh. Sở Dụ vận khởi mị ảnh kiếm pháp, chỉ thấy hồng nhạt mũi kiếm thượng bị bao vây lấy một tầng màu đen kiếm khí, lại là lấy linh lực phối hợp kiếm khí, ngăn cản thanh phong kiếm ý. Chạn! Nàng hảo sinh lợi hại. Sở Dụ tuy rằng tạm thời ngăn cản ở này nhất kiếm, nhưng là thấy mỹ nhân kiếm thân kiếm thượng huyễn linh ngọc nát văn càng ngày càng nhiều, trong lòng cả kinh. Không xong, này thanh phong kiếm ý nhanh hơn huyễn linh ngọc nát quá trình. Sở Dụ không hề chần chờ, lại là lấy trưởng thay cho mũi kiếm, cảm nhận được kiếm ý lạnh thấu xương, lòng bàn tay đều bị cắt qua. Nàng thuận thế về phía sau bay đi, làm bộ bị kiếm khí mang phi, trực tiếp ra lôi đài. Dưới đài đệ tử đều há to miệng, khẩn trương nhìn một màn này. Chỉ thấy người mặc trang non bạch linh bảo nữ tu thân mình giống như bị bắn trúng chim nhạn giống nhau rơi xuống, tinh xảo khuôn mặt mang theo ba phần yếu ớt, vô cớ dẫn tới mọi người trong lòng có chút khẩn trương. Trong bất chi bất giác, toàn trường 2/3 đệ tử đều tụ tập tại nơi đây, liền vì đánh giá trận này chiến đấu. Bởi vì bị kiếm khí mang ra lôi đài, Sở Dụ đơn giản trực tiếp ngã trên mặt đất, trong tay mỹ nhân kiếm bị nàng thu hồi túi trữ vật. Vạn hạnh! Ở trên đài Cố Tư Ngôn trực tiếp linh khí chống đỡ hết nổi chống ở thân kiếm thượng, mồm to thở hổn hển. Hắn đó là cuối cùng nhất chiêu, linh lực toàn bộ dùng ở kia nhất kiếm thượng, nếu là Sở Dụ không có bay ra lôi đài, thượng có thừa lực, như vậy người thua, nhất định chính là hắn. Sau một lúc lâu lúc sau, yên tĩnh giữa sân mới vang lên một đạo nghiêm túc thanh âm, hồi Nhạn Phong đệ tử, Cố Tư Ngôn thắng lợi. Trận này xuất sắc chiến đấu bị rất nhiều đệ tử vẫn cứ xong việc dư vị, bọn họ hơi có chút đáng tiếc nhìn ngã trên mặt đất nữ tu, lắc đầu nói, này Sở Dụ thật sự lợi hại, có thể đem cô sư thúc bức đến loại này hoàn cảnh, chỉ sợ quá không được mấy ngày, ở trúc cơ bảng thượng liền sẽ có xếp hạng. Trúc cơ bảng ngay từ đầu là dựa theo tu vi tiến hành xếp hạng, nếu là đánh bại bảng thượng người, thứ tự liền sẽ bài đến đây người phía trước, Cố Tư Ngôn chính là trúc cơ thứ 5 danh, thứ tự dựa trước. Bất quá bọn họ cũng minh bạch, Sở Dụ tuyệt đối không phải dựa vào quan hệ tiến ngăn Nguyên Phong, bọn họ đều chứng kiến thực lực của nàng. Trên đài vài vị trưởng lão đối với kết quả các có lý do thoái thác, trong đó nói Diễn Chân Quân có chút đáng tiếc, cuối cùng kia nhất kiếm, nàng nếu là không cần trưởng pháp ngăn cản, hẳn là liền sẽ không bay ra đi. Tên này nữ đệ tử cho rằng chính mình trưởng pháp có bao nhiêu lợi hại không thành, có thể ngăn cản trụ thanh phong kiếm ý. Tiế Tô cười nhạo một tiếng, xem ra lấy trưởng pháp tiến vào trận chung kết đệ tử, chính là không giống nhau. Thanh hư tử qua lại theo dâu, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, vừa mới lấy hắn thần thức quan sát, trận này tỉ thí, hẳn là nữ đệ tử thắng lợi mới là, thật là bởi vì linh khí chống đỡ hết nổi. Ngộ đạo chân quân nhìn trên lôi đài nam tu, Tư Ngôn trận này phát huy không tồi, bất quá tên kia gọi là Sở Dụ đệ tử, thật sự là làm người ngoài dự đoán. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lần này môn phái trúc cơ kỳ tiền 10 lý nên có nàng. Các vị trưởng lão mọi thuyết xôn xao, nói ra chính mình cái nhìn. Người còn hảo đi. Cố Tư Ngôn đứng ở Sở Dụ trước người, hơi hơi không người nói. Sở Dụ giờ phút này đã đứng lên, vô vô trên người cho bụi, nàng lắc lắc đầu, đa tạ sư thúc quan tâm, ta đã không ngại. Ngươi là ta đụng tới nhất khó giải quyết đối thủ, này chiến làm ta thu hoạch rất nhiều, có thể giao cái bằng hữu sao? Cố Tư Ngôn ôn hòa nói. Sở Dụ đối vị này sư thúc cảm quan cũng thực hảo, này chiến vui sướng tràn trề, làm nàng đối kiếm chiêu lý giải nâng cao một bước, cảm ơn sư thúc thưởng thức, nếu là ngày thường không có việc gì, hai ta có thể luyện tập một chút kiếm chiêu. Cố Tư Ngôn cười một chút, đồng thời nói ra hắn trong lòng nghi hoặc, đúng rồi, cuối cùng ngươi vì cái gì đem kiếm đổi thành trường pháp? Nếu là lấy kiếm khí ngăn cản, nói không chừng có thể chống đỡ. Sở Dụ rũ xuống mi mắt, đệ tử bất quá trúc cơ sơ kỳ, trong cơ thể linh lực hữu hạn, vừa mới thật sự chịu đựng không nổi linh khí hao tổn. Thì ra là thế, Cố Tư Ngôn gật gật đầu, có rảnh ngươi ta lại tỉ thí một hồi, bởi vì linh lực chống đỡ hết nổi, thực sự có chút đáng tiếc. Hai người lại nói chuyện với nhau một lát, bởi vì mỗi người chỉ cần tỉ thí một hồi, tỉ thí sau khi kết thúc liền có thể trở về nghỉ ngơi. Sở Dụ cùng Cố Tư Ngôn từ biệt, về tới Ngăn Nguyên Phong chỗ ở. Sở Dụ thức hải trung đã mau tạc, nàng vội vàng lấy ra mỹ nhân kiếm, thấy nó khí dậm chân, tức chết ta. Tức chết ta. Chủ nhân rõ ràng có thể thắng lợi. Cái kia Nguyễn Linh Ngọc thật là không cho lực, như thế nào thời điểm mấu chốt rất dây xích. Đã phát trong chốc lát tức giận, lại bắt đầu khóc chít chít nói, đều là tiểu bạch sai, nếu là có thể lại căng một lát liền hảo. Sở Dụ bị cái này diễn tinh cấp cười tới rồi, nàng búng búng nó thân kiếm, không đến mức như vậy sinh khí nha, có thể ở trận chung kết kiến thức đến cô sư thúc loại này đối thủ, là ta may mắn nha, huống chi lần này môn phái tiểu bỉ, thứ tự không phải rất quan trọng, có thể đi vào tiểu thanh vân đại bỉ là được. Mỹ nhân kiếm vẫn cứ thực tức giận, đồng thời còn đoán giận chính mình. Sở Dụ an ủi nói, Huyễn Linh Ngọc sẽ toái hẳn là trách ta không có nói trước nghĩ đến, thượng một lần dùng thiên cuồng cùng thiên ma quyết đấu, đã hao tổn hơn phân nửa, này Huyễn Linh Ngọc vốn dĩ liền rất yếu ớt, về sau nhiều bị mấy khối là được. Thật là đáng tiếc. Mỹ nhân kiếm lẩm bẩm, bất quá không quan hệ, chủ nhân ngươi cuối cùng ngã xuống tư thái đều là mỹ mỹ. Vì phòng ngừa cho bụi bắn đến trên người của ngươi, ta ở ngươi linh bảo càng thêm tránh trần thuật, đáng tiếc không thể thi thố tài năng. Sở Dụ nhất thời vô ngữ, nàng nhìn chằm chằm mỹ nhân kiếm sau một lúc lâu, đống nhiên buồn bực, đến tột cùng là vị nào người giỏi tay nghề, đem nó thiết kế ra tới. Mỗi lần lên sân khấu đều phải phối hợp một thân xiêm y rẻ, chẳng lẽ là ấm áp xuất phẩm. Huyễn Linh Ngọc nát, xem ra đến tìm người lại làm mấy khối. Sở Dụ lẩm bẩm nói, cũng không biết môn phái phụ cận có thể hay không làm được. Phù Thanh Đồng làm trận pháp phù triển tay thiện nghệ. Hắn làm Huyễn Linh Ngọc hiệu quả vẫn là không tồi. Bất quá muốn đính làm cũng đến thi đấu sau khi kết thúc sự, vì phòng ngừa chính mình không kiếm dùng, riêng chạy đến Tông Vụ Điện tính toán mua một thanh linh nhận. Tông Vụ Điện chấp sự nhìn thấy nàng có chút kinh ngạc, sở sư muội. Sở Dụ gật gật đầu, sư minh, có hay không tiện nghi điểm linh nhận. Tông Vụ Điện lý chấp sự ho nhẹ một tiếng, sở Dụ ở bọn họ Ngăn Nguyên Phong nổi danh, nghe nói nàng phi thường thanh bẩn. Ở trong lúc thi đấu vẫn luôn dùng môn phái phát hạ phẩm linh nhận, chờ đến linh nhận nát mới thay đổi một phen tao hồng nhạt mũi kiếm, thoạt nhìn như là hàng vỉa hè. Mỹ nhân kiếm đã biết có thể chém chết hắn. Liên bởi vì hàng vỉa hè. Tên này đại biểu bọn họ phong sư muội mới bị thua. Lý chấp sự thô hắc lông mày khơi mào, hắn thô thanh thô khi nói, tự nhiên có, sư muội mang theo nhiều ít linh thạch. Nếu là sư muội mang không đủ, cùng lắm thì hắn đi một chút bên trong giới. Khổ ai cũng không thể khổ thanh bần sở sư muội. Sở Dụ chịu đựng trên người mạc danh lên nổi da gà, nàng tổng cảm thấy có người nhắc mãi nàng dường như, sư minh, 300 hạ phẩm linh thạch có thể chứ? 300 hạ phẩm linh thạch. Nếu là mua cũng chỉ có thể mua một thanh cấp thấp chẳng ra gì linh nhận, lý chấp sự chụp một chút mặt bàn, đương nhiên là có. Nói xong, hắn lấy ra một thanh dài chừng 3 thước 6 tấc thanh nhận đặt ở trên bàn, cấp thấp thượng phẩm thanh cương kiếm. 300 hạ phẩm linh thạch. Này kiếm thoạt nhìn thật đúng là không tồi, sở Dụ phiên thiên, vừa lòng gật gật đầu, không nghĩ tới 300 khối linh thạch có thể mua được tốt như vậy linh nhận. Tiền hóa thanh toán xong sau sở Dụ về tới chỗ ở, mà lý chấp sự lắc lắc đầu, hơi có chút cảm thán nói, môn phái những cái đó lắm mồm ra hỏa, nhân gia sở sư muội không chỉ có thực lực cường, còn thực thanh bần nột. Môn phái chung không ít người nghe đồn sở Dụ rửa quan hệ tiến vào, lớn lên như vậy xinh đẹp. Lấy ngũ linh căn tư chất trúc cơ, khẳng định là dựa vào linh thạch đôi lên, hiện tại nhưng thật ra đánh vỡ cái này cách nói. Nhà ai rửa quan hệ tiến vào liền cái hạ phẩm linh nhận đều luyến tiếc mua. Này lúc sau hai chàng tỉ thí đều thực nhẹ nhàng thắng lợi, sở Dụ ở môn phái chung cũng coi như có nhất định thanh danh. Lần này môn phái tiểu bỉ, chọn ra đại biểu môn phái tham gia tiểu thanh vân đại bỉ người được chọn, tổng cộng là 50 danh đệ tử, kim đan kỳ 10 người, trúc cơ kỳ 20 người. Luyện khí kỳ 20 người. Các tu vi giai đoạn trước năm tên, có cơ hội trở thành trưởng lão đệ tử, tiền tăng danh, có thể đạt được môn phái khen thưởng, tiền 30 người, có thể tiến vào kiếm chủng chọn lấy mũi kiếm. Sở Dụ là thứ 5 danh, bởi vì nàng bại cấp Cố Tư Ngôn một hồi, cho nên thứ tự bài đến thứ 5, đệ nhất danh là Cố Tư Ngôn, đệ nhị danh là Phùng Duyệt Nhiên, đệ tam danh là Phong Du Nhiên, đệ tứ danh là Bạch Lạc Nhụy, trừ bỏ Bạch Lạc Nhụy cùng nàng. Còn lại đều là trưởng lão đệ tử. Môn phái trưởng lão đông đảo, bọn họ thu đồ đệ giống nhau thích tu vi tương đối thấp, hoặc là thu tuổi tương đối tiểu nhân, vài tên luyện khí kỳ đệ tử chớp đôi mắt, kỳ cánh nhìn trên đài vài tên trưởng lão. Sở Dụ tuy rằng là thứ năm danh, nhưng là nàng không ôm cái gì hy vọng, ở đây đệ tử trung phần lớn là song linh căn hoặc là đơn linh căn, duy độc nàng một cái ngũ linh căn. Chỉ nghe được một tiếng ôn hòa giọng nữ nói, Bạch Lạc Nhụy, ta dục thu ngươi vì đồ đệ, ngươi có bằng lòng hay không? Các vị đệ tử kinh ngạc nhìn Bạch Lạc Nhụy, lần này thi đấu nàng vận khí cực hảo, đụng tới đều là tu vi so nàng thấp, không nghĩ tới tứ đại phong chủ chi nhất Tía Tô chân nhân nguyện ý thu nàng vì đồ đệ. Bạch Lạc Nhụy vội vàng ngẩng đầu, trên mặt tràn đầy tươi cười, đệ tử nguyện ý. Sư phụ, Tía Tô vừa lòng gật gật đầu, nàng liếc Sở Dụ liếc mắt một cái, an tĩnh ngồi ở trên đài. Lục tục không ít đệ tử đều bị thu đồ đệ, Cố Tư Ngôn khẽ nhíu mày, theo bản năng nhìn thoáng qua Sở Dụ. Nếu là không gặp được hắn, Sở Dụ thực lực ít nhất có thể đệ nhị. Nàng tuổi còn trẻ, vì sao không có trưởng lão thu nàng vì đồ đệ? Cảnh Vũ Tịch bình tĩnh nhìn Sở Dụ, đồng nhiên nhìn về phía Thanh Hư Tử vị trí. Thanh Hư Tử có chút kinh ngạc, hắn nhìn lại liếc mắt một cái Cảnh Vũ Tịch, đồng nhiên đi xuống đài, các vị đệ tử vội vàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng trưởng môn. Thanh Hư Tử là quý nhất môn tương đối thần bí tồn tại, trưởng môn tuy rằng đầu bạc râu bạc trắng, nhưng lại sinh đến một bộ 27-28 tuấn tú gương mặt, nghe nói tu luyện Lạc Thần kiếm pháp, chỉ có được kiếm cốt mới có thể tu luyện. Tác giả có lời muốn nói, ngoa ngoa cảm ơn đại gia dinh dưỡng ăn no no rồi. Cảm tạ ở 2020-03-01-22-57-46-2020-03-02-23h20-22 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, chắc nữ thơ, ngươi tiểu khả ái một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, ô miêu, tình, 42063082-30 bình, tuệ tuệ tuệ thỏ 20 bình. 17816115016 bình, Thanh Vân Đoan, Bắc 10 bình, Chín Nhớ Thiếu Nam Ngộng 6 bình, Miêu Trăm Đêm 5 bình, Cành Lá Hương Bù, Lan, Đêm Trắng, Ngàn Vũ, Thủ Tô 2 bình, Thụ Chi Lấy Tăng, La Tiểu Nữ Nữ, A Tương A, Xuân Thu Ngàn Đêm, Ngu Hề 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 77. Lạc Thần Kiếm Pháp chính là Thanh Hư Tử một mạch độc đáo kiếm quyết. Chỉ có được kiếm cốt người mới có thể tu luyện, cho nên Thanh Hư Tử môn hạ chỉ có Cảnh Vũ Tịch một đồ. Các vị đệ tử đồng thời cúi đầu, không dám nhìn thẳng trưởng môn. Thanh Hư Tử chính là nguyên anh hậu kỳ tu vi, thường nhân nhìn thẳng này gương mặt, chỉ cảm thấy một đoàn mơ hồ, không dám nhìn thẳng. Sau một lúc lâu, Sở Dụ nghe được thong thả tiếng bước chân, cùng với một đạo hữu lực thủ đoạn ấn ở nàng cổ tay gian. Trấn Dương chân nhân cùng với nói diễn chân quân cho nhau liếc nhau. Trong mắt đều hiện lên nhàn nhạt nghi hoặc. Trưởng giáo sư huynh đây là. Thanh Hư Tử buông lỏng ra Sở Dụ thủ đoạn, bỗng nhiên nói, hai vị sư đệ, có không đem này đổ nhường cho ta. Trấn Dương chân nhân kinh ngạc nhìn trưởng môn, phía trước ở trên đài, bọn họ truyền âm thương nghị, hắn đồng đạo diễn chân quân đều cố ý thu Sở Dụ vì đồ đệ, chỉ chờ cuối cùng dò hỏi nàng ý kiến, sao trưởng giáo sư huynh cũng gia nhập tiến vào. Phải biết rằng, Thanh Hư Tử trăm năm gian cũng chưa từng thu đồ đệ, chỉ có Cảnh sư điệt này đồng loạt ngoại, chẳng lẽ nói. Trấn Dương chân nhân kinh ngạc nói, kiếm cốt. Thanh Hư Tử khẽ gật đầu, nói diễn chân quân thở ra một hơi, lại là cười nói, vậy chúc mừng trưởng giáo sư huynh. Trấn Dương chân nhân đáng tiếc lắc đầu, Sở Dụ lệ thuộc hắn phong dưới, theo lý thuyết hắn là có khả năng nhất trở thành nàng sư phụ, bất quá nếu trưởng giáo sư huynh mở miệng, cũng chỉ có thể cấp cái mặt mũi, chúc mừng sư huynh. Sở Dụ ngẩng đầu, tựa hồ mới ý thức được cái gì kinh thiên đại bánh có nhân rơi xuống nàng trên đầu, trưởng môn. Muốn thu nàng vì đồ đệ. Ai đến gần, trưởng môn trên mặt mơ hồ phảng phất đều có điều giảm bớt, Sở Dụ mới phát hiện trưởng giáo gương mặt vẫn là người trẻ tuổi bộ dáng, khuôn mặt thanh tuấn, trong mắt mang theo ý cười. Sở Dụ, ta dục thu ngươi vì đồ đệ, ngươi có bằng lòng hay không? Chỉ nghe được đồng thời tiếng hút khí, vài tên lá gan đại đệ tử lặng lẽ ngẩng đầu. Nhìn đứng ở Sở Dụ trước người trưởng môn. Không nghe lầm đi. Trưởng môn thế nhưng muốn thu Sở Dụ vì đồ đệ. Hơn nữa nếu không đoán sai nói, vừa mới hai gã trưởng lão tựa hồ cũng cố ý. Nay đại bánh có nhân có chút đại, tập Sở Dụ có chút ngốc, nàng cho rằng có cái chân quân thu nàng vì đồ đệ tính tốt, rốt cuộc lần này thứ tự không phải thực dựa trước. Hơn nữa nàng là ngũ linh căn, nghĩ đến vừa mới trưởng giáo dò xét nàng kinh mạch, trong lòng đại thể hiểu rõ, đệ tử nguyện ý. Thanh hư tử gật gật đầu, ngươi thân phụ kiếm cốt, cùng ta rất có sâu xa, lạc thần kiếm pháp thực thích hợp ngươi tu luyện, về sau ngươi liền dọn đến Tố Minh phòng, vi sư cũng hảo dạy dỗ. Này một năm chung cũng nghe không được trưởng giáo nói mấy câu, không nghĩ tới ngày này nghe xong nhiều như vậy, rất nhiều đệ tử hâm mộ nhìn Sở Dụ, Cố Tư Ngôn lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sở sư muội tư chất thượng giai, cứ như vậy mai một thật sự đáng tiếc, lần này thi đấu bởi vì tiểu thanh vân bí cảnh nguyên nhân, quy tắc lược có cải biến, gần dùng 3 ngày liền bình ra tiền 10 danh, chiếu thường lui tới ít nhất yêu cầu 7-8 thiên. Lần này thi đấu tổng cộng 3 ngày, trận chung kết tiền tam cục toàn bộ thắng lợi sẽ tiến hành tam tràng tỷ thí, những đệ tử khác còn lại là tiến hành 5 tràng, nếu là dựa theo di vãng, bọn họ 5 tràng tỷ thí đều phải tiến hành. Cố Tư Ngôn lắc lắc đầu, trong lòng thế Sở Dụ cảm thấy cao hứng. Tứ đại phong trưởng lão tu vi cao thâm, địa vị cũng cao, lần này chỉ có Sở Dụ cùng Bạch Lạc Nhụy hai gã đệ tử bị tứ đại phong chủ thu đồ đệ, mặt khác 8 phong phong chủ đều ở luyện khí kỳ đệ tử chung chọn lựa đồ đệ. Lần này môn phái tiểu bỉ đến đây kết thúc, một ngày sau tiến hành chọn kiếm, mỗi lần mỗi người chỉ có thể ở kiếm chủng chung chọn lấy một thanh kiếm. Trời sinh song nhận không tính, thỉnh các vị đệ tử hồi phong nghỉ ngơi, ngày mai giờ tị ở chỗ này tập hợp. Vừa dứt lời, Sở Dụ đã bị phân phát đến một khối nho nhỏ ngọc bội, mặt trên linh quang bốn phía, có khắc chọn kiếm hai chữ. Bởi vì bị trưởng giáo thu làm đệ tử, Sở Dụ nên trở về phong thu thập đồ vật, Tần Tuyết Thiền chạy tới. Vẻ mặt không tha, Sở Dụ, về sau chúng ta gặp mặt, liền biến khó khăn. Sở Dụ sờ sờ Tần Tuyết Thiên đầu, có rảnh ta đi tìm người chơi, đều ở một môn phái, làm nhiệm vụ, ăn cơm đều có thể cùng nhau nha. Tần Tuyết Thiên đô đô miệng, Sở Dụ luôn là như vậy ôn nhu, làm nàng luyến tiếc rời đi nàng, nguyên lai các nàng hai người nhà ở kề tại cùng nhau, buổi tối còn có thể cùng nhau nghỉ ngơi, hiện tại khoảng cách biến xa, ở chung thời gian đều biến thiếu, hảo đi. Chỉ có thể như vậy. Một đạo thanh lãnh giọng nam tiện đã nói, các ngươi hai cái nói xong. Sở Dụ, ta cùng ngươi cùng đi ngăn nguyên phòng, thu thập xong đồ vật tùy ta hồi tưởng minh phong. Tần Tuyết Thiền vội vàng ly đến Sở Dụ gần một ít, thấy là trưởng giáo thu đồ đệ, vội vàng cúi đầu, cảnh sư thúc. Phòng trưng cảnh vũ tịch yêu cầu cho nàng an bài chỗ ở, Sở Dụ hơi suy tư, gật gật đầu. Ba người cùng đi vào ngăn nguyên phòng, Tần Tuyết Thiền ngồi ở Sở Dụ trên giường. Nhìn một cái nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, nhỏ giọng nói, Sở Dụ, thật sự không thỉnh hắn tiến vào ngồi ngồi sao. Sở Dụ nhìn nàng một cái, kỳ quái nói, thỉnh hắn tiến vào làm chi. Nữ nhân thu thập đồ vật, có cái gì đẹp. Lại nói ngươi không phải nhìn thấy hắn sợ hãi. Sư huynh hắn sẽ không để ý. Tần Tuyết Thiền phụt cười ra tiếng, nàng vẫn luôn cảm thấy Sở Dụ ý tưởng cùng các nàng người bình thường không giống nhau, không tiêu ngạo không xiểm định. Nhìn thấy kim đan chân quân hành lễ liền đi, không hề có sợ hãi cảm, ngay cả nhiệm sư thúc giảng bài, đều dám ở tan học sau đi dò hỏi vấn đề, này cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Nàng đồ vật không nhiều lắm, như là lò luyện đan gì đó lo lắng bị phát hiện, đều bị nàng bỏ vào giới tử trong không gian, trong phòng chỉ có nàng nhưỡng mấy cái bình rượu nho, ở dưới chân núi mua mềm mại cái đệm, trang trí phòng xinh đẹp mảnh. Đồ vật thu thập hảo sau. Sở Dụ cùng Tần Tuyết Thiền từ biệt, sư minh, ta thu thập hảo. Cảnh vũ tịch xoay người, thấy Sở Dụ ra tới, thanh âm nhàn nhạt, vậy đi thôi. Hai người ngự kiếm bay đến Tố Minh Phong giữa sườn núi, lại hướng lên trên liền không cho phép ngự kiếm. Bởi vì ngươi còn chưa kết đan, cho nên ở tại đệ tử trong điện, ngày thường sư phụ lại ở chỗ này phê chỉ thị công văn, ngươi chọn lựa một gian nhà ở đi. Sở Dụ gật gật đầu, vị này cảnh sư huynh thân hình cao lớn. Trước kia nam thân thời điểm còn không có phát giác, hiện tại khôi phục nữ thân, nhưng thật ra thể hiện ra tới. Nàng trong lòng hơi nghi hoặc chính là, vì sao trưởng môn bỗng nhiên dò xét nàng mạch môn. Đệ tử trong điện trống không phòng rất nhiều, nàng lúc này mới ý thức được đây là trưởng lão đệ tử điện. Nhiều như vậy nhà ở chung có một gian là đã từng cảnh sư huynh, còn có một gian là thanh hư tử chân nhân. Sư huynh, ta ở nơi này liền có thể. Sở Dụ vô vô cửa phòng, ám chỉ nói. Cảnh vũ tịch gật gật đầu, đi đến này gian nhà ở bên, con hạ thân tử bỏ vào đi một khối linh thạch, ở cái này trận bản trung tích nhập một giọt huyết, phòng này liền có cấm chế. Sở Dụ nghe lời cắt vỡ ngón tay, chen vào đi một giọt huyết. Trong phòng có phòng luyện khí, phòng luyện đan. ngươi nếu là có cái này yêu thích, đem cấm chế đồng dạng mở ra chính là. Cảnh Vũ Tịch giới thiệu nói. Sở Dụ nghĩ thầm này cảnh sư huynh tuy rằng trên mặt lạnh lùng, nhưng là một ít việc nhỏ vẫn là thực săn sóc, nàng nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn phía sau, đánh giá nảy gian nhà ở. Không thể không nói, trưởng lão đệ tử phòng quá tuyệt vời đi, còn có phòng luyện đan, thật là tôn trọng tu sĩ toàn diện phát triển a. Cảnh Vũ Tịch đống nhiên xoay người nói, sư muội, kiếm tu tu luyện không dễ, nếu là chiếu cố mặt khác, tinh lực cùng thời gian tốt nhất đặt ở kiếm tu một đường. Sở Dụ hơi hơi sửng sốt, lời này có chút quen thuộc, giống như có người cùng nàng nói qua. Sư phụ ngày thường bận rộn, lạc thần kiếm pháp nhập môn trước từ ta dạy cho ngươi, kiếm này quyết cần thiết có được kiếm cốt mới có thể tu luyện, ngươi cũng biết ngươi có được kiếm cốt. Kiếm cốt? Ta xương cốt so thường nhân muốn cứng rắn một ít, sư huynh chỉ chính là cái này sao? Sở Dụ làm bộ nghe không rõ, nàng tổng cảm thấy Cảnh Vũ Tịch có phát hiện nàng áo choàng hiềm nghi. Cảnh Vũ Tịch mặc không lên tiếng nhìn nàng một cái, kia đen nhánh như mực con ngươi bình tĩnh nhìn nàng, kiếm cốt, chia làm thượng, trung, hạ ba tầng, mỗi một tầng chia làm ba cái giai đoạn, tu luyện đến trung tầng có thể dưỡng kiếm, đem mũi kiếm để vào xương sống chung, đặt thành nhân kiếm hợp nhất trạng thái. Ngươi nếu là không biết, nhắm mắt lại dùng thần thức nội coi thân thể của ngươi. Có thể thấy ngươi xương cốt là sáng lên. Cảnh Vũ Tịch nói xong, đem tay đáp ở nàng mạch một chỗ. Ngươi nếu không biết, ta cho ngươi chắc một chắc. Hán tiểu tâm đem thần thức tham nhập sở dụ trong cơ thể. Lúc trước ở trong bí cảnh hắn nhớ rõ Đông Hoa chân nhân nói sở lưu hương có kiếm cốt. Tuy rằng không biết hắn đường đường nam nhi thân như thế nào thành nữ nhi thân, nhưng là thiên cơ kiếm chỉ thị liền ở trên người hắn, cho nên hắn lý nên là cứu thế người. Thần thức tham nhập. Chỉ nhìn đến một mảnh huyễn sán hồng nhạt thoánh quang ngọc cốt, Cảnh Vũ Tịch hơi hơi một đốn, này sở dụ kiếm cốt hảo sinh kỳ quái, sao là hồng nhạt? Bất quá căn cứ cốt mật trình độ, hẳn là ở kiếm cốt một tầng, hắn thu hồi thần thức, nhàn nhạt nói, ngươi là kiếm cốt một tầng, có thể tu luyện lạc thần kiếm pháp tiền tam thức. Sở dụ yết hầu khẽ nhúc nhích, cảm ơn sư huynh. Hôm nay hai lần bị người nắm lấy mạch môn, đều sẽ có chút khủng hoảng. Cảnh Vũ Tịch gật gật đầu. Chờ đến ngày mai chọn kiếm kết thúc, có thể mỗi ngày tới sau núi Linh Tuyển ngâm một chút, đối với kiếm cốt rèn luyện rất có hiệu. Hắn theo bản năng đem nàng trở thành nam tu, ngôn ngữ gian ly đến tương đối gần, hơn nữa bởi vì sở dụ so với hắn lùn một đầu, nhìn qua hai người giống như ở tán tỉnh giống nhau. Trải qua ngoài cửa sổ quét tức gã sai vật lơ đãng thoáng nhìn, vội vàng tay chân nhẹ nhàng chạy xa chút. Hoa! Lãnh khốc tựa băng cảnh sư thúc. Thế nhưng sẽ ai đến nữ tu như vậy gần? Hắn vô vô chính mình tiểu ngực, sợ bị Cảnh Vũ Tịch phát hiện. Cảnh Vũ Tịch liếc ngoài cửa sổ liếc mắt một cái, hảo, thời gian không còn sớm, ngươi trước nghỉ ngơi, cụ thể công việc ngày mai lại nói. Sư huynh đi thong thả. Sở dụ thấy hắn đi xa, nhịn không được gãi gãi đầu, thật là kỳ quái, này cảnh sư huynh liền nam nữ đại phòng đều không có sao, vừa mới trực tiếp ngồi ở nàng trên giường, còn ly đến nàng như vậy gần. Ở Lưu Quang Phong, Bạch Lạc Nhụy đi theo Tía Tô chân nhân đi vào nàng động phủ chỗ, có thể bị tứ đại trưởng lao thu làm đệ tử, làm nàng thập phần tự đắc, nhưng là sở dụ nha đầu này thế nhưng bị trưởng giáo thu làm đồ đệ. Cái này làm cho nàng thập phần bất mãn. Bị sở dụ cắt qua xiêm y gì vẫn cư ở nàng trong túi chữ vật, thời khắc nhắc nhở nàng bị sở dụ nhục nhã trải qua, ngày mai vừa lúc chính là chọn kiếm ngày, nàng nhất định phải phá hư sở dụ khế kiếm. Tía Tâu ngồi ở giường nệm thượng, ôn hòa nói, Nhụy Nhi, tìm một chỗ ngồi xuống đi. Bạch Lạc Nhụy vội vàng cẩn thận ngồi xuống, tay đặt ở trên đùi, thập phần câu nệ. Không cần khẩn trương, ngươi còn không biết ta thân phận đi. Ta là ngươi gì, ngày thường không người thời điểm, đều ta gì liền hảo. Tía Tâu đem tay đặt ở cằm chỗ, thanh âm ôn nhu. Gì? Bạch Lạc Nhụy mở to hai mắt, nàng mẫu thân chính là phụ thân ngoại thất, sinh hạ nàng liền đã chết. Cho nên vừa sinh ra đã bị nhận được bạch gia, mẫu thân bên kia thân thích là một mực không biết. Thía Tô chân nhân, là nàng gì? Nàng vội vàng đổ ly trà, kính trà nói, gì uống trà? Ân, cảm ơn Nhụy Nhi. Thía Tô sờ sờ nàng đầu, ngươi nhập môn lâu như vậy, mấy năm nay ta mới tra được ngươi thân thế, gì thật sự xin lỗi. Bạch Lạc Nhụy lắc đầu, ta có thể có gì, đã làm ta thực hạnh phúc. Nói xong. Nàng còn chớp chớp mắt không, hốc mắt nháy mắt liền đỏ. Tía Tô nhìn thấy Bạch Lạc Nhụy rơi lệ, trong lòng đau đớn không ngừng. Lúc trước nàng tuổi còn nhỏ, một người mang theo muội muội xin cơm, sau lại đem muội muội đánh mất, làm nàng tự trách không thôi. Hiện giờ tìm được rồi muội muội cô nhi, cũng coi như là viên nàng một cái tiếc nuối. Đừng khóc nhụy nhi. Ngày mai chọn kiếm ngày, dì không tính toán cho ngươi đi, rốt cuộc ngươi đã ở kiếm chủng trung tìm được rồi chỉ nhu kiếm, không hảo lại có mũi kiếm nhận chủ. Thông thường mà nói, trả lại một môn kiếm chủng trung, một khi khế đến mũi kiếm, rất khó lại tiến vào khế đến đệ nhị đem. Bạch Lạc nhụy lắc đầu, phẫn hận nói, không, dì, ta nhất định phải đi kiếm chủng trung, sở dụ rơi xuống ta mặt mũi, không ít đệ tử bởi vậy nhạo báng ta, nàng đây là lần đầu tiên đi. Nói cái gì ta cũng muốn phá hư nàng khế kiếm. Tía Tô khe như mày, nàng bị trưởng giáo thu làm đệ tử, vẫn là không cần hành động thiếu suy nghĩ hảo. Bạch Lạc nhụy đột nhiên đứng lên, gì, ngươi không giúp ta sao? Nàng làm hại ta như thế. Tác giả có lời muốn nói, này không đồng nhất thiết đều bật mí sao đại gia không cần nóng vội sao. Văn người trong làm sự đều có nguyên nhân, này trương phía dưới làm cái hoạt động, năm bội số nhắn lại đưa 100 gì tệ bao lì xì. Hết hạn đến ngày mai đổi mới thời gian. Tiểu kích trường. Cảnh vũ tịch, gia hỏa này là cái nam nhân, không cần lo lắng nam nữ đại phòng. Mấy tháng sau. Cảnh vũ tịch, ta xu hướng giới tính có vấn đề. Hảo, hắn cùng Trúc Nghiêu Hoan rơi vào giống nhau nghi hoặc. Cảm tạ ở 2020-03-02-23-20-22-2020-03-03-23h27.52 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, nhược thủy ái trùng trùng ba cái, thanh khi, cô bé, bình yên, thế giới ở biến một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, mạ dù mỉ cờ giỏ cổ OS 50 bình, thuần thuần thịnh thế mỹ nhan 30 bình. Sủng trùng 20 bình, chu phất nhược 15 bình, lị gia 10 bình, thanh khi 6 bình, miêu trăm đêm, mặc thương 5 bình, bỡ lù hệ bỡ dỉ tương, thủ tô 3 bình, màu da cam quýt 2 bình, ẩn núp giả, phồn hoa tinh ngữ, lạc hơi, ngu hề 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 78. Tía Tô chân nhân có chút chần chờ, ở biết được Bạch Lạc nhụy là nàng cháu ngoại gái lúc sau. Nàng riêng điều tra nhụy nhi mấy năm nay sinh hoạt. Muội muội bị Bạch Phong Thu làm thiếp thất sau, sinh hạ tới nhụy nhi liền hương tiêu ngọc tổn, tu sĩ không dễ có tử, cho nên Bạch Phong chỉ có nhụy nhi một cái hài tử, thập phần yêu thương. Bạch gia là một đại gia tộc, Bạch Phong chẳng qua là tộc hạ chi nhánh mà thôi, nhụy nhi bái nhập quy nhất môn vài năm sau, nàng mới tra được sự thật, làm nàng ấy nấy không thôi. Nhụy nhi, gì không phải không giúp ngươi, mà là kiếm chủng chung không cho phép đệ tử tư đấu, ngươi như thế nào phá hư nàng lập khế ước. Bạch Lạc nhụy cắn môi dưới, từ khi sở dụ nhập môn tới nay, nhiễm sư thúc ánh mắt liền vẫn luôn ở trên người nàng, nàng tâm duyệt hắn gần 10 năm, lại chưa từng thấy hắn như vậy ánh mắt xem nàng. Gì, làm nàng cùng bính cấp thấp mũi kiếm lập khế ước không phải được. Bạch Lạc nhụy trả lời, kiếm chủng nội kiếm phần lớn ngạo khí, hơn nữa tin tức liên hệ, một khi nhìn đến nhân tu đã lập khế ước, liền sẽ không có đệ nhị chuôi kiếm nguyện ý khế ước. Thôi, tùy ngươi đi, ngươi đối nàng oán khí quá thâm, quá mức gáp chế cũng không tốt, ngày mai kiếm chủng nội hết thể lấy tự thân an toàn vì chuẩn, đã biết sao? Thế Tô dặn dò nói. Bạch Lạc nhụy vội không ngừng gật gật đầu, yên tâm đi gì, ta sẽ không làm cái gì thương thiên hại lý sự. Sáng sớm ngày thứ hai, sở dụ đi vào tố minh phòng, phong người trong cũng không nhiều. Bởi vì chỉ có trước 100 danh có thể tiến vào kiếm chủng, hơn nữa một ít tu sĩ phía trước đã tới kiếm chủng, có khế kiếm, lại đi kiếm chủng khả năng cũng không sở thu hoạch. Đại thể quét liếc mắt một cái, toàn bộ giữa sân cũng liền 5-60 danh tu sĩ. Trường môn thanh hư tử tạp giờ tị xuất hiện ở trước mặt mọi người, hắn thanh âm không nhanh không chậm, lại giống như điếc thai tiếng chuông ở mọi người bên thai vang lên. Kiếm chủng cảnh mở ra sau, chỉ có một ngày khế kiếm thời gian. Thời gian vừa đến tất cả mọi người sẽ bị truyền tống ra tới. Nếu là gặp được nguy hiểm, bóp nát chọn kiếm ngọc, liền sẽ bị kiếm cảnh truyền tống ra tới. Bí cảnh trung cấm chê tư đấu, nếu phát hiện, môn phái sẽ xử phạt. Theo thanh hư tử thanh em rơi xuống, chỉ thấy tứ đại phong chủ đồng thời phi đến giữa không trung, bốn cái nguyên anh kỳ tu sĩ bóp đồng dạng thủ thế, một trận lóa mắt lam quang ở không trung hiện lên. Chỉ thấy tứ đại nguyên anh tu sĩ ở giữa xuất hiện một cái giả thuyết màu lam quang động, có thể tiến vào kiếm cảnh. Thần Tuyết Thiền lôi kéo sở dụ tay, có chút khẩn trương lại vui vẻ nói. Cùng Sở Dụ giống nhau, nàng cũng là năm thứ nhất nhập môn, có thể tiến vào kiếm cảnh chọn lấy một thanh khế kiếm, là nàng trước kia mộng tưởng. Quý nhất môn các đệ tử từ luyện khí kỳ đến kim đan kỳ theo thứ tự đi vào, bước vào này màu lam quang động sau, chỉ cảm thấy một trận choáng váng cảm, lại lần nữa mở mắt ra khi trước mặt là một cái dòng suối nhỏ. Khê trung có số chuôi kiếm, hơn nữa thường thường biến mất một hai thanh, Sở Dụ cảm thấy có chút mới lạ, ngồi xổm xuống thân mình dùng tay quơ quơ suối nước. Sở Dụ. Tần Tuyết Thiền thanh âm từ sau lưng truyền đến, Sở Dụ xoay người, cười nói, hai ta còn bị phân đến một khối. Tần Tuyết Thiền gật gật đầu, hai ta trước sau chân duyên cớ đi, ngươi đang làm gì? Nàng đi lên trước, thấy Sở Dụ ở hí thủy, bất đắc dĩ nói, ngươi tiểu tâm bị mũi kiếm cắt qua tay, huyết tích đến trên thân kiếm, kiếm cũng đồng ý, liền thuộc về lập khế ước thành công. Chúng ta môn phái kiếm cảnh nội mũi kiếm phần lớn khai linh, không giống mặt khác kiếm chủng chúng kiếm nhận đều bị phong ấn. Sở Dụ thần sắc có chút chần chờ, nàng nhẹ nhàng xoa xoa tay, không nói gì. Trách không được nàng cảm thấy kiếm cảnh chúng kiếm nhận thực hoạt bát, thường thường còn biến mất một hai thanh, nguyên lai là khai linh. Này so ma đạo kiếm chủng nguy hiểm muốn tiểu rất nhiều, Sở Dụ thanh thản theo Tần Tuyết Thiền dạo kiếm cảnh, thường thường nhìn đến một hai thanh phi kiếm như chim nhạn giống nhau xẹt qua giữa không trung. Nghe nói kiếm cảnh chung có một thanh cấm nhận, chính là vạn kiếm chi vương, bị phong ấn mấy ngàn năm, vẫn luôn ở kiếm cảnh chung. Tần Tuyết Thiền một bên nhìn cây cối che giấu mũi kiếm, một bên giảng thuật nàng hiểu biết nội dung. Cấm nhận. Sở Dụ hiếu kỳ nói. Ân, đã từng có nguyên anh kiếm tu ý đồ khế ước này cấm nhận, nhưng là bị phản phệ, cuộc đời này không được dùng kiếm. Tần Tuyết Thiền bĩu môi, cho nên mỗi khi tiến vào kiếm cảnh, luôn có đệ tử tò mò đi vây xem cấm nhận nơi, lại không dám có người khế ước nó, dần dà, kia địa phương thành đệ tử tất nơi đi. Cấm nhận nha. Nó phạm vào cái gì sai? Có thể bị phong ấn mấy ngàn năm. Ta cũng không rõ ràng lắm, không bằng chúng ta tìm tòi đến tận cùng. Tần Tuyết Thiền ánh mắt sáng lên, đồng nhiên dừng lại bước chân. Sở Dụ tò mò nhìn nàng, chỉ thấy Tần Tuyết Thiền nhắm mắt lại, khỏe miệng rất nhỏ dơ lên, giống như ở hiểu được cái gì, nàng đôi tay nâng lên, lông mi khẽ run. Một thanh màu xanh lá trường nhận bỗng nhiên từ cây cối trung bay ra tới, Sở Dụ bên thai cảm nhận được một trận gió thanh, kia màu xanh lá trường nhận liền dừng ở Tần Tuyết Thiền trong tay. Thanh ảnh, ta nguyện ý cùng ngươi lập khế ước, cuộc đời này không rời không bỏ. Tần Tuyết Thiền thanh âm ôn nhu cực kỳ, trôi này màu xanh lá mũi kiếm thân kiếm lập lòe linh quang, phảng phất ở đáp lại Tần Tuyết Thiền lời nói.